Đã vậy vẻ mặt ai cũng cực kỳ lo lắng. Tôi hoang mang vội vã bật dậy hỏi, mọi người sao lại ở đây đông như vậy à? Mẹ tôi với mẹ Hoa lao đến giữ lấy tôi rồi mắng, cái con bé này làm gì mà ngồi dậy mạnh thế? Nghe đến đây tôi càng sợ hãi rồi hỏi, mẹ, con bị sao à? Mẹ tôi cốc nhẹ lên trán tôi, mặt cau lại, sao chẳng cái gì, đúng là con có thai rồi, có thai được 10 tuần rồi. Có thai 2 tháng rưỡi mà không hay biết gì là sao hả trời? Tôi há hốc mồm kinh ngạc, cái gì cơ, có thai, còn có thai tận 10 tuần lận. Tôi có nghén ngẩm nôn mửa gì đâu, thậm chí còn ăn ngon ngủ yên. Mấy ngày trước còn duy nhất việc trễ kinh, còn tôi gần như không có dấu hiệu gì của việc mang thai luôn. Mẹ Hoa thấy tôi như vậy thì thở dài, trưng bộ mặt ngạc nhiên ấy ra, có nghĩa là con không hề hay biết gì thật. Bảo sao á, bác sĩ bảo thiếu sắt nhẹ, với cần tĩnh dưỡng nhiều vào. Tôi bất giác chạm tay xuống bụng, vẫn ngỡ ngàng không tin nổi mình đang mang một sinh linh bé bỏng, là con của tôi và Thành. Tự dưng tôi thấy cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ, vui vui mà lại hồi hộp, rồi còn bỡ ngỡ, xen lẫn cả lo lắng. Đứa bé này đến bất ngờ quá, tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị gì. Thật sự tôi không dám tin là mình mang thai rồi. Khi tôi còn đang ngỡ ngàng, thì chủ nhân cái thai cũng vào. Thầy Đăng mẹ Hoa với cha mẹ nuôi tôi thấy anh vào, có lẽ cũng muốn để tôi và anh có không gian riêng, liền rủ nhau ra ngoài. Anh cầm theo bao nhiêu thuốc bổ, mặt chẳng có chút gì là nghiêm trọng, thậm chí vẻ mặt còn cực kỳ nhơn nhơn. Bác sĩ bảo em thiếu máu nhẹ đấy, giờ có thai rồi phải nghỉ ngơi tầm bổ nhé, không được lao động quá sức, phải ăn thật nhiều nữa. Tôi nhìn Thành, sao anh không hề ngạc nhiên, lo lắng hay vồ vập, thậm chí là khóc vì xúc động khi tôi mang thai, giống mấy anh nam chính trong chuyện ngôn tình tôi hay đọc nhỉ. Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, anh đang cầm cốc nước trên tay tôi thì liền quay sang hỏi, sao lại nhìn anh như thế? Tôi chỉ tay vào bụng đáp, em có thai rồi đấy. Thành đưa thuốc cho tôi rồi gật đầu, ừ, anh còn biết trước cả em cơ mà. Anh không xúc động à? Em mang thai con của anh đấy. Nghe đến đây Thành ngây người nhìn rồi bật cười, đổ hấp, sao em hỏi vậy? Thì thấy người ta biết mình làm cha thì người ta xúc động, có người còn khóc vì mừng kia kìa, em thấy anh á, chẳng có cảm xúc gì ấy. Thành đợi tôi uống hết cốc nước rồi mới đáp, mỗi người có một cách thể hiện mà, anh vui cười á, không khép nổi miệng cũng là một dạng của xúc động đấy, xúc động kiểu này á, mới lan tỏa điều tích cực đến bà bầu được chứ. Xì, ngụy biện. Không ngụy biện, anh nói thật lòng, trước mặt con anh không nói dối đâu, anh 30 tuổi rồi nên nhiều lúc không lãng mạn được như người ta mà em nhắc đến, nhưng bản thân anh khá cầu tiến, ham học hỏi. Anh sẵn sàng tiếp thu nếu em dạy anh cách đối xử lãng mạn với vợ. Tôi nghe xong thì bật cười. Cần quái gì phải lãng mạn như trong mấy cái phim chuyện ngôn tình. Đáng yêu thế này là được rồi. Dẫu sao tôi vẫn mang tâm hồn của một thiếu nữ. Anh đã nói vậy tôi cũng mặt dày đáp. Vậy được, xin mạn phép được làm cô giáo của em môn lãng mạn. Tôi sẽ phụ đạo em môn này, gọi một tiếng cô giáo đi thôi. Anh thấy tôi đùa cũng hùa theo. Dạ, em chào cô. Ngoài cái môn lãng mạn em còn muốn học cô nhiều môn lắm. Nhưng mà cô đang bầu bì thế này, em đành tạm gác lại 7 tháng sau vậy. Sinh con xong cô nhớ phụ đạo em kỹ hơn nhé. Tôi chưa hiểu ý của tiến sĩ thì hỏi lại, môn gì mà phải đợi 7 tháng sau? Thành ghé vào tai tôi thầm thì, thưa cô, cái môn đó đó ạ. Tai gáy tôi nóng bừng giả vờ mắng, đúng là trò đê tiện. Đê tiện mới làm cô có bầu được chứ. Trời ơi, trò mặt dày ghê. Mà nghe cô nói này, 7 tháng sau sinh xong rồi ấy, vẫn chưa học được luôn mấy cái môn ấy đâu. Sinh xong còn phải kiêng cữ vài năm đó em ạ. Thôi cô ơi, cô lừa ai chứ lừa em làm gì? Sinh xong kiêng vài tháng thôi cô ạ. Kiêng vài năm á, có mà cô không chịu được, chứ em cố thì vẫn chịu được. Tôi nhìn Thành, tính lừa anh mà ai ngờ anh lại bắt bẻ lại. Anh là tiến sĩ quản trị kinh doanh, mà tôi cứ tưởng anh là bác sĩ sản khoa không bằng. Biết nói chuyện mà anh biết tổng thì kiểu gì cũng thua. Nên tôi đành ngậm mồm nhưng lại quay đi tủm tỉm cười. Tự dưng lại thấy hạnh phúc ghê. Tìm được cha ruột rồi, lật mặt được mấy kẻ ác, giờ lại có bầu nữa. Trong lòng tôi chỉ canh cánh về mẹ ruột tôi nữa. Đến giờ thằng Lân vẫn chưa có tin tức gì. Tối đó thầy mẹ và cha nuôi cùng hộ tống tôi về biệt phủ. Làm dâu nhà hào môn có khác, có bầu cái chẳng khác gì công chúa. Thật ra bình thường mẹ Hoa với Thành lúc nào cũng chiều tôi, chẳng để tôi thiếu thốn thứ gì. Thế nhưng mà giờ thì đến ngay cả thầy đang cưng như cưng trứng, Nhất là sau cái chuyện biết anh Khang không phải con ruột mình nên thầy áy náy với cả mẹ Hoa và Thành ghê lắm. Mẹ Hoa thì vẫn thế lạnh nhạt với thầy, nhưng vì tôi có bầu nên mẹ không lên chùa nữa mà ở nhà cùng tôi. Nhà thì người làm không thiếu, nhưng mẹ sợ chúng nó không biết việc, nên từ việc nấu nướng ăn uống của tôi, mẹ đều tự tay đặt thực phẩm sạch dưới quê lên mới yên tâm. Thành thì khỏi phải nói, từ lúc tôi mang bầu, mấy cái cuộc hội họp của trường anh thì anh cũng cắt hẳn, làm gì còn cảnh đi sớm về khuya như hồi mới lấy. Vợ bầu mà, anh cũng đã 30 tuổi rồi nên có vẻ mong con lắm. Được cái đứa con này chẳng biết trai hay gái nhưng mà chả hành cha hành mẹ chút nào. Tôi không ngén, ăn uống thoải mái, gần như chẳng chê cái gì, cũng không quá thèm cái gì một cách đặc biệt. Chỉ có điều tôi hay mỏi chân, mỏi nhức xương, mà mang bầu thì chẳng xông hơi được nên tối nào Thành cũng phải massage cho tôi. Ban đầu anh massage cũng vụng lắm, sau chẳng biết học ở đâu á, càng ngày càng lên tay. Mấy lần mẹ Hoa dẫn tôi đi massage bầu, thấy nhân viên còn làm không thích bằng anh. Sau tôi quen dần, chả nể nang gì, cứ tối tắm xong lên giường giơ chân giơ tay rồi nói: "Này thầy, tôi mỏi quá, thầy massage cho tôi đi." Thầy giáo tất nhiên không dám từ chối, ngồi trên giường bóp mấy tiếng mới được tha cho. À nói vậy thôi chứ thầy giáo tình nguyện đấy, chứ nào có bị ép buộc đâu. Mấy hôm cuối tuần nghỉ, thầy giáo còn cùng với mẹ Hoa ngâm rượu nếp cẩm trứng gà hạ thổ cho tôi. Nghe đầu sinh xong dùng sẽ trắng trẻo xinh đẹp lắm. Lúc thấy anh mồ hôi nhễ nhại đi hạ thổ rượu, tôi đứng ở trên hiên nhà mà thấy thương lắm luôn. Đến giờ chưa dám thừa nhận yêu anh, nhưng những việc anh làm khiến tôi thật sự thấy rung động, còn cả xúc động nữa. Nói mới nhớ, tôi quên chưa nhắc đến chị Hạnh, Phú Quý, anh Khang và mụ Hòa. Chị Hạnh sau khi gây thương tích cho Thành thì bị bắt luôn. Lúc thằng Phúc ra đầu thú đã khai nhận toàn bộ tội ác chị ta gây ra, đã khiến mụ Hòa sốc toàn tập. Chị Hạnh thấy như phát điên trong tù, mụ Hòa đi xin giấy chứng nhận tâm thần để chị Hạnh thoát án, nhưng đáng tiếc cha ruột tôi đã không để bà ta được toại nguyện. Chẳng có cái bệnh viện nào dám làm cái giấy đó cho bà ta. Nghĩ cũng lạ, cả một đời gây tội ác, đến cuối cùng lại muốn xin giấy chứng nhận tâm thần. Sao mẹ con mụ ta không vào trại tâm thần trước khi để những chuyện này xảy ra đi? Có phải xã hội cũng bớt tang thương? Cha ruột tôi trước kia nhắm mắt cho qua mấy chuyện ác mẹ con mụ ta gây ra. Nhưng lần này cha tôi đã lên công an, kiên quyết đòi làm rõ việc có phải mụ Hòa cũng là đồng phạm trong các vụ án của chị Hạnh không. Cuối cùng theo lời khai của đám thằng Phúc, mụ Hòa cũng bị tóm sống. Anh Khang thì bị bắt sau khi rời nhà đúng 2 hôm. Vụ xưởng gỗ cha tôi bị cháy, vụ cha tôi bị bắn đạn vào người đều là anh ta gây ra. Vũ Quý sau khi nhà tan cửa nát, con trai bị bắt thì suy sụp. Mụ Vũ ở trong căn nhà trọ tồi tàn, trước kia ăn trắng mặc trơn, giờ tàn tạ như mấy bà 70 tuổi rồi đi biệt tích đâu không ai rõ. Tôi đang mang bầu, thế nên cũng không muốn nhúng tay thêm vào mấy việc của đám người ấy. Công an bắt rồi, cái giá phải trả cũng quá đắt rồi. Dù rằng mẹ con Trúc chẳng thể sống lại, dù rằng những vết thương của cha tôi cũng không lành lặn được, cha cũng không thể có sức khỏe như trước kia. Nhưng tôi tin vào pháp luật Việt Nam, tôi chẳng hy vọng những tháng năm trong tù họ có thể sám hối, càng chẳng cao thượng đến mức xin giảm án tù cho họ. Thế nhưng đâu đó len lỏi trong tôi vẫn mong phần người trong họ có thể thức tỉnh khi ngồi sau những song sắt lạnh lẽo đó. Sau khi đám người ấy bị bắt, thằng Lân cũng về báo với tôi một tin về mẹ ruột. Sau lần tiếp cận lấy được tóc của mẹ thì vài ngày sau mẹ tôi đã đi nước ngoài. Ngày đầu mẹ giao công việc lại cho con nuôi rồi đi nước ngoài tận 1 năm để học hỏi về công nghiệp giày da đời mới. Tôi có chút tiếc nuối, ban đầu thông tin về bà quá ít ỏi, thậm chí đến ngay cả địa chỉ thì thằng Lân cũng không mò ra được. Khi có tin tức một chút bà lại đi nước ngoài, thậm chí tôi còn chưa kịp đến gặp bà, chưa kịp đến nhận mẹ, bà đã đi rồi. Nghe thằng Lân nói, cha ruột tôi cũng có đi tìm mẹ ruột sau khi biết tin tôi còn sống. Thế nhưng cha đến chậm chân một bước, khi mẹ ra sân bay lên chuyến bay sang Pháp rồi cha mới đến. 1 năm thôi, 1 năm sau mẹ sẽ quay về. Tôi nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn cảm thấy 1 năm thật dài. Cha tôi có lẽ cũng muốn chờ mẹ, nên cái tin tôi là con ruột của cha, cha vẫn chưa công bố ra ngoài, thậm chí cũng chưa xuống nhà gặp cha mẹ nuôi tôi nói chuyện. Có điều cha lại rót vốn vào xưởng gỗ của cha nuôi tôi, mặc dù công ty của cha là công ty bánh kẹo, nhưng lại đầu tư thêm vào xưởng gỗ ở huyện, thậm chí còn dựa vào các mối quan hệ để tạo đơn cho cha nuôi tôi. Tôi tôn trọng ý kiến của cha, nên chuyện này tôi cũng vẫn tạm giữ kín, chỉ có 2 vợ chồng biết. Từ hồi tôi mang bầu lại chỉ ở nhà làm luận văn nên khá rảnh, thế nên cuối tuần nào tôi và Thành cũng về nhà cha mẹ nuôi dưới huyện chơi. Cha mẹ nuôi cũng dần nguôi ngoai sau nỗi đau mất Vũ, nhất là dạo gần đây cha nuôi bận rộn với xưởng gỗ, nhiều việc nên mẹ phải phụ cha. Tôi với Thành còn suốt ngày xuống nên cha mẹ chẳng còn chút thời gian nào mà nghĩ ngợi nhiều nữa. Thực ra tôi biết chẳng ai trong chúng tôi có thể quên được Vũ, một con người ưu tú của cha mẹ, một người anh trai xuất sắc, cũng là mối tình đầu ngây dại của tôi nên càng không thể quên. Nhưng dần dần đến hiện tại, tôi cũng buông bỏ được chấp niệm, giữ lại hình ảnh của anh trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình để sống với hiện tại. Khi tôi có bầu được hơn 3 tháng thì đi lên trường thi lại môn của Thành. Trông thế thôi, đừng tưởng vợ giảng viên mà đã được yêu ái. Ở nhà anh phụ đạo tôi rất nhiệt tình, nhưng xin gãy lưỡi anh vẫn không cho tôi biết đề thi. Đã vậy đi thi anh còn cho thêm câu hóc búa có khốn khổ không cơ chứ. Có điều tôi học hành khá cẩn thận nên tuy không đạt điểm tối đa nhưng vẫn là điểm giỏi. Sau khi thi xong vài ngày, trên trường có buổi diễn thuyết, nghe đâu là Thành chủ trì với sinh viên xuất sắc khóa trước. Tôi được thầy hiệu trưởng mời, lại là buổi diễn thuyết của chồng nên tất nhiên không thể vắng mặt. Tuy có bầu 3 tháng nhưng bụng tôi khá là nhỏ, sáng nay tôi mặc váy dài che đi rồi cùng Thành lên trường. Trước kia mấy lần lên trường toàn dừng ở ngoài trạm xe buýt, nhưng từ lúc có bầu Thành chẳng thèm dừng nữa, phóng thẳng vào trong bãi đỗ xe khiến tôi cứ phải chui lủi đi lên. Mặc dù anh nói chuyện chúng tôi là vợ chồng đâu phải là chuyện xấu mà phải giấu, nhưng tôi thực sự chưa muốn công khai với bạn bè, đợi xong luận văn ra trường rồi công khai sau cũng đâu có muộn. Thế nên hôm nay tôi phải lủi lủi mãi từ bãi gửi xe của trường, còn cố đứng xa Thành để không ai phát hiện ra. Cũng may cái Tâm không để ý, lúc thấy tôi ở gốc cây bằng lăng lại mò ra tìm tôi rồi lôi tôi vào hội trường. Sau đợt tôi mất tích vài tháng, mặc dù tôi đã giải thích là gia đình có việc, nhưng nó như sợ tôi rời xa nó nên cứ thấy tôi là bám không tha. Lúc vừa ngồi xuống ghế nó liền nói: "Mày biết hôm nay ai diễn thuyết cùng thầy không?" Tôi đáp: "Nghe nói là sinh viên xuất sắc của khóa trước, đã ra trường đúng không?" "Chuẩn mẹ nó luôn, nhưng mà quan trọng mày biết đó là ai không?" "Chịu, con này chẳng chịu tìm hiểu gì về thế sự cuộc đời cả. Là chị Lâm Anh, thủ khoa đầu ra của trường mình, hoa khôi một thời, người yêu tin đồn cũ của thầy mình chứ ai. Chị ấy hình như giờ không làm ngân hàng nữa rồi thì phải." Tôi nghe cái Tâm nói thì khựng lại. Lâm Anh, cái tên này rất quen, là hoa khôi cái Tâm từng nhắc đến. "Lâm Anh, con gái nuôi của mẹ đẻ tôi cũng tên Lâm Anh." Cái Tâm thấy tôi như vậy thì hỏi: "Sao vậy? Đừng nói giờ mới ngờ ngợ ra là vợ thầy úp sọt thầy nhá." "Úp sọt cái cờ cờ. Có mà thầy úp sọt vợ thầy thì có. Trông cái tướng hãm hãm của thầy vớ bở được á, vợ mừng thấy mẹ." Cái Tâm nghe tôi nói thì trợn ngược mắt đáp: "Cái con này, thầy tiến sĩ đẹp trai hơn cả diễn viên, con nhà đại gia, thầy sao phải úp sọt ai? Ôi giời, vợ thầy xuất sắc hơn thì thầy úp sọt chứ sao. Mày tưởng thầy của mày ngon lắm chắc? Mắt còn lác, tao chả thấy có gì đáng để úp sọt." "Thôi tao xin, tao hỏi thầy rồi, lác lác cái đầu mày. Thầy bảo thầy có lác quái đâu. Mày đừng bảo mày theo phe vợ thầy đấy nhá. Theo phe vợ thầy là cái chắc. Tao phe chính thất. Tao phe chị Lâm Anh, ủng hộ chị Lâm Anh lật đổ vợ thầy. Từ hồi nào mà giới trẻ lại có tư tưởng lệch lạc ghê. Bảo sao giờ trà xanh nó không lên ngôi. Sau mày lấy chồng nhỡ mà người khác lại giống mày, nói mày úp sọt thầy, ủng hộ người khác lật đổ mày. Thay thế mày, mày chắc là hạnh phúc lắm nhở." Cái Tâm nghe tôi nói đến đây thì mặt đen lại, nó cáu kỉnh đáp: "Đây là chuyện của thầy." "Tự dưng mày vơ tao vào làm gì? Tao đâu có đụng đến mày mà mày chủ ẻo tao thế. Cứ làm như mày là vợ thầy không bằng ấy." "Đúng con mẹ nó rồi. Bạn thân mến ơi, tôi là vợ thầy đây này. Bạn cứ một hai muốn người khác lật đổ tôi, khiến tôi chỉ muốn đấm cho bạn vài cái." Cái Tâm định nói gì đó thì Thành cũng vào. Hội trường hôm trước đã đông, hôm nay còn đông nghịt người. Trên sân khấu Thành mở máy tính, độ 5 phút sau từ sau sân khấu, một người con gái bước ra. Cái Tâm khẽ khéo tay tôi rồi nói: "Chị Lâm Anh đấy, xinh nhỉ?" Tôi ngước mắt nhìn lên, nghe danh hoa khôi khóa trước đã lâu, giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Chị ấy rất xinh, lại trang điểm kỹ, nên trông càng sang trọng. Cái Ly ngồi bên cạnh cái Tâm khẽ xì một tiếng: "Cũng xinh, nhưng mà tao thấy không xinh bằng hoa khôi ngân của mình đâu." Cái Tâm nhìn tôi đáp: "19, 110, chị Lâm Anh đẹp sắc sảo, cái ngân thì đẹp trong sáng, mỗi người một kiểu, tao gu chị Lâm Anh." "Tao gu con ngân." Tôi nhìn con Ly, đáp cho nó cái bánh bông lan trứng muối trong cặp, rồi đập tay nói: "Bạn tốt, mời bạn." Cái Tâm nhìn chiếc bánh bông lan trên tay cái Ly, tiếc nuối xen lẫn cay cú hừ một tiếng. Còn cái Ly thì cười hi hí không ngừng. Trên sân khấu, Thành với chị Lâm Anh đứng cạnh nhau, thi thoảng có tiếng xì xào: "Đẹp đôi thật đấy, trông cứ như tiên đồng ngọc nữ." Không phải tôi là vợ Thành mà cảm thấy mấy lời nói đó vô duyên đâu. Thế nhưng kể cả không phải vợ anh ấy, tôi cũng cảm thấy nó vô duyên thật. Thành dù sao cũng là người đã có vợ, tại sao lại khen đẹp đôi với người con gái khác? Tôi nhìn lên, tự dưng thấy tim hơi nhói như có kim chích. Tôi biết miệng thiên hạ chẳng hơi đâu để ý được, càng không thể bịt miệng được mấy lời của người khác, nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng. Trên sân khấu bắt đầu buổi diễn thuyết, thi thoảng khi đang diễn thuyết anh lại liếc nhìn tôi. Chị Lâm Anh đứng cạnh, chẳng biết do tôi tự biên tự diễn hay không, nhưng có lúc tôi đang cảm giác chị nhìn mình. Hai người công nhận diễn thuyết ăn ý nhau thật, kẻ tung người hứng khiến máu tiểu nhân trong người tôi cũng nóng lên. Má ơi, tôi cũng là đàn bà thôi, cũng có hỉ nộ ái ố, tự dưng lại hơi ghen ghen chứ. Kể ra hôm qua anh nói hôm nay anh đi diễn thuyết với chị Lâm Anh, giờ tôi đã trang điểm lộng lẫy, ăn mặc xinh xắn tí rồi. Tôi cũng không biết giữa Thành và chị Lâm Anh trước kia có mặn nồng không, thế nhưng từ lúc tôi và anh lấy nhau, tôi cũng chưa nhìn ra được sự lưu luyến của anh dành cho tình cũ. Hoặc anh giấu tôi quá giỏi mà tôi không phát hiện ra. Có điều bản thân là vợ, nếu nói không có cảm xúc gì thì khi chồng mình diễn thuyết cùng tình cũ chắc chắn là xạo lòng rồi. Cái bầu không khí này nó khó chịu ngột ngạt ghê. Tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi đi ra ngoài. Thế nhưng khi đứng lên ra hàng ghế ngoài, tôi bỗng thấy đầu óc tối sầm lại. Từ nhỏ tới giờ tôi có bị thiếu máu nhẹ, đến lúc có thai lại càng thiếu. Tuy rằng đã bổ sung sắt, nhưng lâu lâu khi đứng dậy vẫn bị quay cuồng, choáng váng, thậm chí là ngất đi. Tôi loạng choạng lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã vật ra. Cũng may tay tôi nắm được vào ghế, cả người cũng bám lấy thành ghế cố giữ lại thăng bằng. Đột nhiên tôi thấy phía trên sân khấu tiếng Thành im bặt, bên dưới cũng có tiếng xôn xao, còn có cả tiếng chị Lâm Anh cất lên nho nhỏ nhưng vọng vào micro. Thành, đang diễn thuyết anh đi đâu vậy? Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người dần thăng bằng lại cũng thấy Thành lao về phía tôi. Hai tay anh đỡ lấy tôi, cả người tôi trong phút chốc nằm gọn trên tay anh. Mấy sinh viên nam cũng đang vây quanh xung quanh tôi như định đỡ tôi dậy, nhưng Thành đã nhanh hơn. Thấy vậy mấy sinh viên nam liền nói, thầy, để em bế bạn ấy ra phòng y tế cho ạ. Tôi mở mắt nhìn Thành, vốn định bảo anh là tôi không sao, anh đã đáp, không cần đâu, tôi tự bế được. Nhưng thầy đang diễn thuyết mà, để bọn em đi cũng được. Phía trên chị Lâm Anh cũng chạy xuống gật đầu. Phải đấy, anh để em ấy cho các bạn nam đưa về phòng y tế, mình còn nhiều việc chưa xong. Thế nhưng Thành dường như không quan tâm, phía sau chị Lâm Anh lại lèo nhèo, anh Thành, buổi diễn thuyết còn chưa xong, em ấy cũng không sao đúng không? Em ấy có lẽ chỉ choáng chút thôi. Tôi gật đầu, không muốn ảnh hưởng đến anh liền đáp, thầy, em không sao. Không sao, không sao mà lại suýt ngã. Tại em hơi chóng mặt thôi, em không sao thật mà. Chị Lâm Anh cũng kéo tay Thành rồi cười nói, em ấy không sao rồi, anh để cho bạn Tuấn với bạn Thanh đỡ xuống phòng y tế là được mà. Hai nam sinh viên cũng gật gật đầu đồng tình lên tiếng, vâng, thầy để em đỡ bạn ấy đi cũng được. Thành nhìn tôi còn tưởng anh sẽ để tôi xuống thật, không ngờ anh bình thản nói, cảm ơn hai em, nhưng vợ thầy, để thầy tự đưa đi. Vợ thầy? Phải, bạn ấy là vợ thầy. Câu nói Thành vừa dứt, cả hội trường đột nhiên im lặng, một sự im lặng đáng sợ, rồi sau đó là những tiếng ồ lên kinh ngạc. Đến ngay cả bản thân tôi cũng sửng sốt, đừng nói là những người khác. Hội trường bắt đầu nhốn nháo dần, những tiếng xôn xao, những cái chỉ trỏ, sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Có lẽ dường như không một ai tin nổi, thậm chí lời Thành nói còn giống sự đả kích với một số sinh viên nữ. Tôi từ sửng sốt chuyển sang bàng hoàng rồi xấu hổ, cả mặt nóng bừng định đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi. Chị Lâm Anh nhìn tôi, nở nụ cười gượng gạo, còn cái tâm thì bụ mồm hai mắt tròn xoe. Người nó hơi lắc lư, cảm giác như nó sốc hoàn toàn với cái tin này. Đám người lại chỉ trỏ, bàn tán, bên trên thầy hiệu trưởng cố ra sức giữ trật tự, nhưng không còn ai quan tâm tới lời thầy nói. Tôi thực không dám tin vào tai mình, ngay trước hội trường đông nghịt người, giảng viên công bố tôi là vợ anh. Trời ơi cái tên này, tôi giấu không được anh lại còn công khai ra. Thành không để ý thái độ của người khác, quay sang chị Lâm Anh nói, còn một phần nữa em diễn thuyết thay tôi đưa cô ấy xuống phòng y tá đã. Vâng ạ. Nói rồi Thành bế tôi ra ngoài, đằng sau hàng loạt tiếng nói cất lên, Hoa Khôi khóa K35 là vợ thầy Thành sao? Trời ơi không sao mà tin nổi, hai người họ đẹp đôi thật đấy. Chỉ là cô ấy vẫn còn là sinh viên nên tôi hơi kinh ngạc. Hơi thôi sao? Tôi thật sự kinh ngạc đấy. Tôi thật muốn độn thổ quá mà. Khi ra đến bên ngoài sân, mọi người trong hội trường vẫn còn ngoái ra nhìn. Tôi cố đẩy đẩy tay anh ra, ai ngờ anh lờ mắt mắng, đẩy cái gì, sao phải đẩy? Tên này điên rồi. Rõ ràng anh làm tôi xấu hổ với mọi người, giờ lại cáu kỉnh với tôi. Tôi thúc vào ngực anh mắng lại, buông em ra, sao anh lại nói với mọi người em là vợ anh chứ? Sai chỗ nào à? Ồ thì tất nhiên là không sai, chỉ là sai thời điểm thôi. Thấy tôi không đáp anh lại nói, em sao cứ phải cố giấu chuyện mình là vợ chồng thế? Hay còn muốn tà lừa sinh viên nam khác? Ái chà, tên này cũng ăn dấm chua gớm. Tôi mỉa mai, có mà anh muốn tà lừa sinh viên nữ thì có ấy. Em điên, anh muốn tà lừa sinh viên nữ công khai em làm quái gì? Mang tiếng là thủ khoa, suy nghĩ cũng không dài lắm nhỉ? Ý là chê tôi não ngắn. Tôi định tìm lý lẽ đáp lại anh rồi nói, đằng nào người ta chẳng biết em là vợ anh, công khai cho em đỡ ghen tuông, ức chế lại ảnh hưởng đến con của anh. Em ghen cái gì chứ? Thôi cô ạ, không ghen á, nhưng mà tôi thử gần sinh viên nữ nào chắc là cô chém chết tôi. Tôi bật cười, thôi thì bà đếch làm màu nữa, đã chót công khai thì thôi, bà đây cũng phải khẳng định chủ quyền. Ai thích xì xào gì thì xì xào, anh đi mà giải quyết mấy cái lời đàm tiếu ấy. Đưa tôi xuống phòng y tế, Thành cũng không lên hội trường ngay mà ở lại cùng với tôi. Đến khi buổi diễn thuyết kết thúc, tôi và anh mới trở về. Nghe nói chị Lâm Anh sau khi diễn thuyết xong cũng trở về luôn, chứ không hề đi tìm Thành, trong lòng tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Dù sao chị ấy cũng là đàn chị khóa trên, lại khá thành công, tôi ngưỡng mộ nhiều hơn là ganh tị. Bản thân tôi giờ cũng muốn sống an phận thủ thường, càng không tranh đấu thì càng dễ chịu. Cái tin tôi là vợ Thành chấn động cả trường, có lẽ anh cũng sợ tôi bị ảnh hưởng bởi lời nói của người ta nên không về hội trường mà đưa tôi về phòng làm việc của anh. Trong phòng làm việc của anh, đa số là các thầy cô giáo tôi quen. Thế nhưng cái tin này dường như chỉ chấn động sinh viên, chứ các thầy cô bình thản lắm. Thấy tôi vào cũng chả có gì ngạc nhiên, còn hỏi han tôi điểm số thi cử môn của Thành thế nào. Thậm chí cô marketing còn hỏi tôi cuộc sống sau khi lấy chồng thế nào, làm tôi mới là kẻ ngạc nhiên hỏi lại. Cô biết em lấy chồng rồi ạ? Cô marketing cười đáp, hồi cưới em tôi còn đến dự, chắc em lù bù quá nên không thấy tôi thôi. Cậu ấy mời ít, chúng tôi lại cũng không muốn nhiều chuyện nên không nói ra với ai. Hồi chưa cưới chồng ý, chồng em đã nhờ chúng tôi để ý đến em. Có điều sinh viên xuất sắc như em ấy, có gì mà cần phải để ý. Lần này tôi há hốc mồm nhìn Thành, thế nhưng anh lại rất bình thản, hoàn toàn không có thái độ gì khác lạ. Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, tôi với Thành cũng về đến nhà. Cái Tâm gọi điện cho tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ để truy hỏi về vụ ấy khiến tôi mỏi mồm giải thích. Cũng may sau khi biết tin này, nó thay đổi 360 độ. Lần này nó đã theo phe chính thất. Cái Ly còn khoe tôi cái Tâm đi khắp trường giải thích không phải tự úp sọt thầy như tin đồn, mà tôi và thầy tình nguyện yêu nhau rồi cưới. Cơ mà vì tôi là sinh viên nên mới không công khai đám cưới ra, khiến cái tim úp sọt ấy cũng bị dập tắt. Đấy, bạn bè phải chất lượng thế chứ. Ai nói gì tôi không quan tâm, miễn đám chúng nó cùng về phe với tôi là tôi yên tâm rồi. Sau buổi diễn thuyết của Thành và chị Lâm Anh, tôi không gặp lại chị Lâm Anh thêm lần nào nữa. Thậm chí ngay cả lời kể về chị từ bọn cái Tâm tôi cũng không được nghe. Dường như chị hoàn toàn biến mất. Tôi sợ Thành nghĩ mình nhỏ nhen nên cũng chưa từng hỏi anh về chị Lâm Anh. Anh có quá khứ, tôi cũng có quá khứ, nên tôi không hề muốn bản thân mình lại biến thành kiểu đàn bà soi xét về quá khứ của chồng. Quan trọng là hiện tại, anh tốt với tôi là được. Sau lần có gọi điện cho thằng Lân thử tìm hiểu về con gái nuôi của mẹ tôi, bởi cái tên Lâm Anh thực sự rất ấn tượng. Mặc dù tôi tự nhủ rằng trên đời này không thiếu gì người tên giống nhau, thế nhưng khi tôi bầu đến tháng thứ 6, thằng Lân lại báo với tôi chút tin tức ít ỏi nhưng đầy quan trọng. Lâm Anh, con gái nuôi của mẹ tôi, quả thực hơn tôi 2 tuổi, trước từng làm ngân hàng nhưng hiện giờ về quản lý xí nghiệp dày ra. Những dữ liệu ít ỏi ấy lại vừa hay trùng khớp với chị Lâm Anh như lời cái Tâm nói. Sinh viên hơn tôi 2 khóa, từng làm trong ngân hàng MSB. Nếu như chị Lâm Anh thực sự là con gái nuôi của mẹ tôi, không hiểu sao nghĩ đến đây tôi lại có một cảm giác gì đó rất bất an. Thế nhưng rồi tôi khẽ gạt đi, chẳng lẽ lòng tin vào hôn nhân này của tôi lại mong manh đến thế. Khoảng thời gian sau cái tin tôi là vợ giảng viên, môn quản trị kinh doanh nổ ra, tôi đi học cũng thấy bình thường thôi. Căn bản lâu lâu tôi mới lên trường để làm luận văn nên ít gặp các sinh viên khác, đa số làm trong nhóm là chính. Thành lại là người hướng dẫn chính cho nhóm chúng tôi nên chẳng ai dám bàn tán gì nữa. Và lại Thành tuy là chồng tôi nhưng mà anh khá công bằng, không có sự thiên vị đặc biệt nên sinh viên cũng nể phục. Mà cũng tốt, kể từ sau khi Thành công khai chuyện tôi là vợ, sinh viên nữ cũng bắt đầu dần giữ khoảng cách. Thi thoảng vẫn có bạn không màng tới chuyện anh đã có vợ gửi giấy nhớ hay để số điện thoại trên bàn cho anh đều bị thẳng tay ném vào thùng rác. Thế nên dần dần tôi thấy cái chuyện này cũng coi như là chuyện may mắn. Anh bớt người đeo bám, tôi cũng đỡ phải nổi máu hoạn thư. Khi tôi bầu được 5 tháng cũng là lúc chương trình học kết thúc. Sau khi bảo vệ luận văn, tôi đã ra trường với tấm bằng xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, Tôi vốn định về công ty Hoa đang làm việc và giúp cha tôi vực dậy xưởng gỗ. Có điều bụng tôi lớn dần, cả Thành và mẹ Hoa đều muốn sinh xong rồi đi làm sau. Vì nghĩ đến sự an toàn của đứa bé nên tôi nghe lời mẹ Hoa và Thành. Nhắc đến đứa bé, hồi 3 tháng đi siêu âm, bác sĩ hỏi tôi và Thành có muốn biết giới tính em bé không. Tôi khá tò mò nhưng Thành thì gạt đi. Anh nói con nào cũng được, trai gái đều yêu nên không có ý định biết, miễn sao khỏe mạnh là được. Thế nên đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng biết là con tôi là trai hay gái. Quần áo sắm sửa đều là màu mà trai gái đều hay mặc được. Được cái thầy đăng mẹ Hoa cũng tân tiến hiện đại, thế nên tôi cũng không đặt nặng mấy chuyện ấy, cũng không hề có cảm giác áp lực. Khoảng thời gian mang bầu đối với ai tôi cũng không hề biết, nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc thoải mái nhất, cũng là khoảng thời gian mà tôi thấy rất dễ chịu. Thành đối với tôi không phải là tốt mà là cực kỳ tốt. Ngoài mấy cái việc xoa bóp massage, anh còn suốt ngày tìm món này món kia bổ dưỡng cho bầu ăn. Lắm khi tôi còn tưởng anh chuẩn bị sang ngang nghề tay trái là giáo sư dinh dưỡng mất thôi. Sau khoảng thời gian có chút bất an về chị Lâm Anh thì toàn bộ những việc Thành làm cho tôi đã khiến tôi quên hẳn đi. Và lại tôi có bầu, chỉ thèm ngủ nên dần cũng không để tâm những chuyện đó nữa, chỉ muốn tĩnh tâm sinh đứa bé thật khỏe mạnh. Tôi có bầu vào cuối xuân đầu hè, những ngày sinh lại là những ngày mùa đông lạnh buốt. Nói chung tôi là cái dạng chửa dễ, sinh cũng dễ, lắm lúc cũng muốn hành chồng để biết chồng thương mình. Nhưng từ lúc đau tới lúc đẻ có hơn 2 tiếng, thậm chí chỉ cảm thấy đau lâm dâm, rồi chỉ đau nhiều một lúc là đã đẻ rồi. Nói không ai tin chứ cơn đau đẻ của tôi nó thật sự rất nhẹ nhàng so với nhiều người khác. Con của tôi và anh là một bé gái rất kháu khỉnh và đáng yêu, bé con được 3 cân 6. Lúc sinh xong Thành hôn lên má tôi khẽ thì thầm, bạn học Ngân á, giỏi lắm. Đấy, người ta kể về thời gian bầu bí sinh con thì khổ cực, còn mình ở cạnh chồng thế này á, bầu bí sinh nở đều vui vẻ, thoải mái, đẻ thì đẻ viện quốc tế, lúc mệt quá ngủ dậy thì vẫn thấy Thành ngồi cạnh đan tay tôi có đáng yêu không cơ chứ. Trong suốt thời gian tôi sinh con, Thành là người ở cạnh tôi, bé con có mẹ nuôi và mẹ Hoa chăm sóc, còn tôi thì được Thành chăm từ A đến Z. Anh chăm tôi rất kỹ, trước kia mỗi lần làm tình anh đều tự tay lau vết nhơ trên cơ thể tôi, thì giờ cũng vậy. Hàng ngày đều là anh tự tay lau rửa cho tôi, mặc dù là tiến sĩ, nhưng anh với thầy Đăng còn lên núi hái lá về cho tôi tắm. Sinh dễ nhưng tôi vẫn trải qua những sinh lý của phụ nữ. Thực ra tôi cũng rất ngại khi để anh làm mấy việc như vậy, nhưng anh kiên quyết muốn làm. Mẹ Hoa cũng nói với tôi không cần ngại, con là con chung. Tôi đã mang nặng đẻ đau vất vả suốt 9 tháng 10 ngày, anh chăm sóc tôi là điều hiển nhiên. Sau khi sinh xong 5 ngày tôi trở về nhà, tất nhiên tôi cũng vẫn phải trải qua thời gian ở cữ như bao bà mẹ khác. Bé con của tôi trộm vía, ăn xong là lăn ra ngủ mặc kệ đời. Thế nên mẹ Hoa với mẹ nuôi tôi bị sốc. Sốc không phải vì chăm cháu vất vả mà nhàn quá hai bà không chịu được. Con bé còn không thèm nghe bế mà chỉ thích nằm trên giường chơi, hoặc bế là phải Thành bế mới chịu, nên hai bà mắng yêu con bé là khinh bà, bế cũng phải chọn người mới được. Thậm chí tôi chỉ cho ti, chứ bế lắm lúc con bé cũng dãy nảy hoặc xé cái mồm lên. Cũng tốt thôi, tôi không hành được Thành thì con bé hành cha nó rồi. Lắm lúc thấy đêm hôm, thấy chồng bế con cũng muốn phụ, nhưng Thành không chịu. Con bé cũng có vẻ không ưng lắm, ngoạc mồm ra, nên là thôi đành kệ hai cha con ôm nhau ngủ. Bé con giống cả tôi và Thành, nói chung là không giống riêng một ai cả mà giống chung chung. Thế nhưng bé có núm đồng tiền bên phải giống hệt Thành, nên thành ra ai cũng bảo bé giống Thành nhiều hơn. Thành đặt tên bé là Đậu, tên thật là Trần Hà My. Nói là nhàn hơn so với các bà mẹ khác, chứ thực ra có con kiểu gì cũng không như thời gian son dỗi được, thế nên thời gian ấy trôi qua nhanh lắm. Có điều sau sinh xong, tôi thường xuyên bị đau bụng. Ban đầu chỉ là đau ít thôi, nhưng dần dần tần suất tăng lên. Tôi vốn dĩ chỉ nghĩ sau sinh, nội tiết tố thay đổi nên không hề nói với Thành. Có điều khi đậu được 3 tháng, tôi đau quá ngất lịm đi. Đến khi được đưa vào bệnh viện tôi mới biết mình có một khối u trong buồng trứng trái, cần phải cắt bỏ cả buồng trứng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Vì thời gian quá gấp, Thành và mẹ Hoa đều không nghĩ ngợi gì, cũng không quan tâm chuyện cắt một bên buồng trứng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của tôi sau này, mà đồng ý ký giấy để tôi phẫu thuật. Mặc dù tôi vẫn mong muốn có nhiều con hơn con số 1, thế nhưng Thành nói với tôi, sức khỏe mới quan trọng. Nếu sau này muốn có con, chúng tôi có thể làm IVF, lại thêm mẹ Hoa và cha mẹ nuôi động viên, nên mặc dù rất nuối tiếc, tôi cũng chỉ còn cách phẫu thuật. Sau phẫu thuật, vì phải dùng thuốc kháng sinh, nên tôi không thể cho đậu ti sữa mẹ được. Thế nhưng để duy trì nguồn sữa mẹ sau này, nên dù sau phẫu thuật rất đau tôi vẫn phải hút kích. Có điều Thành hoàn toàn không đồng ý với việc đó. Anh cất hết máy hút sữa của tôi. Anh nói với tôi sữa mẹ tốt nhất với đậu, nhưng là một bà mẹ khỏe mạnh với con ấy mới là điều quan trọng và cần nhất. Sau mấy lần chiến tranh, cuối cùng tôi đành phải chịu thua sự cương quyết của anh để đậu uống sữa công thức. Vì tôi mới phẫu thuật mà đậu còn bé, đợt này lại xuất hiện một loại dịch bệnh mới nên đậu ở nhà với mẹ Hoa, còn Thành thì ở viện chăm tôi. Khi tôi phẫu thuật được 5 ngày, buổi sáng hôm ấy thằng Lân báo với tôi mẹ ruột tôi đã về sau gần 1 năm ở nước ngoài. Thằng Lân còn nói ngay sau khi trở về nước, cha ruột tôi đã đến tìm mẹ. Ông đã nói với mẹ tôi chuyện tôi còn sống, còn nói hiện giờ tôi đang nằm ở bệnh viện phẫu thuật nên mẹ cùng cha đang gấp gáp trên đường vào thăm tôi. Vì thời gian thằng Lân báo cho tôi quá vội, vậy nên tôi hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị. Lại vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nên tôi chưa hoàn toàn có chút tâm lý nào. Vốn dĩ nghĩ là sau khi mẹ trở về tôi sẽ đến tìm mẹ, không ngờ cha tôi lại đã tìm bà trước. Dường như ông còn gấp gáp và vội vã hơn tôi. Có điều trải qua quá nhiều biến cố, lại xác định đó là mẹ ruột mình nên tôi cũng khá bình tĩnh. Buổi sáng sau khi khám xong, Thành đưa tôi về phòng bệnh. Vừa ngồi vào giường, vốn định nói với Thành chuyện thằng Lân báo với tôi thì bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa. Ngước lên tôi thấy cha ruột tôi, ông Đồng Thái Minh cùng một người phụ nữ bước vào. Người phụ nữ trung niên nhưng rất xinh đẹp quý phái, chỉ có điều gương mặt bà rất tiểu tụy, hai mắt sưng húp như thể bà vừa khóc suốt mấy tiếng không dứt. Lần đầu tiên gặp mẹ ruột mình, dẫu có chuẩn bị tâm lý tôi vẫn cảm thấy lặng người đi. Mẹ tôi đã trải qua bao đau thương, mẹ đã sống một cuộc đời quá vất vả, con gái mất tích tưởng đã chết, em ruột chết. Nhìn mẹ tôi bất giác không kìm được, mắt bỗng ẩng ẩng nước. Dù hai mươi mấy năm nay tôi chưa từng gặp mẹ, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng như sợi dây không thể đứt. Mẹ đứng nhìn tôi, dường như mẹ còn xúc động hơn rất nhiều. Hai chân mẹ như muốn khuỵu xuống phải bám lên thành cửa. Cha tôi vội đỡ mẹ, tôi cũng từ từ đứng dậy. Mẹ không nói nổi, tôi chỉ thấy có thứ tiếng khàn đặc phát ra trong cổ họng mẹ mà không rõ là tiếng gì. Thành cũng đưa tay đỡ lấy tôi. Đột nhiên tôi thấy mẹ hướng ánh mắt sang Thành, vẻ mặt đầy sửng sốt, xen lẫn kinh ngạc. Thành cũng nhìn mẹ tôi, anh đang nói gì thì bất chợt có tiếng điện thoại reo lên, liền vội mở ra nghe. Tôi không biết đó là điện thoại của ai, nhưng thấy gương mặt anh bỗng biến sắc, tay đỡ tôi bỗng có chút run rẩy, giọng nói đầy nỗi kinh hoàng hỏi lại. Cái gì cơ? Tôi nhìn anh, lần đầu tiên chứng kiến cảnh anh mất bình tĩnh, một linh cảm bất an khẽ dấy lên vội hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Thành nhìn tôi, gương mặt anh giống như có bị ai bóp méo, cố gắng đỡ tôi ngồi xuống rồi vội vã nói. Ngân, em ở đây, anh đi có việc. Nhưng rốt cuộc có việc gì vậy anh? Nói cho em biết có chuyện gì đi. Thành thở hắt ra, có lẽ em, anh đang cố giữ bình tĩnh lại, như đang cố giấu giếm tôi rồi đáp. Sức khỏe em còn yếu, anh bảo con Đào qua chăm em, ở đây nhớ chờ anh. Thế nhưng, tôi làm sao mà chờ nổi, túm lấy anh rồi gào lên. Nói cho em nghe, có chuyện gì, xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Anh không nói em sẽ đi theo anh đấy. Thành không nhìn tôi, dường như phải cố gắng lắm anh mới nói được thành tiếng. Mẹ đưa Đậu đi tiêm, gặp tai nạn, nhưng Đậu mất tích rồi. Em ở đây, anh đi tìm con. Tiếng nói của Thành bị ngắt quãng, thế nhưng tôi lại nghe rất rõ. Hai mắt tôi mở to nhìn Thành, đầu như có một nhát búa bổ vào. Toàn thân mạch máu như sắp đứt, túm lấy tay anh hỏi lại. Anh nói gì cơ? Đậu bị mất tích rồi. Ngân, em bình tĩnh ở đây, anh đi tìm con. Nói rồi anh khẽ gỡ mấy ngón tay tôi ra. Thế nhưng tôi bỗng như phát điên, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Những ngón tay giữ chặt tay anh, lê bước trên nền đá hoa lạnh ngắt, giọng run lên. Thành, em đi cùng anh. Em phải đi tìm Đậu. Thành thấy vậy lắc đầu kiên quyết đáp. Nghe lời anh, ở đây. Em mới phẫu thuật xong. Cha, mẹ, cô ấy, hai người giúp con. Tôi nghe đến đây không kiểm soát nổi mình, dãy giụa lao ra ngoài. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ lúc này chỉ là đi tìm Đậu. Tôi nghe thấy giọng nói của mình đầy sắc lạnh. Để em đi, em phải đi tìm con. Cha mẹ tôi vội đỡ lấy tôi. Tôi nhìn Thành, cuối cùng Thành cũng phải nhượng bộ để tôi đi cùng. Suốt đoạn đường trên xe, tôi gần như không thể nói chuyện với mẹ. Mặc dù đây là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm gặp mẹ ruột, nhưng toàn bộ tâm trí của tôi chỉ nghĩ duy nhất đến đứa con còn đỏ hỏn. Mẹ tôi dường như cũng rất run, bàn tay bà giữ tôi nhưng có thể cảm nhận được sự run rẩy ấy. 23 năm trước con gái bà mất tích, có lẽ cảnh tượng ấy khiến bà ám ảnh đến tận bây giờ. Tôi không thể nghĩ, cũng không thể khóc, không thể làm gì được, chỉ có thể trấn an mình rằng con bé không sao, Đậu nhất định không sao. Tôi sẽ tìm được con bé thôi. Hai tay bấu chặt vào nhau, mấy đầu móng tay bật cả máu. Khi Thành đưa tôi đến hiện trường vụ án tai nạn, có rất nhiều người ở đó. Mẹ Hoa và anh Ninh bị thương đã được đưa vào bệnh viện, chỉ duy nhất không thấy bóng dáng Đậu đâu. Cảnh sát nói với chúng tôi, hai chiếc ô tô đâm trực diện vào nhau, nhưng anh Ninh lái xe đã kịp phản ứng nên lực đâm không quá mạnh. Lúc thầy đang được cảnh sát gọi đến, đã phát hiện trên xe không thấy Đậu đâu, chỉ có duy nhất anh Ninh và mẹ Hoa. Anh Ninh lái xe nên bị thương nặng hơn, đã được đưa vào bệnh viện, tạm thời không sao, còn mẹ Hoa vì có thắt dây an toàn nên chỉ ngất đi và xây sát một ít. Cảnh sát đã tìm hết trong xe lẫn cả mấy khu vực xung quanh, vẫn không hề có đứa bé nào cả. Camera hành trình của xe cũng đã bị tháo sạch, đoạn đường này khá vắng, không có người đi lại nên không hề có nhân chứng. Tôi nghe xong dường như cũng không còn đứng vững, rất đông người đang tìm kiếm Đậu. Ngoài cảnh sát, còn rất nhiều người dân tốt bụng tản ra những khu vực xung quanh. Thành quay về phía cha tôi rồi nói, cha mẹ ở đây cùng với Ngân, con cùng mọi người tìm Đậu rồi liên hệ thêm mấy đội hỗ trợ. Cha mẹ giữ chặt lấy tôi không buông, mặc cho tôi van xin để cùng mọi người tìm con, nhưng hai người đều không cho. Cha tôi cố gắng an ủi, Hạnh Chân, con bé có lẽ không sao đâu, đông người tìm kiếm thế này chắc nhanh sẽ thấy thôi, con mới phẫu thuật xong sức khỏe còn yếu lắm. Rõ ràng lời cha nói giống lời tôi đang cố gắng tự an ủi mình, thế nhưng tôi lại không thể nào mà nghe được, tai cũng muốn ủ đi. Chẳng màng đến bản thân mới phẫu thuật, chẳng màng đến vết đau trên cơ thể, tôi chỉ nghĩ xem giờ Đậu đang ở đâu, con có khóc không, con mới có hơn 3 tháng thôi, có thể đi đâu được, là ai, ai đã bế con đi. Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy mình như không chịu nổi nữa, ngay cả việc cho con uống sữa công thức tôi đã áy náy, thương con đến nghẹn lòng. Giờ sao có thể chịu nổi đây. Tôi gỡ tay cha mẹ bằng tất cả sức lực, rồi lê chân trên đất lao ra ngoài. Cha mẹ tôi vội vã đuổi theo túm lấy. Tôi nhìn họ đôi mắt đờ đẫn, hai tay chắp lại van xin, để con đi tìm Đậu, con xin cha mẹ để con đi tìm con bé, nếu không con sẽ không chịu nổi. Cha nhìn tôi ánh mắt thê lương, có lẽ ông cũng không còn cách nào từ chối, liền quay sang mẹ tôi nói, nếu con đã kiên quyết thì cha mẹ đi cùng con. Tôi gật đầu, chẳng thể nghĩ được nữa, để cha mẹ đỡ mình, rồi chạy khắp dọc con đường để tìm Đậu. Mấy đoạn đường kia, rất đông người cũng đang chia nhau, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Suốt đoạn đường tìm con, tôi vẫn không hiểu sao con bé bị mất tích. Rõ ràng có kẻ đã bắt cóc con bé. Một đứa trẻ 3 tháng tuổi chỉ có thể bị bắt cóc. Càng lúc tôi càng cảm thấy sự bình tĩnh của mình dần cạn kiệt, nỗi sợ hãi càng lúc càng đong đầy. Hai tay tôi giữ tay cha mẹ, chân vẫn chạy dọc con đường. Vì mới mổ 5 ngày, tuy vết thương đã dần lành, nhưng tôi vẫn không thể chạy nhanh được. Tôi không biết mình nói với cha mẹ hay chính bản thân mình. Con cầu xin tìm Đậu cho con, nhất định phải tìm được Đậu. Cha mẹ tôi hình như có đáp lại, nhưng mà tôi không nghe rõ. Ba người chúng tôi chạy qua mấy con hẻm, chạy qua mấy đoạn ngóc ngách, nhưng rồi vẫn bật vô âm tín. Cả người tôi mồ hôi túa ra như mưa. Tôi mặc kệ mệt mỏi, chẳng cảm nhận được bất cứ cơn đau nào. Chỉ biết mải miết chạy đi tìm con. Nhưng dường như ông trời không hề nghe được, dường như ông trời đang lần nữa bước tôi vào con đường cùng. Dù cho tôi đã kiên cường thế nào, cuối cùng vẫn không thể tìm thấy. Cha tôi thấy gương mặt tôi tái xanh, cả người đờ đẫn, vẫn gắng sức đi tìm thì xót xa nói, con gái, về thôi, có lẽ con sắp không chịu nổi rồi. Tôi mặc cho cha nói, mặc cho cha ra sức can ngăn, vẫn lắc đầu đi tìm Đậu. Thế nhưng tìm mãi, khi tôi bắt đầu cảm nhận từng cơn đau dưới bụng, vẫn không thấy bóng dáng con đâu. Thậm chí tôi cảm nhận trời đã chiều tà, vẫn không thể tìm được. Đến khi tôi tưởng mình sức cùng lực kiệt, thì từ đâu Thành cũng lao tới. Anh nhìn tôi, mặc dù thấy rõ tôi không nghe lời, nhưng anh đã không còn phát cáu. Gương mặt anh giống như bị ai rút đi toàn bộ sức lực, chiếc áo ướt như mưa thẫn thờ nói. Cảnh sát tìm thấy áo của Đậu, ở bên một vách núi. Tôi nghe đến đây bỗng cảm thấy không còn chi giác, không có ý thức, không có gì cả. Dường như tất cả đã tan biến, tất cả không còn tồn tại. Cả người bàng hoàng hốt hoảng, hình như tôi đã khóc, hình như tôi đã cầu xin Thành đưa tôi đi về phía vách núi, cầu xin Thành cho tôi đi tìm con. Tôi không biết mình đã đi ra vách núi thế nào, cảnh sát đưa cho tôi chiếc áo nose màu hồng của Đậu, có dính chút máu, còn có cả chiếc băng đô khẽ nói. Có lẽ cô bé đã bị ném xuống vực. Chiếc áo bị mắc lại trên cành cây, vẫn còn dính máu, nhưng vẫn chưa tìm thấy cô bé. Tôi nhìn người cảnh sát, Nhưng điều đáng sợ đó, từng chữ được thốt ra như một cơn ác mộng được lặp lại. Tôi bấu lấy vai anh ta gào lên. Anh nói dối, không thể nào có chuyện đó được. Con bé sẽ không bị ném xuống đây đâu. Con bé chắc chắn chưa thể bị mang đi xa. Chúng tôi đã huy động cả sức dân và sức quân, đã tìm khắp các vách núi nhưng mà đều không thể tìm thấy. Thậm chí các khu vực lẫn ngóc ngách đều không tìm ra người. Tôi mong cô bình tĩnh, nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần? Ý anh ta là gì? Tôi phẫn nộ buông tay anh ta ra, lao xuống đoạn vách núi lởm chởm để tìm con. Nhất định con sẽ không sao đâu. Nhất định tôi sẽ tìm thấy con đang nằm ở đâu đó. Mắt xe tròn ngây ngô nhìn tôi, hai tay ấn vào miệng mút vì khát sữa hoặc đang ngoạc mồm ra khóc thôi mà. Hành thấy tôi như vậy thì chạy đến ghì chặt tôi. Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh dường như đỏ lên, mái tóc rối bù, thậm chí một bên giày còn không có. Thế nhưng tôi chẳng còn nghĩ nổi vì sao anh lại trở thành bộ dạng thê thảm thế này mà đẩy anh ra. Anh càng ghì chặt hơn, thậm chí anh đã không nhẹ nhàng mà gắt lên. Em điên rồi sao? Em muốn chết sao? Tôi nhìn anh giãy giụa, cuối cùng đã chẳng thể nào bình tĩnh nổi, đã chẳng trấn an nổi, òa khóc như mưa. Nước mắt rớt vào áo anh càng thêm ướt sũng. Tôi nghe thấy tiếng nói của mình khàn đặc tuyệt vọng. Buông em ra, em phải đi tìm Đậu. Thành lôi tôi lên, ấn mạnh vào mấy đứa người làm gầm lên. Đưa mợ về viện ngay, canh chừng mợ. Mợ có mệnh hệ gì thì cậu sẽ xử từng đứa một đấy. Tôi bị 5-6 người giữ lại. Con Đào khẽ nói, mợ, mợ chảy máu rồi, để con đưa mợ về viện nhé. 8 người làm đều đang giữ tôi, bế tôi đi, còn khuyên tôi đừng làm tổn hại đến sức khỏe. Thế nhưng tôi chẳng muốn nghe nữa, ra sức giãy giụa. Tôi nghe thấy tiếng nói của chính mình thê lương và sắc lạnh như lưỡi dao khoét sâu vào trái tim mình. Máu chảy từng giọt lặp đi lặp lại. Buông tôi ra, xin các người buông tôi ra, cho tôi đi tìm con tôi. Buông tôi ra, tôi xin các người hãy buông tôi ra, cho tôi đi tìm con tôi. Thế nhưng chẳng ai nghe tôi. Tôi cố hết sức nhưng cũng đành bất lực, chỉ còn biết gào khóc không thôi. Tất cả nước mắt như trào ra trong khoảnh khắc này. Tôi ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể chống lại được, cũng không thể nhìn thấy con mình ở đâu. Dù tôi khóc thế nào, kêu gào thế nào, cuối cùng cũng chẳng nhìn thấy gương mặt con. Chẳng thể chạy xuống vách núi kia mà tìm con. Giọng nói của tôi khàn đặc, dường như tôi đã bị vắt kiệt sức rồi, chỉ còn nhìn Thành khóc nấc lên van xin. Em cầu xin anh. Thành, cầu xin anh cho em đi tìm con. Thành, em cầu xin anh. Phải tìm được con. Thành nhìn tôi đôi mắt đục ngầu, hình như anh cũng khóc. Tôi không nhìn ra được, chỉ thấy nhòe nhoẹt như lớp mưa. Tiếng còn Đào cất lên, đi nhanh lên mợ ơi, đi nhanh lên, mợ chảy hết máu ra quần rồi, nhanh lên. Đậu của mẹ, có phải giờ này con đói rồi đúng không? Con uống sữa lâu chưa? Con đang ở đâu? Có lạnh không con? Con nhớ cha. Có lạnh không con? Con nhớ cha nhớ mẹ nhiều lắm đúng không? Tôi hỏi, nhưng không ai trả lời, chỉ thấy con Đào lại nói, mợ ơi, mợ cố gắng lên, em đưa mợ vào viện, mợ cố lên. Cuối cùng xung quanh tôi chỉ là màn đêm tối tăm. Tôi không nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ trong giấc mơ luẩn quẩn đều là hình ảnh trong cữ, hình ảnh tôi cho con Ti, hình ảnh Thành bế con, hình ảnh mẹ Hoa và mẹ nuôi tôi mua đồ cho Đậu, thi thoảng còn là hình ảnh Vũ lại xẹt qua. Khi tôi tỉnh dậy lại thấy hình như trời đã sáng, là chiều tà hay sáng tinh mơ tôi không rõ. Chỉ thấy con Đào lao đến hỏi, mợ tỉnh rồi sao? Mợ bị mất máu, bác sĩ nói vết thương chưa lành, người ta phải kiểm tra lại vết mổ nên có tiêm thuốc cho mợ. Mợ thấy còn đau không? Tôi nhìn con Đào, mắt nó cũng đỏ ngầu lại thâm quầng. Xung quanh tôi dây dở cắm đầy, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mọi chuyện liền hỏi, Đào, tìm thấy Đậu chưa em? Nó không dám nhìn tôi mà cúi đầu đáp, vẫn chưa mợ ạ. Cảnh sát rồi ông, người làm, rồi cả những người dân đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của Đậu. Tôi bị đả kích, đầu lắc lư như sắp đổ, thì hy vọng mỏng manh như muốn vụt tắt, liều mạng rút đống dây dở bên cạnh đưa chân xuống. Thế nhưng đám người làm đã giữ tôi lại. Tôi nhìn con Đào tuyệt vọng ra lệnh, em tránh ra, tất cả tránh ra. Thế nhưng không ai nghe tôi, mệnh lệnh hoàn toàn không tác dụng. Đám người kéo tôi lên giường, vây quanh tôi như bác sĩ và bệnh nhân tâm thần, kẻ giữ tay, người giữ chân. Tôi gào lên thảm thiết, buông mợ ra, mợ phải đi tìm Đậu. các em không thương Đậu sao? Con Đào khóc, thằng Lập cũng khóc. Con Đào vừa khóc vừa nói, em xin mợ, mợ đừng như vậy. Đừng như vậy cái gì chứ? Con tôi phải đi tìm. Tại sao lại giữ tôi? Tại sao lại giam cầm tôi trong mấy bức tường lạnh lẽo này? Có ai nghĩ đến cảm giác của tôi không? Giữ sức khỏe làm gì? Tôi thà chết đi cho rồi. Là tại tôi, nếu tôi không phẫu thuật thì đã không xảy ra chuyện. Tôi muốn đưa tay lên, thế nhưng ngay cả việc dùng tay đập lên ngực cũng không thể làm được. Con tôi mất tích, còn tôi thì bị giữ nơi này, còn gì khốn khổ hơn. Tôi lại gào lên, vừa khóc vừa quay sang con Đào cầu xin nó. Mợ, mợ xin em đấy, em thả mợ ra, cho mợ đi tìm Đậu được không em? Con Đào ngước đôi mắt đẫm nước lắc đầu, cái lắc đầu như nhát dao chém chết tôi. Tại sao vậy? Tại sao không cho tôi đi tìm con tôi? Tại sao vậy? Tại sao lại ác với tôi như vậy? Tôi nghe thằng Lập nói đây đã là ngày thứ hai rồi. Ngày thứ hai sau khi Đậu mất tích, tất cả tin tức đều chỉ là chưa tìm được thấy Đậu đâu, ngoài chiếc áo dính máu và băng đô ấy. Tôi đã tưởng đây chỉ là cơn ác mộng, tỉnh lại là hết, không ngờ ngất đi tỉnh lại mới biết đó vẫn là sự thật. Thế nhưng thà rằng cho tôi ra ngoài kia đi tìm con, thế nhưng thà rằng để tôi được đi tìm con, ít ra còn đỡ hơn cảm giác này, cảm giác sống không bằng chết. Có phải bởi vì tôi ra tay với đám người độc ác kia mà ông trời bắt tôi trả giá không? Tôi đau lắm, đau như muốn phế liệt tâm can, thà rằng tôi chết đi còn hơn, thà rằng tôi chết quách đi còn hơn cảm giác đau thương tuyệt vọng thế này. Tôi không thể hình dung nổi cảnh tượng con bị người ta đem đi, mỗi lần nghĩ đến đều không thở nổi, đều chỉ có thể gào khóc. Có lẽ chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế, chỉ cần mở mắt ra là khóc, khóc đến khi ngất lịm, rồi khi tỉnh lại, lại khóc. Tôi nhớ con lắm, nhớ mùi sữa thơm của con, nghĩ đến thôi đã không làm chủ được, khóc đến kiệt quệ, khóc đến mức hai mắt như mù. Đám người giữ tôi lại, van xin, gào thét, chửi bới, giãy giụa vùng vẫy, cũng chỉ là sự giằng xé trong tâm can, không thể vượt nổi qua đám người này thoát ra ngoài kia. Tôi quả thực như một con thú bị giam cầm, thương con, nhớ con cũng không thể làm thế nào được. Tôi không thể làm được bất cứ điều gì. Cuối cùng tôi cũng không còn giãy giụa, bởi giãy giụa vô ích. Tôi không thể chống đối nổi ba bốn người. Tôi không phản kháng nữa, nằm xuống giường, thờ thẫn nhìn ra bên ngoài. Bầu trời kia u ám, tôi không nhìn ra sắc trời đen hay nâu. Dường như tôi bị đưa thẳng xuống địa ngục mà không phát hiện ra. Con Đào cố khuyên tôi, nhưng tai tôi như điếc, chỉ nghe những tạp âm u u vọng về, thậm chí mắt cũng dần không nhìn rõ, nằm nhìn lên trần nhà, lúc nào cũng trong trạng thái như vậy, không khóc, không cười, không nói, thậm chí cả đôi mắt mở ra cũng lâu lâu mới chớp. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn cố gắng nuôi một tia hy vọng. Ngày mai thôi sẽ nhận được tin Đậu đã về, còn nguyên vẹn trở về trong vòng tay tôi. Hàng giờ, hàng ngày, tôi nằm trong bốn bức tường, bác sĩ hết truyền thuốc về lại tiêm, rồi còn cho tôi uống thuốc, lúc nào trong phòng cũng có mấy người canh giữ. Tôi nằm co ro trên giường, kiệt sức không nói nổi nữa, chỉ luôn lặp đi lặp lại. Đào, đã tìm thấy Đậu chưa em? Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba đều chỉ là cái lắc đầu. Tia hy vọng mỏng manh ấy dần dần giống như que diêm, cháy hết, lụi tàn. Con Đào nói cảnh sát nhận định có thể Đậu đã không còn. Thế nhưng tôi vẫn không tin, bởi tôi luôn hy vọng con còn sống ở đâu đó. Nếu con không còn, ít ra cũng phải tìm được thi thể. Có điều đến ngày thứ năm, thứ sáu vẫn không tìm được Đậu đâu. Cảnh sát đã thông báo toàn quốc từ lâu, nhưng không ai có thể tìm ra con ở đâu. Đến ngày thứ 10, con Đào vẫn báo chưa tìm thấy Đậu. Cuối cùng tia hy vọng ấy đã bị dập tắt hoàn toàn. Suốt 10 ngày nay, đầu óc tôi trống rỗng, đến mấy ngày nay tôi lại bắt đầu xuất hiện ký ức. Cứ nhớ con thì khóc, thi thoảng lại cười. Bác sĩ nói tôi bị sang chấn tâm lý, đầu óc không được bình thường. Nếu cứ thế này tôi có thể phải điều trị bằng thuốc. Ngày thứ 15 tôi được đưa về biệt phủ. Biệt phủ lại là bầu không khí lạnh lẽo, không tiếng cười. Đến tận hôm nay vẫn không có tin của Đậu. Hàng ngày tôi giam mình trong phòng ngủ, ngay cả ăn uống tắm rửa cũng là Thành tự tay tắm cho tôi. Tôi giống như người thực vật, mất toàn bộ cảm giác, không thể hy vọng, cũng không thể cho mình một con đường sống. Tôi luôn tự trách mình, luôn tự cảm thấy việc Đậu mất tích là do tôi. Tôi thi thoảng có nghe con Đào và bọn thằng Lập nói, mẹ Hoa với anh Ninh cũng đã ra viện. Sau khi Đậu mất tích, mẹ như kẻ mất hồn, khóc như mưa suốt mấy ngày mấy đêm. Về biệt phủ, nhìn đâu tôi cũng thấy bóng dáng Đậu, nhìn đâu cũng thấy con, lại càng không thể nào vượt qua được nỗi đau ấy. Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy mình như chỉ tồn tại chứ không giống sống. Mặc cho mẹ Hoa, thầy Đăng hay cha mẹ nuôi khuyên nhủ, an ủi, tôi vẫn không vượt qua nổi. Từ lúc Đậu xảy ra chuyện, Thành đã nghỉ không lương để đi tìm con, dù cho khi cảnh sát cũng đã không còn hy vọng, không còn kiên nhẫn để tìm, anh vẫn cùng Duy đi khắp nơi để tìm. Thế nhưng suốt một tháng không ngừng nghỉ, cuối cùng tin tức về Đậu chỉ là con số 0. Cảnh sát khẳng định, nếu không phải một là Đậu không còn, thi thể bị đem đi đâu đó hoặc mang ra biển, hoặc là con đã bị đem bán đi nước khác. Tôi còn nghe bọn thằng Lân nói, cảnh sát đã bắt được tên đâm xe vào xe mẹ Hoa. Hắn được mụ Vú thuê để đâm xe, nhưng còn việc bắt cóc thì hắn ta lại không phải người thực hiện. Mụ Vú bị bắt sống ngay sau đó. Hóa ra số tiền mụ ta thuê là số tiền mụ ta tích cóp từ khi ở nhà thầy Đăng giấu giếm đi. Mụ ta hận mẹ Hoa nên mới đâm xe hòng để mẹ Hoa chết đi rồi bắt cóc Đậu. Để nếu mẹ Hoa không chết thì cũng phải sống day dứt cả đời. Hồi ấy mụ ta đi biệt tích, mẹ Hoa cũng không biết mụ ta ở đâu. Không ngờ mụ ta lại nung nấu ý nghĩ trả thù, mặc cho con Mai có chửa, cháu mụ ta được mẹ Hoa nuôi dưới quê. Đến khi đẻ, hàng tháng đều gửi sữa cho vì mẹ thương người. Nhưng mụ ta vẫn chẳng mảy may suy nghĩ lại, lại còn trả thù tàn nhẫn thế này. Thế nhưng mụ ta không khai ra thuê ai bắt cóc, chỉ lặp đi lặp lại rằng Đậu đã chết rồi. Khi nghe tin ấy tôi vẫn chỉ ngẩn ngơ, đến ngay cả hận cũng không còn sức lực mà hận, thậm chí còn chẳng đủ sức để tìm hiểu bất cứ điều gì khác. Thành không khuyên tôi, nhưng sợ tôi nghĩ quẩn, đêm nào anh cũng không ngủ. Ngày anh đi tìm Đậu, đêm về lại ngủ rất ít. Anh thức đợi tôi ngủ anh mới nằm xuống bên cạnh, thậm chí anh còn sai người canh giữ từ phòng khách ra ngoài tránh tôi làm liều. Có mấy lần khi tôi mệt quá thiếp đi, tỉnh dậy lại thấy Thành đang ngồi. Bóng lưng anh cô đơn dưới ánh đèn mờ hiu hắt. Anh ngồi lặng yên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Mới hơn một tháng mà anh đã gầy đi rất nhiều, mắt trũng sâu. Còn có mấy lần tôi ôm quần áo của Đậu khóc, lại thấy anh đứng lên lặng lẽ nhìn mình. Anh không nói cũng không ôm tôi, chỉ buông thõng tay, mắt cũng hẳn lên những tia đau đớn. Dần dần tôi nhận ra không phải mình biết đau, Thành cũng rất đau. Anh không khóc lóc như tôi, mà không phải, anh không thể khóc, bởi anh còn vừa phải tìm con, lại vừa chăm tôi. Cuối cùng tôi cũng cố gắng xốc lại tinh thần. Chưa tìm được ra Đậu, tôi còn hy vọng Đậu còn sống. Thế nên tôi lại cố gieo trong mình một hạt mầm nhỏ, biết đâu mai kia thôi tôi lại tìm được con. Mặc dù tôi biết hy vọng ấy mong manh, nhưng chỉ có nghĩ như vậy tôi mới có thể cố gắng tiếp tục sống. Mọi người trong nhà thấy tôi dần dần nguôi ngoai trở lại cũng mừng rỡ, chỉ có Thành khi thấy tôi như vậy lại lo âu. Có lẽ anh nghĩ tôi đang cố tỏ vẻ như vậy nên anh không thể vui như mọi người. Thế nhưng tôi cũng biết không phải tôi nguôi ngoai, chỉ là nghĩ đến con, đến Thành, tôi phải cố gắng mạnh mẽ. Tôi không nói chuyện nuôi, hy vọng đi tìm con với bất cứ ai, kể cả với Thành, chỉ xin đi làm ở xưởng gỗ của cha tôi, rồi âm thầm sai người tìm thử tin tức của Đậu. Về phía công an, tôi tìm hiểu được tin tức mụ Vú đã tự tử trong tù. Thế nên đến tận bây giờ, công an vẫn không thể tìm ra xem ai là người bắt cóc Đậu. Tôi giờ chẳng còn muốn để tâm đến chuyện mụ Vú sống hay chết. Tôi chỉ mong tìm thấy con, thì dù mụ ta sống, thậm chí sống tốt tôi cũng mặc, mà chết tôi cũng thôi. Có điều dù đã cật lực tìm kiếm, cuối cùng đến tận 3 tháng sau vẫn không hề tìm được Đậu. Thành ở nhà, dù cho tôi đã mạnh mẽ trở lại nhưng anh vẫn vậy. Đêm vẫn không dám ngủ trước tôi vì sợ tôi nghĩ quẩn. Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích nhưng anh không nghe. Anh nghỉ việc hẳn ở trường để ở nhà chăm tôi. Tôi biết chăm tôi một phần thôi, nhưng anh cũng giống tôi, vẫn âm thầm đi tìm Đậu. Có điều cả tôi lẫn anh thực sự vẫn chưa có tin tức gì khác từ con, khiến tôi dần dần trở nên hoang mang. Nếu con còn sống, tại sao tìm kiếm cả thời gian dài như vậy lại không thấy? Nếu con đã mất, tại sao không tìm thấy thi thể? Tôi cố gắng kiên trì, nhưng mỗi ngày tôi dần thấy mình đang cố nhen nhóm thứ ảo tưởng xa vời, chứ không còn là hy vọng nữa. Đến tận 3 tháng 8 ngày sau ngày Đậu mất tích, khi đang ở xưởng gỗ thì mẹ ruột tôi đến tìm. Mấy tháng nay tôi giam mình trong nhà, đến khi cố mạnh mẽ trở lại thì lại đi tìm con. Thậm chí tôi còn gần như quên tất cả mọi người xung quanh, kể cả chuyện mẹ ruột mới về. Nhìn thấy mẹ tôi có chút ngạc nhiên. Lúc ở biệt phủ, mẹ chưa từng tìm đến, nên khi thấy mẹ ở đây tôi có chút sửng sốt. Mẹ nhìn tôi khẽ đặt túi xuống. Gương mặt mẹ khá tiểu tụy giống với lần trước gặp tôi. Mẹ đặt túi xuống, tôi và mẹ thậm chí còn chưa từng nhận mặt nhau, chưa từng kể cho nhau nghe chuyện ngày trước. Mẹ khẽ nói, hơn 3 tháng nay mẹ và cha cũng đi tìm Đậu, nhưng có lẽ con bé đã thực sự không còn. Tôi nhìn mẹ, chưa từng nghĩ câu đầu tiên mẹ nói với tôi sẽ là câu này. Cũng không nghĩ suốt hơn 3 tháng nay, mẹ cũng vẫn nuôi hy vọng đi tìm đậu. Trước mặt người mẹ ruột sau 23 năm xa cách, tôi khẽ cúi thấp đầu, bờ vai run lên. Mặc dù hơn 2 tháng nay đi tìm con, quả thật không có tin tức. Quả thật tôi đã dần dần nhận ra hơi thở của mình cũng đang cạn kiệt, hy vọng sắp đứt, nhưng tôi lại không dám thừa nhận. Mặc dù tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi cũng dần nhận ra mình thực ra đang cố gắng đi tìm để che đi nỗi đau trong lòng. Tôi thực sự dần dần lại nhận ra nỗi tuyệt vọng sâu sắc của mình đang mỗi ngày một lớn. Chính sự tuyệt vọng câm lặng ấy, không khóc lóc, cố nuôi tia hy vọng này mới là nỗi tuyệt vọng kinh khủng nhất. Mẹ thấy tôi như vậy lại nói, mẹ đã từng trải qua cảm giác này giống con nên mẹ hiểu. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con, mất chồng, mất cha mẹ còn có thể gọi thành tên, dù nó cũng rất tuyệt vọng. Nhưng nỗi đau mất con thì không thể dùng từ ngữ nào diễn tả được. Tôi ngước lên nhìn mẹ, phát hiện ra mình đã khóc, không gào thét tuyệt vọng, nhưng là những giọt nước mắt bất lực thê lương, giọng nghẹn lại. Mẹ, lần đầu tiên tôi gọi mẹ, lần đầu tiên giữa hoàn cảnh thống khổ thế này, tôi cất tiếng gọi mẹ. Tôi thấy mình như con chim lạc mẹ, ướt mưa, cả người trụi lông, đầy rẫy những vết thương. Mẹ nghe tôi gọi tiếng mẹ thì chợt khóc, mẹ khóc nấc lên, ôm lấy ngực, đưa tay chạm vào má tôi, giọng lạc đi. Hạnh Chân, hai mươi mấy năm nay mẹ mới được gặp lại con, mẹ còn tưởng con đã chết rồi. Mẹ cũng từng nuôi hy vọng rồi lại bị dập tắt, nhen nhóm lên lại vụt mất. Thế nên dù cho hôn nhân của con là sai lầm, mẹ vẫn muốn tìm được cháu mẹ. Mẹ đã đi khắp các cô nhi viện từ Nam ra Bắc, 3 tháng nay vẫn hoàn toàn không thấy đậu đâu. Tôi nhìn mẹ bất chợt khựng lại, trong lời nói ấy hình như có điều gì tôi cảm thấy không đúng. Mẹ lại khóc rất lớn, hình như khó khăn lắm mẹ mới nói được. Nếu đậu đã không còn thì cuộc hôn nhân của con cũng cắt đứt thôi. Cuối cùng tôi cũng nghe rất rõ lại mấy chữ cuộc hôn nhân của con, sửng sốt hỏi lại, mẹ nói cái gì cơ? Hạnh Chân, mẹ gọi tên tôi, cuối cùng khóc rất lớn, khóc như khi tôi nghe tin đậu mất tích. Mẹ ôm hai tay bấu chặt ngực hơn, cậu của cậu ta chính là giết chết cậu con. Gia đình mình và gia đình Bảo Hoa là kẻ thù không đội trời chung. Tôi nghe mấy lời mẹ nói ra, bàng hoàng như bị ném thẳng xuống một vực sâu. Không thể nào, không thể nào. Tôi biết Thành có một người cậu đã mất khá lâu rồi, thế nhưng tôi không tin nổi. Mẹ tôi lại nói, năm ấy ông ta là tay sai cho bà Hòa. Khi mẹ vừa sinh con ra, ông ta đã mang con đi. Ông ta đã định giết con, nhưng khi định ném con xuống vực, đã bị một người đàn ông tốt bụng đánh ngất rồi đem con vào cô nhi viện, còn vứt quần áo xuống dưới vực để người ta nghĩ con đã chết. Sau khi tỉnh lại thấy quần áo con dưới vực, ông ta vẫn lùng sục tìm kiếm. Cậu con đi tìm con thì phát hiện ra ông ta nên đã truy hỏi, không ngờ ông ta lại đẩy cậu con xuống vực ấy mà chết thảm. Sau đó vài ngày ông ta cũng tự vẫn mà chết. Tôi nhìn mẹ, cổ họng cứng ngắc, cơ thể không thể nhúc nhích nổi, chỉ lắc đầu nói, không thể nào, không thể nào. Hạnh Chân, mẹ biết con không tin, nhưng chuyện này bà Hoa chắc cũng biết, con có thể về để hỏi bà ta. Hận thù mẹ không thể buông, đó là cậu ruột con, là người em trai duy nhất của mẹ, đã bảo vệ con và mẹ suốt thời gian mang thai, cuối cùng lại bị cậu của cậu ta hại chết. Còn con cũng vì thế mà suýt chết, rồi xa cách cha mẹ suốt 23 năm nay. Nhà ta và cậu ta chính là kẻ thù. Mẹ đã từng khổ sở bao nhiêu, 20 mấy năm sống trong dằn vặt thương nhớ con, thương nhớ cậu. Tôi nhìn mẹ khóc, tim tôi như có ai cắt, máu chảy từng giọt nơi lồng ngực ấy. Không cần mẹ kể, chính bản thân tôi cũng đang sống trong nỗi đau tột cùng. Nỗi đau khi con gái bị bắt cóc, năm ấy ắt hẳn mẹ còn tuyệt vọng hơn tôi rất nhiều. Bởi đến cả em trai mẹ cũng bị chết thê thảm vì đi tìm tôi. Tôi không thể thở được, không thể thở nổi. Từng tiếng rít lên ở phổi, tôi gần như muốn ngã quỵu xuống, nhưng lại chết sững sờ mở mắt nhìn mẹ. Lần đầu tiên gặp mẹ lại là cuộc trò chuyện man dợ đến như vậy. Tôi không muốn nghe, muốn gào lên khóc. Đậu đã mất tích, nơi tôi có thể dựa vào ngoài cha mẹ chỉ còn có Thành. Vậy mà giờ mẹ nói với tôi tin này, giống như rút đi toàn bộ xương trên người tôi vậy. Tôi đưa tay lên bàn nhìn mẹ, gương mặt đau như muốn chết đi. Mẹ túm lấy tay tôi như túm lấy sợi dây tơ để vịn vào nấc từng đợt. Đậu đã không còn, chẳng còn gì để luyến tiếc với cuộc hôn nhân ấy. Chia tay cậu ta đi, Mẹ không thể nhìn được cái cảnh con gái mẹ lấy cháu gái của kẻ giết em trai mình, đày đọa mình suốt 23 năm nay. Mẹ không thể. Con gái, mẹ cầu xin con. Mẹ còn nói gì đó, nói rất nhiều. Mẹ kể 23 năm nay mẹ sống mà như đã chết. Mẹ kể suốt thời gian tôi mất tích, cậu mất, mẹ đã 5 lần tự vẫn bất thành. Mẹ còn phải điều trị tâm lý tận 2 năm, thậm chí đến tận 5-7 năm sau, cú sốc ấy vẫn khiến mẹ như điên dại. Mặc dù mẹ đã nhận con nuôi khác, nhưng căn bản tôi đã không nghe lọt. Tôi chỉ biết mình khóc đến tê liệt, thậm chí còn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Ngàn vạn lần tôi cũng không dám tin, tôi thật sự không dám tin. Khi về đến nhà, tôi không lên nhà lớn mà về phòng của mình. Tôi muốn gặp Thành, tôi muốn gặp anh đã. Chuyện mẹ nói có thể là thật, hận thù cũng khó thể buông bỏ, huống hồ là một mối thù sâu đậm thế này. Thế nhưng khi đến cửa nhà, con Đào nói Thành đã đi đâu từ sớm. Nhận được nghe điện thoại, hình như có nhắc đến Đậu thì anh đi mất. Nhưng nó lại nói mẹ Hoa đang ở trong nhà chúng tôi. Mẹ hình như có chuyện gì đó không ổn, hình như muốn gặp tôi. Tôi đưa tay cố quệt đôi mắt mọng nước, mở cửa đẩy vào. Mẹ Hoa ngồi ở phòng khách, mẹ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mẹ hằn đầy những tia máu đỏ au. Thấy tôi, mẹ khẽ nói, con ngồi đi. Tôi nhìn mẹ, dù tâm trạng đang bất ổn, cũng nhận ra thái độ của mẹ khá bất thường. Vốn định lên tiếng hỏi, không ngờ thấy trên bàn là một sấp ảnh. Một sấp ảnh của tôi và Vũ đang hôn nhau trên cầu. Sấp ảnh khá cũ, dường như chụp từ lâu rồi. Tôi không hề nhận ra gương mặt mình đã méo mó. Mẹ lại nói, chắc bà Lê Thanh Nga cũng đến tìm con rồi đúng không? Tôi cố gắng hít một hơi, nhưng không hít nổi. Lồng ngực phập phồng, vừa đau vừa muốn nổ tung. Mẹ lại dùng ánh mắt đỏ ngầu ấy nhìn tôi hơi cười, nụ cười mang theo rất nhiều đau khổ. Giọng mẹ ngắt quãng, nếu bà ấy tìm con rồi thì mẹ không cần nhắc lại nữa. Những lời bà ấy nói là sự thật. Khi con đi tìm hiểu với ông Đồng Thái Minh, mẹ đã ngờ ngợ con là đứa bé năm ấy, nhưng mẹ cũng không tin lắm. Con lại có thai nên mẹ không hề muốn tìm hiểu chuyện thân phận của con. Phần vì mẹ sợ, phần vì mẹ không muốn khơi lại nỗi đau năm ấy. Không ngờ cuối cùng con đúng là con của bà ấy thật. Tất nhiên mẹ biết em trai mẹ sai, nhưng nó vẫn là em mẹ. Không phải là một nhát dao, mà là một băng đạn nổ thẳng vào người tôi. Tôi vốn dĩ đã gạt đi rằng có hiểu nhầm gì thôi, tôi sẽ tìm Thành cùng tìm hiểu. Nhưng lời mẹ Hoa triệt tiêu toàn bộ mọi thứ, hoàn toàn khiến tôi suy sụp. Tôi không thể đáp trả nổi mẹ dù một câu, chỉ ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Mẹ nhìn sấp ảnh rồi lại nói, dù sao trong lòng con cũng có người khác, dù sao con cũng không còn yêu Thành, Đậu cũng không còn, con lại cắt một bên buồng trứng rồi, khả năng không thể sinh con cho thằng Thành nữa. Vậy thì con buông tay nó đi cũng được. Hai đứa duyên chỉ đến đây thôi. Mẹ dù sao cũng là mẹ thằng Thành, mẹ vẫn mong nó sau này vẫn có vài đứa con. Em trai mẹ nợ mẹ con một mạng, nhưng mẹ cũng cứu con một mạng. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Tôi không còn cảm nhận được gì, chỉ thấy tay mình lạnh như băng. Dường như đây mới chính là bước vào đường chết. Ngay cả khi trong hang động, tôi vẫn còn cố gắng sống, còn hy vọng sống. Nhưng tất cả mọi thứ đến giờ khiến tôi như muốn bức tôi chết ngay lập tức. Tôi rất muốn gào khóc. Ít ra gào khóc còn có thể khiến tôi đỡ đau. Nhưng tôi không gào nổi. Tôi rất muốn nói mẹ hãy nói với tôi, đây là cơn ác mộng đi. Nhưng tôi đã thực sự biết đây mới là sự thật. Một sự thật mang nỗi đau kinh khủng nhất. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, điện thoại tôi bỗng có tin nhắn đến. Trên màn hình một dòng chữ từ tin nhắn hiện lên, khách sạn Diamond phòng 2208. Tôi nhìn tin nhắn là số điện thoại của Thành. Cảm giác như thế giới này hoàn toàn biến mất. Mẹ Hoa nhìn tôi không nói gì. Tôi nghe tiếng hơi thở yếu ớt của mình loạng choạng đứng dậy. Giống như một cái máy đi ra ngoài, không nghĩ ra bất cứ điều gì. Dường như tôi đã ra ngoài, bắt taxi đến địa chỉ ấy. Cũng chẳng biết nói gì mà nhân viên khách sạn để tôi lên phòng 2208. Cửa phòng không khóa, tôi khẽ mở ra bước vào. Chẳng cần phải đoán tôi cũng nhìn ra được cảnh tượng trên giường. Thành đang nằm cạnh chị Lâm Anh, hai người đều chẳng một mảnh vải che thân. Thành thấy tôi thì không hề tỏ ra bất ngờ. Anh nhìn chị Lâm Anh, khóe môi nhếch lên điệu cười đầy khinh miệt, rồi mặc lại quần áo nhìn tôi nói, Ngân, chờ anh sẽ giải thích với em. Thực ra tôi biết Thành có lẽ nghĩ rằng tôi đủ thông minh để nhận ra đây là cái bẫy. Thậm chí có lẽ vẻ mặt anh chẳng có chút gì của hoảng sợ, hoàn toàn dùng ánh mắt tin tưởng nhìn tôi. Thế nhưng tôi cố gắng bình tĩnh nhìn anh. Câu nói bật ra cũng như chọc thẳng vào yết hầu, cắt hết mạch máu, cắt đứt tất thảy mọi thứ trên đời. Vũ, Thành nhìn tôi, chữ Vũ tôi phát ra rất rõ ràng. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy vẻ mặt anh như vậy, vẻ mặt của sự bàng hoàng, sửng sốt và hình như cả sự thất vọng tột độ. Có lẽ Thành sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng ngay trong hoàn cảnh này tôi lại gọi nhầm tên anh Thành Vũ. Có lẽ anh không ngờ đến khoảnh khắc tưởng như tôi đau khổ nhất lại gọi tên một người đàn ông khác, không phải chồng mình, mà là mối tình đầu đầy thê lương bất hạnh. Chiếc áo anh đang mặc giờ cũng bất động, cả người anh cứng ngắc. Gương mặt dần trở nên u ám trầm mặc, kèm theo cả một nỗi đau trong ánh mắt. Anh vẫn nhìn tôi chân chân, nhưng tôi mệt lắm, tôi thật sự mệt mỏi rồi. Từ lúc Đậu bị bắt cóc đến nay đã hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng nay không một giây một phút nào tôi không trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Bất hạnh cuộc đời khiến tôi không sao chống đỡ nổi. Rất nhiều lần tôi thấy mình không thể tiếp tục sống nữa, nhưng vì nghĩ đến con tôi lại cắn răng chịu đựng. Thế nhưng giờ tôi thật sự không thể nào cố gắng thêm nữa, một giây một phút cũng không. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều bức tôi đến con đường cùng này, không cho tôi một chút hơi thở nào. Mẹ ruột tôi ôm mối hận suốt 23 năm. Mẹ chồng cũng không còn muốn tôi bên cạnh anh nữa. Lại chứng kiến thêm cảnh này, dẫu là cái bẫy tôi cũng mệt rồi. Tôi không còn một chút sức lực để suy nghĩ nữa. Vậy thì buông tay thôi. Giữa tôi và anh, nhân duyên có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi. Anh cúi thấp đầu, có lẽ phải dùng toàn bộ sự kiên nhẫn suốt 30 năm để khẽ nói với tôi. Ngân, em nghe tôi giải thích ở đây hay mình về nhà? Tôi nghe anh hỏi, suýt chút nữa đã bật khóc nức nở. Ngay cả khi tôi gọi tên anh thành tên Vũ, ngay cả khi tôi cảm nhận anh rất đau đớn, cuối cùng anh vẫn dùng tất cả sự nhẫn nại của mình chỉ để giải thích với tôi. Chị Lâm Anh nằm bên cạnh nhìn anh, ánh mắt chị ta đầy hoang mang rồi bật cười. Anh Thành, cô ta gọi nhầm tên anh là Vũ, anh còn muốn giải thích với cô ta sao? Người ta vốn dĩ không hề cần anh đâu. Vừa nhắc đến Vũ, Thành bỗng gầm lên, ánh mắt long sòng sọc như muốn giết chết chị Lâm Anh rồi quát, ngậm mõm. Chị Lâm Anh bất giác lùi lại, cả cơ thể nõn nà lộ ra. Bỗng dưng tôi thấy ngay trên cổ tay trái bị băng một dải băng trắng y tế, vòng băng quấn tròn rất dày như thể bị thương khắp cổ tay. Thấy tôi nhìn, đột nhiên chị ta lại thu tay về, lấy chiếc váy đứng dậy mặc lại. Chiếc váy dài tay vừa vặn che đi vòng băng ấy. Có điều giờ tôi kiệt sức, chẳng muốn nghĩ. Tôi thực sự tuyệt vọng rồi. Trên đời này ai có đủ sự kiên cường để chịu đựng tất cả mọi chuyện đến cùng một lúc? Nhưng tôi thì không thể nữa. Từ đầu đến cuối tôi đã rất kiên cường. Từ đầu đến cuối dù trải qua cả vạn kiếp nạn tôi cũng mạnh mẽ. Giờ thì không. Buồng trứng bị cắt bỏ, con gái bị bắt cóc không tung tích, cậu của chồng lại là người giết cậu mình, hại mình xa cha mẹ suốt 23 năm. Mẹ ruột tìm đến ngay lúc tôi đau khổ nhất, bức tôi phải chia tay chồng vì mối hận không đội trời chung. Mẹ chồng mà vốn dĩ tôi nghĩ có thể dựa vào cũng tàn nhẫn nói với tôi những điều tôi chưa từng nghĩ đến. Thậm chí mấy lời nói ấy với tôi còn tàn nhẫn hơn cả sự thật mẹ ruột nói. Giờ đây còn là cảnh chồng mình nằm trên giường với người đàn bà khác. Là cái bẫy cũng được, không phải là cái bẫy cũng không sao. Tôi chỉ muốn ngay lập tức rời xa thế giới này, rời xa tất cả những bất hạnh, ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh lại nữa. Thành đứng dậy, không đi thẳng về phía tôi mà lôi chị Lâm Anh ra khỏi phòng. Hai tay anh túm lấy cổ chị ta, không hề tiếc thương mà đẩy mạnh ra ngoài, còn lạnh lùng nói chữ cút, sau đó đóng sập cửa lại. Ánh mắt anh có vài tia đỏ, anh đứng đối diện với tôi, không màng mấy lời chị Lâm Anh nói, không màng nhát dao tôi vừa đâm anh khi tôi gọi nhầm tên, không màng cả sĩ diện, tự trọng. Giọng anh hơi run run giải thích với tôi. Ngân, là mẹ em gọi cho anh nói đã biết tin tức của Đậu cần anh sang nhà gấp. Anh vốn định gọi em đi cùng, nhưng sáng em làm gì anh gọi em lại không bắt máy. Không ngờ đến nơi... Tôi ngước lên nhìn Thành, còn không đợi anh giải thích đã ngắt lời. Thành, chúng ta chia tay đi. Câu nói đầu tiên tôi nói với anh là Vũ, câu nói thứ hai là câu chia tay. Dường như từng câu đều là từng nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh. Đầu anh hơi lắc nhẹ một cái, trước kia là khi nghe tin Đậu mất tích, giờ là khi nghe tôi nói lời chia tay. Lần thứ hai tôi nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt người đàn ông này. Không còn là thất vọng nữa mà là tuyệt vọng cùng cực. Có lẽ anh không thể nghĩ tôi lại nói ra câu ấy. Tôi thấy khóe miệng anh khẽ mấp máy như muốn nói gì rồi cuối cùng lại im lặng. Một sự im lặng nhưng lại như từng lớp gió bão cuốn đi tất cả mọi thứ. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn hỏi tôi. Vì sao lại chia tay? Vì em nghĩ tôi phản bội em. Tôi nhìn anh gật đầu nói. Phải, rõ là anh phản bội tôi. Anh lên giường với người con gái khác, đó không phải là phản bội sao? Anh không đợi tôi nói hết câu đã thô lỗ ngắt lời. Em điên sao? Nhìn thế này, chẳng lẽ em không hiểu tôi thậm chí còn chưa chạm đến cơ thể cô ta? Một trai, một gái, trần truồng trên giường. Anh thử hỏi tất cả mọi người xem có ai tin được rằng họ trong sạch. Ai hiểu nhầm tôi? Không tin tôi không quan tâm. Nhưng chẳng lẽ ngay cả em cũng vậy? Em cũng không tin tôi. Tin? Tôi chưa bao giờ tin anh cả. Thành nhìn tôi ánh mắt bất lực, thê lương gắt lên. Với tất cả những gì tôi đối với em đến giờ, em vẫn không tin. Em nói đi, nói tôi phải làm thế nào thì em mới tin. Làm thế nào thì tôi vẫn không tin. Tôi mệt lắm, chúng ta kết thúc đi. Anh hơi nhắm nghiền mắt nuốt nước bọt túm lấy tay tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy, một người đàn ông cao cao tải thượng. Đột nhiên bỗng trở mất toàn bộ liêm sỉ. Anh vừa túm vừa nói, tôi thật sự không phản bội em. Tôi cũng không tin em chỉ vì lý do này mà đòi chia tay. Nói với tôi được không? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay tôi đưa em đến gặp mẹ em, ba mặt một lời được không? Tôi không dám nhìn vào mắt anh, chỉ sợ rằng một giây nữa thôi tôi sẽ không kìm được mà khóc. Chỉ sợ rằng một giây nữa thôi, nước mắt lại lã chã rơi, lạnh lùng đáp, không cần, không cần. Anh hoang mang nhìn tôi, tôi khẽ gỡ mấy ngón tay anh đang bấu trên tay mình, gỡ đến khi sức cùng lực kiệt thì ngước lên. Anh vẫn đang nhìn bàn tay bị kéo khỏi tay tôi, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Tôi cố gắng lạnh lùng nói từng chữ. Đúng vậy, không cần. Không cần phải giải thích với tôi. Không cần ba mặt một lời. Chẳng cần gì cả. Tôi và anh đều mệt rồi. Kết thúc để giải thoát cho nhau đi. Em nói cái gì vậy? Tôi nhìn anh nói như gào lên. Tôi nói tôi và anh đều mệt rồi. Kết thúc đi, giải thoát cho nhau đi. Chúng ta không còn yêu nhau, cớ gì cứ phải ở cạnh nhau. Con của chúng ta cũng đã không còn. Sợi dây kết nối cũng chẳng có gì nữa. Thành, tôi xin anh, suốt gần 2 năm nay sống trong cuộc hôn nhân này tôi thực sự rất bức bối. Xin anh đấy, buông tay tôi đi. Từng câu từng chữ rõ ràng, nhưng tay tôi lại như ù đặc đi. Anh sững sờ, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, dường như không kịp phản ứng lại với những gì tôi vừa nói. Nỗi hoang mang càng lúc càng hiện lên trong ánh mắt ấy. Ngân, em nói cái gì vậy? Cái gì mà không yêu nhau? Cái gì mà giải thoát? Anh cố tình không hiểu hay không hiểu thật đấy. Chúng ta kết hôn là bị bắt ép. Cả tôi và anh đều không hề yêu đối phương. Anh lại lần nữa túm lấy vai tôi lớn giọng ngắt lời. Tôi yêu em. Em không thấy sao? Tôi yêu em. Tại sao lại nói không yêu nhau? Ba chữ tôi yêu em lần đầu anh nói với tôi. Lần đầu giữa một hoàn cảnh thế này. Số phận thật trớ trêu, thật cay đắng. Ánh mắt anh nhìn tôi không rời. Như mặt biển đen dưới bầu trời sao, long lanh đến mức khiến tim tôi như bị vỡ ra cả trăm mảnh. Anh lại hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi nghe được không? Nói đi, là ai bắt nạt em? Hay có ai ép em điều gì? Nói đi, tôi sẽ giải quyết. Ánh mắt anh hẳn lên nỗi đau đớn. Điều đó càng khiến tim tôi như bị dao đâm. Nếu có thể nhanh chóng chấm dứt nỗi đau đớn, không để nó kéo dài, thì một lần vung dao cắt đứt còn hơn sau này bị ngàn vạn dao đâm. Giọng điệu tôi bình tĩnh mà kiên quyết, như một kẻ đang tự cắt tĩnh mạch mình, không còn chút đau đớn nào. Anh yêu tôi? Anh yêu tôi sao? Phải, em không thấy sao? Tôi khẽ lắc đầu đáp. Nhưng tôi không yêu anh. Khi nói ra câu ấy, tôi bỗng thấy sắc mặt anh tái nhợt, như thấy điều gì kinh khủng lắm. Giống như tôi đã trực tiếp triệt tiêu toàn bộ hy vọng, khơi dậy nỗi sợ hãi mà anh đang cố giấu đi. Cả thế giới như im lặng trong phút chốc, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch, rất chậm rãi, rất nặng nề, từng hồi, sau đó là nỗi đau. Rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng rồi lớn dần, chậm chậm chảy theo huyết quản cho đến tận tim thì vỡ tung ra. Cuối cùng vẫn là anh phá vỡ bầu không khí ấy. Tôi không tin. Nói đi, nói cho tôi nghe là em đã gặp chuyện gì. Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Tại sao anh lại không dám đối diện với sự thật? Anh cũng biết mà đúng không? Anh cũng biết thừa là tôi không hề yêu anh cơ mà đúng không? Đủ rồi! Anh quát lớn. Anh sợ cái gì mà không dám đối diện? Anh đưa tay xuống kéo vai tôi, ra sức túm lấy tay tôi như muốn ngăn cản điều gì, như muốn ngăn cản lời tôi nói, như muốn ngăn cản nỗi sợ hãi mà anh giấu trong tim lần nữa, kéo đi nói. Tôi không tin em không yêu tôi. Về nhà, đợi em bình tĩnh chúng ta nói chuyện. Thế nhưng tôi đã một phát hất tay anh đi. Hai tay anh chợt buông thõng xuống. Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh kiên định. Đừng trốn tránh nữa. Tôi đang rất bình tĩnh. Tôi chưa từng yêu anh. Mong anh đừng cố chấp. Tôi đã bảo đủ rồi cơ mà. Thành, tôi yêu Vũ. Người tôi yêu là anh ấy. Câu nói ấy tôi nói với anh, nhưng lại như tôi đang cầm dao tự đâm vào mình. Đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất rồi rút ra. Sau đó gục xuống mà chết. Cái chết thê thảm đã được báo trước. Anh đứng trước mặt bất động hoàn toàn. Tôi lại ngay lập tức tiếp tục chém từng nhát dao lên thi thể đã chết ấy, không hề để cho hấp hối phát ra tiếng nói man dở. Tôi chưa bao giờ quên anh ấy. Hai năm nay trong cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi chỉ coi anh như phao cứu sinh. Thế nhưng hai năm nay tôi cảm thấy rất bức bối. Ở cạnh một người mà tôi không yêu, tôi thực sự mệt mỏi. Dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể có cách gì làm cho mình yêu anh được. Giờ chúng ta chẳng còn gì cả. Có lúc tôi tưởng rằng mình từng yêu anh, nhưng rồi đến cuối cùng tôi vẫn không thể dối lừa mình. Thành, giờ tôi mệt lắm. Xin anh, cô câm mồm đi. Thành dường như hét lên với tôi. Cả gương mặt anh như đang bị bóp, gân trên cổ trên trán giật lên. Đột nhiên tôi thấy Thành khóc. Lần đầu tiên tôi trực tiếp thấy anh khóc. Từ khóe mắt lăn xuống một giọt nước, rồi hai ba giọt thi nhau rơi. Anh không còn muốn ngăn lại nữa. Tôi chưa bao giờ thấy một Thành như vậy. Hóa ra tôi thực sự man dở đến mức ấy. Tôi nắm rõ điểm yếu của anh, cắt phăng hết hy vọng, không cho anh thở dù là một hơi. Giọng anh đục ngầu câu được câu mất. Sau tất cả những gì tôi làm với cô vẫn không thể quên cậu ta sao? Sau tất cả những gì tôi làm, cô vẫn không hề rung động với tôi dù chỉ một chút sao? Tôi không quan tâm trước kia cô và cậu ta sâu đậm thế nào. Hôn nhân này ngay từ đầu tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là ép buộc. Tôi đã cố gắng thế nào, cô không nhìn ra sao? Tôi yêu cô thế nào, cô không nhìn ra sao? Từng chút một, tôi đã kiên trì, kể cả biết trong lòng cô không yêu tôi, thậm chí là đau, nhưng tôi vẫn vờ giấu đi chỉ vì muốn ở cạnh cô. Cô không thấy sao? Tôi một lòng một dạ với cô không thấy sao? Nhưng chẳng lẽ đến tận bây giờ, cô vẫn chưa từng yêu tôi một chút nào? Thành, đừng gọi tên tôi. Trả lời tôi đi. Anh gằn lên. Xin lỗi anh. Anh bất chợt lùi người lại. Đáy mắt không còn chút ánh sáng, giống như chỉ trong phút chốc, cả thế giới đã trở nên ảm đạm, tối đen như một cái bóng. Anh không nói gì, ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt giờ không còn chút cảm xúc nào, thậm chí cả đau cũng không. Anh nhìn tôi rất lâu, tựa như chúng tôi chỉ là những kẻ xa lạ, bỗng dưng gặp nhau rồi cuối cùng chậm rãi, mở cửa, xoay người bước đi. Lúc đầu anh đi rất chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, không lâu sau đã biến mất nơi góc đường. Còn tôi cứ thẫn thờ đứng đó, mắt mở to nhìn theo bóng anh càng lúc càng khuất xa. Khi anh đi khuất, tôi cũng ngồi xuống, đóng sập cửa lại khóc nức nở. Cuối cùng tôi đã nhận ra mình yêu anh rồi. Tôi thừa nhận mình yêu anh trong cảnh ly biệt đau thương này. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ dám thừa nhận. Tôi chưa từng thừa nhận. Thế nhưng giờ dù gạt đi tôi vẫn nhận ra. Không phải người thay thế, càng không phải phao cứu sinh. Tôi yêu anh. Đau. Hóa ra là đau như vậy. Tôi khóc nức nở, đau đến mức không thở được, đau đến mức không suy nghĩ được gì. Cơn đau từ trong sâu thẳm trong đáy lòng dâng lên, đau đến tuyệt vọng. Tôi đã chẳng còn gì cả, tình yêu, con cái hay cả một niềm tin sống cũng bị triệt tiêu. Không phải thế giới này bức tôi chết đi, mà tôi tự bức mình chết. Không hiểu sao tôi có thể khốn nạn đến như vậy, không hiểu sao tôi có thể lấy Vũ ra để cắt đứt với anh. Đây là sự đả kích kinh khủng nhất, tuyệt tình nhất, nhưng tôi thực sự mệt lắm. Tôi không còn đủ cả sự bình tĩnh hay tỉnh táo. Không phải là con thú bị thương, mà tôi đã bị đưa vào lò nướng rồi. Tôi đã chết rồi. Xin lỗi anh, lời xin lỗi thay cho tất cả. Xin lỗi anh là tôi nợ anh. Giá như tất cả đều là giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại là tất cả sẽ như trước, không có gì thay đổi. Nhưng tôi không thể tự gạt mình, gạt người. Nước mắt dần khô đi, cơ mặt căng cứng đến đau nhức, mắt dần như không thể mở ra. Sắc trời dần chuyển đen, đèn đường sáng trưng, đèn xe bóng loáng, cảnh đêm tuyệt đẹp không khác gì địa ngục. Tôi đang rơi xuống tầng sâu nhất của địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Sau khi Thành đi rất lâu, tôi mới ra ngoài bắt taxi trở về biệt phủ. Biệt phủ hôm nay còn vắng lặng hơn cả ngày nghe tin tôi rơi xuống vực. Về đến nhà, tôi không thấy xe của Thành, chỉ thấy nhà lớn mẹ Hoa thầy đang ngồi, hình như thầy mẹ cãi nhau. Khi thấy tôi, mẹ Hoa liền nói: "Quần áo của con mẹ đã bảo con Đào sắp sẵn ở phòng, con đi đi." Mấy lời của mẹ tuyệt tình tàn nhẫn, thấy đang ngồi cạnh khẽ cất tiếng. Giờ muộn rồi, bà có cần đuổi con bé đi lúc này không? Mẹ Hoa nhìn thầy cười nhạt. Tôi không đuổi thì nó cũng tự khắc muốn đi. Dù sao tôi cũng khó lòng chấp nhận chuyện nó yêu người khác mà lại chôn vùi trong cuộc hôn nhân với thằng Thành. Tôi ghét nhất là phản bội, dù là phản bội trong tư tưởng. Huống hồ chẳng phải ông muốn có cháu sao? Nó khó sinh con, thậm chí là không sinh được con. Một cuộc hôn nhân không con cái chỉ bằng giải thoát đi. Giải thoát sớm, tốt sớm, càng để lâu càng mệt mỏi. Ly hôn thì đơn giản thôi, chỉ cần có chữ ký là được. Mọi chuyện mẹ sẽ tự giải quyết. Tôi không thể nghe nổi những từ ngữ ấy. Dù rằng nó là sự thật, nhưng tôi lại đang cảm thấy mẹ Hoa mạt sát tôi, hành hạ tôi bằng những lời nói. Tôi cúi chào thầy mẹ rồi trở về nhà. Lúc vào phòng thấy con Đào đang ngồi ở ghế. Nó nhìn tôi, mắt đỏ hoe, đống vali đã xếp sẵn. Nó nghẹn ngào nói: Mợ và cậu bỏ nhau thật sao? Có phải vì em Đậu mất tích nên mợ đau quá mà làm thế không? Cậu tốt với mợ thế cơ mà. Mợ suy nghĩ lại đi mợ. Đến ngay cả con Đào cũng nhận ra Thành tốt với tôi. Nhưng giờ mấy lời nói này có ý nghĩa gì chứ? Tôi kéo vali ra ngoài đáp lại: Đào, cảm ơn em. Em ở lại mạnh khỏe nhé. Mợ đi luôn thật sao? Mợ không chờ cậu sao? Chẳng lẽ mợ còn không nói lời từ biệt? Mợ chờ cậu đi. Cậu vừa về lôi con Cúc đi đâu đó, chắc tí nữa cậu cũng về luôn thôi. Mợ chờ cậu về rồi hãy đi. Tôi nghe con Đào nói, ban nãy còn tưởng Thành chưa về, hóa ra anh về rồi. Con Đào nói gì mà Thành lôi con Cúc đi đâu? Tôi nhìn ra ngoài sân, bầu trời đêm đen, dù lưu luyến nhưng đã không còn muốn ở lại thêm, kéo vali đi thẳng. Đi qua biệt phủ, tôi chào thầy mẹ lần cuối rồi ra ngoài đi lên taxi. Tôi cũng không biết mình phải đi đâu nữa. Giờ tôi thật sự không biết đi đến nơi nào. Cuối cùng đến một khách sạn nghỉ tạm. Bên ngoài trời bỗng lại mưa phùn, những hạt mưa lất phất rơi xuống đầu. Tôi nhìn lên trời oán trách ông trời, đến ngay cả ông cũng muốn bức tôi chết. Mưa rơi xuống má lạnh lẽo, thứ nước lạnh lẽo hòa cùng nước mắt nóng hổi, đau như chết đi sống lại. Lên đến khách sạn, tôi nằm xuống, không có sức mà tắm, cũng không có sức mà chống đỡ. Tôi kiệt sức rồi. Không biết tôi đã ở trong khách sạn mấy ngày, cũng chẳng rõ tôi có ăn uống gì không, thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình sống ra sao. Thế nhưng tôi biết mình sẽ không thể sống mãi thế này được. Trong lòng tôi lại tiếp tục cố gắng nuôi thứ hy vọng tưởng như đã lụi tàn kia. Nếu như tìm được Đậu rồi, có phải tất cả sẽ lại như trước kia? Những cơn ác mộng này cũng sẽ qua đi. Tôi cố nhen nhóm nó lớn dần, cố gắng hy vọng, dù thấy kiệt sức rồi nhưng lại không muốn buông xuôi. Tôi thật sự muốn đi tìm được con. Chia tay cũng được, ai bức tôi chết cũng được. Tìm được Đậu đã, những thứ khác tôi đều có thể nén nhịn được. Dẫu cho mỗi lần nhớ đến Thành tôi lại rất đau, lại khóc, lại tưởng tâm can phế liệt. Nhưng có đau tôi cũng không thể chết. Chết mới là thứ khiến anh đau nhất. Tôi từng trải qua cảm giác mất người mình yêu, phản bội, chia tay, hay thậm chí là dằn vặt nhau, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể kinh khủng bằng cái chết. Tôi nhất định phải sống. Nghĩ thế nên tôi quyết định cố gắng ăn uống. Vốn định vài ngày thì sẽ trở lại xưởng gỗ của cha nuôi để làm. Vừa tìm Đậu, chuyện tôi và Thành ly hôn, bỏ nhau tôi cũng chưa muốn nói với cha mẹ nuôi. Đợi thư thư rồi tôi nói sau. Định là định thế thôi. Nhưng mấy ngày ở khách sạn, mẹ nuôi đột nhiên gọi cho tôi. Mẹ nói tôi về nhà đi. Mẹ biết chuyện rồi. Mẹ kiên quyết không chấp nhận chuyện tôi ở khách sạn. Nếu không về, từ nay về sau tôi và mẹ đoạn tuyệt. Thực ra tôi cũng chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Chứ thực ra tôi cũng biết sớm muộn gì thì cha mẹ nuôi cũng biết. Thầy đang với cha tôi như vậy, chẳng lẽ lại giấu cha chuyện con cái bỏ nhau? Tôi vốn tưởng mình chẳng còn nơi nào để đi. Thế nhưng mẹ nuôi nói như vậy, tôi chỉ còn cách về nhà. Trước kia tôi cũng hay nghĩ, nếu sau này tôi và Thành có ly hôn thì tôi có lẽ phải đi một nơi rất xa. Thế nhưng giờ tôi lại thấy chẳng cần đi đâu. Ngay khi nói với anh mấy lời tuyệt tình ấy, tôi cũng biết tôi và anh từ nay về sau ân tuyệt đoạn tình. Tôi biết anh sẽ hận tôi, thế nên tôi cũng biết anh sẽ chẳng bao giờ đi tìm tôi cả. Sau 5 ngày rời khỏi biệt phủ, tôi cũng xách vali về nhà cha mẹ nuôi. Cha tôi thì không nói gì, nhưng ngay từ cửa vào mẹ tôi đã khóc. Tính mẹ nuôi tôi xưa nay yếu mềm, mau nước mắt, nhưng tôi biết mẹ là cây xương rồng kiên cường nhất. Những người càng mạnh mẽ mới càng là những người yếu đuối. Mẹ tôi cứ nói đi nói lại: mệt rồi thì về nhà. Đây là nhà mình cơ mà, sao lại phải ở khách sạn? Về với cha với mẹ. Không ai cần con thì cha mẹ cần. Nghe mẹ nói vậy, tôi càng cảm thấy trong mắt ẩn ẩn nước. Lúc nào cũng vậy, trong lúc tôi khổ sở bất hạnh, đều là mẹ đưa một bàn tay ra đỡ tôi. dù chẳng máu mủ, dù chẳng phải con ruột. Nhưng mẹ đối với tôi còn hơn tất thảy trên yêu trên đời. Tự dưng nghĩ đến mẹ nuôi, tôi lại nghĩ đến mẹ ruột. Mặc dù tôi biết mẹ ruột tôi bất hạnh đáng thương, thậm chí chính vì mẹ quá đáng thương, quá bất hạnh, dù cho mẹ có đưa ra yêu cầu tàn nhẫn, tôi vẫn không trách. Tôi cũng biết trên đời này có rất nhiều mối hận không thể buông bỏ, cũng biết nỗi đau ấy quá lớn khiến mẹ trầm cảm suýt chết. Chỉ là tôi không thể hiểu tại sao mẹ lại chọn lựa lúc tôi suy sụp nhất để nói. Chẳng lẽ mẹ thật sự tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ tôi còn sống không quan trọng bằng cả hận thù? Chiều tôi bắt taxi đến nhà mẹ ruột, địa chỉ là thằng Lân cho. Thực ra chia tay cũng chia rồi, không hẳn chỉ vì lý do hận thù, không hẳn vì mẹ ruột mà tôi chia tay, mà bởi Đậu bị bắt cóc, tôi sống không ra sống. Tôi cảm thấy không thể tiếp tục sống mãi như vậy. Cộng thêm sự tuyệt tình của mẹ Hoa và cả cái bẫy được sắp đặt, tôi mới cắt đứt mọi thứ. Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi mẹ ruột tôi. Căn biệt thự của mẹ nằm trong lòng thành phố, cách tỉnh tôi gần 2 tiếng đi xe. Khi lên đến nơi, bấm chuông, mẹ là người ra mở cửa cho tôi. Gặp lại mẹ lần này, tôi bỗng có chút sững lại. Gần một tuần không gặp, nhưng tôi lại thấy mẹ già hẳn đi. Lạ thật đấy, rõ ràng tôi làm theo ý mẹ rồi, vì sao lại trong trạng thái như thế này? Là mẹ áy náy day dứt với tôi. Mẹ nhìn tôi, không bất ngờ khi tôi tìm đến, dẫn tôi vào nhà. Khi vào đến nhà, tôi thấy ngay ở phòng khách rất nhiều ảnh và mẹ chị Lâm Anh chụp cùng với nhau. Có cái phóng to, có cái nhỏ, có cái từ khi chị còn nhỏ, đến mấy cái có vẻ mới gần đây. Có vẻ như mẹ tôi rất thương chị. Thực ra cũng đúng thôi, mẹ nuôi tôi cũng rất thương tôi. So với cái Chi hay Vũ, lắm khi tôi còn nghĩ mẹ thương tôi hơn cả hai người. Và lại chị Lâm Anh mẹ nuôi từ nhỏ, còn tôi xa cách mẹ cả 23 năm. Đột nhiên nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ lại khoảnh khắc hôm ở khách sạn. Trên cổ tay chị Lâm Anh được băng mấy vòng, tự dưng tôi bỗng cảm thấy hơi khó thở. Mẹ nhìn tôi khẽ hỏi, tự dưng con đến tìm mẹ, có phải có điều muốn nói? Thực ra đến giờ, tôi bỗng dưng lại không muốn hỏi nữa, dường như tôi đã nhận ra lý do mà mẹ bảo tôi chia tay với Thành. Tôi cố hít một hơi, cuối cùng vẫn hỏi, vì sao mẹ lại muốn con chia tay với Thành? Chỉ vì mẹ không buông nổi hận thù sao? Phải, làm sao mà buông nổi? Con nghĩ xem làm sao mà buông nổi đây? Năm ấy mẹ sống khổ sở như thế nào? Con cũng có con bị bắt cóc, chắc con cũng rõ. Hai chữ bắt cóc như con dao đâm vào tôi. Tôi hơi cúi xuống rồi ngước lên nhìn mẹ hỏi tiếp, mày hận thù, còn lý do gì khác không ạ? Hỏi đến đây tôi thấy mẹ bỗng khựng lại, rất lâu mới đáp, không, chứ không phải vì chị Lâm Anh dùng cái chết để ép mẹ sao? Giữa con nuôi và con đẻ, mẹ vẫn chọn con nuôi sao? Mẹ tôi bỗng trở nên cứng đờ người. Cuối cùng rồi mẹ khẽ cười nói, nếu con đã biết rồi thì thôi, mẹ cũng chẳng muốn giấu. Lâm Anh gặp thằng Thành trước con, từ khi nó chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Nó mang chấp niệm với thằng Thành, thậm chí để ở cạnh thằng Thành, tất cả những ước mơ hoài bão nó đều vứt hết để có thể gần thằng Thành nhất có thể. Hai đứa nó đã có thời gian ở cạnh nhau cho đến khi thằng Thành cưới con. Trong lễ cưới của con, Lâm Anh đã tự vẫn trong bồn tắm, là người giúp việc phát hiện ra. Thế nên đêm tân hôn, chú rể không ở nhà đúng không? Đừng hỏi mẹ tại sao Thành và Lâm Anh ở cạnh nhau mà lại không cưới nhau. Với tính cách của thằng Thành, yêu thì sẽ không dễ buông tay. Mấy điều này đến giờ đã không còn quan trọng. Dù sao con và nó cũng ly hôn rồi, mẹ cũng coi như toại nguyện. Nếu mẹ không làm theo ý nó sẽ chết. Mẹ không còn cách nào, cũng không có sự lựa chọn nào. Và lại con cũng thấy đấy, mẹ chồng con tốt thế nào đối với con thì cũng chỉ là khác máu tanh lòng. Đến cuối cùng bà ấy cũng muốn con và Thành chia tay đấy thôi. Với cuộc hôn nhân thế này có gì mà tiếc nuối, con cũng đâu có yêu nó, con yêu anh trai nuôi của mình kia cơ mà. Với tính cách của con, bỏ thằng Thành, con vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu sống, nhưng với con Lâm Anh chỉ có con đường chết. Xin lỗi con. Toại nguyện, xin lỗi. Tôi cười đau khổ, thấy lồng ngực mình cũng nhói lên, mặc dù không muốn cũng không thể tin rằng, nhưng tôi bỗng nghĩ, nếu một ngày tôi và cái Chi rơi vào hoàn cảnh thế này, mẹ nuôi sẽ lựa chọn thế nào? Mẹ chọn con đẻ hay con nuôi? Tôi cũng không rõ, nhưng tôi tin mẹ nuôi tôi sẽ không bao giờ đi phá hủy hạnh phúc của bất cứ cá nhân nào để thỏa mãn sự ích kỷ của cá nhân khác. Cuộc hôn nhân của tôi và Thành thậm chí chẳng có chút thiêng liêng nào sao? Thế nhưng dù sao tôi cũng đã lựa chọn rồi. Tôi nhìn mẹ hỏi câu cuối cùng. Chuyện chị Lâm Anh và Thành ở khách sạn cũng là mẹ sắp đặt. Anh ấy hoàn toàn chưa đụng đến chị ta. Thực ra câu hỏi này tôi đã có đáp án, chỉ là tôi cần một câu trả lời từ mẹ. Mẹ không đáp, chỉ gật đầu. Tôi không rõ đi ra khỏi nhà mẹ đẻ thế nào, nhưng tôi nhớ trước khi rời đi có nói với mẹ. Thực ra người con yêu là Thành, trước kia đúng là con yêu anh Vũ, đó là mối tình đầu của con, nhưng anh ấy không còn. Con cũng buông bỏ được đau thương để đến với Thành, cất hình ảnh người anh trai tuyệt vời ấy vào góc nhỏ trong tim. Con yêu Thành là thật, không phải thay thế hay bất cứ điều gì cả. Mẹ tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng con thì tin rằng dù chia tay con, Thành cũng sẽ không đến với chị Lâm Anh đâu. Đoạn tình cảm của hai người họ trước kia có lẽ chỉ mình chị ta đơn phương, sau này cũng thế thôi. Có điều dù sao cũng chúc mừng chị ta có một người mẹ nuôi tuyệt vời như mẹ, cũng cảm ơn mẹ đã sinh con ra. Thế nhưng tôi không biết, sau khi tôi rời khỏi biệt thự, mẹ tôi đã gục xuống bàn khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ mẹ khóc. Cuối cùng rất lâu sau này tôi mới biết, mấy câu nói ấy của mình khi ấy đã khoét sâu vào trái tim của mẹ một lỗ thủng không liền. Những ngày tiếp theo tôi trở lại xưởng gỗ của cha nuôi làm việc. Thằng Lân rời biệt phủ đi theo tôi, chấp nhận làm ở xưởng gỗ với mức lương thấp bèo bọt. Mặc dù tôi áy náy lắm, nhưng vì nó bảo quen làm việc cho tôi rồi nên nó chẳng muốn về biệt phủ nữa. Và lại nó thương Đậu nên muốn ở đây còn giúp tôi tìm Đậu. Đuổi cũng không đi nên cuối cùng tôi đành để nó ở lại. Sau khi đi tìm mẹ đẻ về, tôi cũng tự mình đả thông tư tưởng. Thực ra tất cả mọi người dồn tôi vào con đường cùng, nhưng tôi có cha mẹ nuôi, còn có cả thằng Lân, nhất là giờ cái Chi còn đang học đại học. Ngoài tia hy vọng về Đậu, tôi còn muốn làm chỗ dựa cho cha mẹ nuôi. Tôi muốn mình cố gắng trở thành một người con nuôi tử tế, chứ không phải người con nuôi như chị Lâm Anh. Xưởng gỗ mới gây dựng được, nhưng cũng may hồi trước cha ruột tôi có rót cho ít vốn nên cũng không đến mức không thể xoay sở. Tôi với cha dần tìm được khá nhiều đơn hàng. Mặc dù nói là làm xưởng gỗ, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là tìm tin tức của Đậu. Thằng Lân đi giải tờ rơi khắp nơi, còn tôi mỗi lần đi tìm đơn hàng cũng đều mang tờ rơi đi giải, đi nhờ sự giúp đỡ của các khách hàng, từ những doanh nghiệp bình thường đến những người quyền cao chức trọng. Chẳng biết có phải thấy tôi đáng thương hay không, nhưng họ đều không hề miệt thị chuyện tôi mượn công việc để nhờ giúp việc tư, còn rất nhiệt tình kêu gọi giúp đỡ. Dần dần tôi nhận ra, việc vừa đi làm ở xưởng gỗ vừa tìm Đậu thật sự lại rất có lợi ích. Mối quan hệ rộng rãi thì khả năng tìm con cũng có hy vọng lớn hơn. Có mấy người giàu cũng từng có con bị bắt cóc, có đứa trẻ bị bắt cóc vì tống tiền, cũng có đứa bé bị bắt cóc vì trả thù, có đứa bé tìm được nhưng cũng có đứa bé vĩnh viễn chẳng trở về. Người ta cho tôi kinh nghiệm, cũng cho tôi cả tâm lý để chuẩn bị. Tôi dần dần cũng thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng chỉ là tìm kiếm con lại vẫn trong vô vọng. 4 tháng, 5 tháng, tôi vẫn chưa thể tìm được Đậu. Đến tháng thứ 5 khi Đậu mất tích, cũng là gần 2 tháng sau khi tôi ra khỏi biệt phủ, trên Facebook chợt có một nick ảo kết bạn với tôi. Nick ảo tự xưng là một trong những người mẹ từng có con bị bắt cóc trong số các khách hàng của xưởng gỗ. Thế nhưng vì để giấu danh tính nên phải dùng nick ảo để nói chuyện với tôi. Nick ảo đó kể với tôi, đến giờ đã tìm được con nên muốn gửi cho tôi ít kinh nghiệm. Cũng không biết có thể giúp tôi tìm được ra Đậu hay không, nhưng có thể biết đâu giúp ích chút ít trong công cuộc tìm con của tôi. Nick ảo đó nói, trên mạng xã hội có một diễn đàn kín gồm hơn 4.000 thành viên, trong đó là những người từng có con bị bắt cóc hoặc đang có con bị bắt cóc. Trên diễn đàn đó, hàng ngày admin sẽ cập nhật các thông tin về một số đứa trẻ được tìm thấy trong các đường dây buôn người mà công an tìm được ở các vùng biên giới, hoặc các đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhặt được, hoặc một số hiếm là thông tin của một số đứa bé ở cô nhi viện. Vì cô nhi viện là do nhà nước quản lý nên không thể công khai danh tính các đứa trẻ đó. Trong diễn đàn ấy đã giúp ích cho rất nhiều gia đình tìm được con. Thực ra bản thân tôi chính là cái kiểu có bệnh thì vái tứ phương. Dù sao ấy tôi cũng chẳng còn gì nữa, nên có nhắn lại với Nick ảo ấy, còn hỏi Nick ảo đã tìm được con chưa. Nick ảo kể với tôi là đã tìm được con rồi, còn nói kể ra diễn đàn này có từ rất lâu thì đã không phải mất quá nhiều thời gian để tìm con như vậy, quá đằng đẵng. Thế nhưng khi được hỏi bao lâu mới tìm được con, Nick ảo lại không trả lời mà nhắn lại rằng vì diễn đàn đó là diễn đàn kín nên người ta xác minh rất lâu mới được nhận thành viên vào. Có điều Nick ảo rất tốt bụng cho tôi mượn tài khoản thành viên để đăng nhập. Trước kia tôi có nghe một số vụ lừa đảo trên Facebook, nhưng vì Facebook này của tôi chẳng có gì, cũng chẳng liên kết số điện thoại hay thẻ ngân hàng nào vào nên đánh liều ấn vào trang web, và lại thẻ ngân hàng của tôi cũng không hề có tiền. Xưởng gỗ làm bao nhiêu để trong tài khoản của cha nuôi tôi cả nên tôi cũng không có gì lo lắng. Ban đầu là đăng nhập, tôi vừa đăng nhập vừa nghĩ nếu bắt xác minh điện thoại thì tôi sẽ thôi, vì dù cho số điện thoại này là sim rác tôi vẫn hơi lo lo. Nick đăng nhập diễn đàn có mật khẩu, tôi đăng nhập vào thành công, thậm chí không hề xác minh điện thoại đã vào được diễn đàn. Khi vào tôi thấy ngay trên đầu admin có ghi một tin nhắn. Tin nhắn công an vừa tìm ra một loạt trẻ em ở vùng biên giới Móng Cái bắt cóc đã được giải cứu. Bên trên còn có số điện thoại của công an thành phố Móng Cái. Ngày mai cha mẹ có thể đến đó để nhận xem có con mình trong số đó hay không. Tôi đọc đến đây bất giác, tìm cũng như muốn ngừng đập, liền gọi thằng Lân nhờ nó tra cứu. Sau khi xác nhận số điện thoại đó đúng là số của công an thành phố Móng Cái, tôi mới gọi điện hỏi. Quả thực công an đã giải cứu một nhóm trẻ chuẩn bị đem sang biên giới. Đêm ấy tôi nói với cha mẹ nuôi có đơn hàng gấp rồi vội vã bắt xe ra Móng Cái. Ngồi trên xe đêm, tôi bó gối cầu nguyện, chỉ hy vọng rằng sáng mai tôi có thể tìm được Đậu trong số những đứa trẻ được giải cứu ấy. Dù con giờ đã là một đứa bé hơn 8 tháng, nhưng chắc chắn tôi có thể nhận được ra con. Sáng hôm sau khi xe đến công an thành phố Móng Cái, tôi thấy khá đông cha mẹ đang ngồi bên ngoài trụ sở. Hình như có người còn ăn trực nằm chờ ở đây cả đêm, chỉ với hy vọng trong số mấy đứa bé kia sẽ có con mình. Nghe nói khá đông các em bé có công an đã kết nối được với cha mẹ và trả về. Đây là số ít các em chưa kết nối được nên mới để nhận diện thế này, sau đó sẽ được xét nghiệm ADN rồi mới được trả về. Khi vào đến bên trong, tôi ngồi ở ghế chờ, công an mang các em bé ra. Tôi vốn đang định đứng dậy, ngước lên, đột nhiên toàn thân khẽ khựng lại. Ngàn vạn lần tôi không dám nghĩ tôi lại gặp Thành ở đây. Anh mặc áo sơ mi, đứng cùng mấy người cha mẹ khác. Dù chiếc áo không hề được là lượt, nhưng vẫn nổi bật ngay trong đám đông. 2 tháng nay rồi tôi mới gặp lại anh. Từ khi ra khỏi biệt phủ, tôi cũng hoàn toàn mất tin tức về anh. Ngay cả thằng Lân cũng không biết. Sau khi ra khỏi biệt phủ, chuyện trong biệt phủ, người trong biệt phủ đều như không còn dính dáng đến nhau một cách phũ phàng. Tôi nhìn anh, hóa ra anh cũng giống tôi, chưa từng ngừng tìm kiếm về Đậu. Vẻ mặt anh phờ phạc, tuy vẫn đẹp nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi tiểu tụy. Khi còn chưa biết phản ứng thế nào, đột nhiên tôi cũng thấy Thành ngước lên, vừa hay ánh mắt anh chạm vào mắt tôi. Thế nhưng anh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay có bất cứ phản ứng nào, thậm chí sau đó ngay cả cái liếc mắt anh cũng không hề dành cho tôi. Tôi thấy tim mình khẽ nhói lên một chút, cố gạt mớ bòng bong trong đầu để nhìn lên số những đứa trẻ được mang ra. Thế nhưng dù nhìn thế nào tôi vẫn không nhìn ra Đậu. Có 8 đứa trẻ tất cả nhưng lại không hề thấy Đậu đâu. Tất cả đều là trẻ 2 tuổi trở lên. Đến khi cả 8 đứa có cha mẹ đến nhận, đi làm thủ tục xét nghiệm ADN, cả tôi và Thành cùng tất cả những người cha người mẹ ở đây vẫn không về, còn cố gắng hỏi công an còn đứa trẻ nào chưa mang ra nữa không. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhận được cái lắc đầu của bên công an, tôi đã vô cùng suy sụp. Cái cảm giác càng hy vọng lại càng thất vọng mới là thực sự là cái cảm giác suy sụp nhất. Có điều giờ tôi chẳng thể gào khóc như trước kia, chỉ thấy nỗi đau câm lặng càng ngày càng hoành hành cơ thể. Không tìm thấy con, dù đã rất cố gắng, thật sự đã có lúc có giây phút tôi muốn buông xuôi. Thậm chí khi tôi nhìn Thành, cũng thấy anh lộ ra sự thất vọng nặng nề. Đến khi xác định thực sự không còn đứa bé nào, Thành cũng khẽ xoay lưng bước đi. Sau 2 tháng không gặp, anh không mắng, không chửi, thậm chí chẳng buồn hận thù. Nhìn thấy tôi chẳng khác gì nhìn thấy một kẻ xa lạ, không quen biết, khiến tôi xót xa. Mặc dù tôi biết tất cả là do tôi, thế nhưng vẫn không sao ngăn được cảm giác ấy. Thực ra tôi rất nhớ anh, thực ra đêm nào trong mơ tôi cũng khóc ướt gối. Tôi và anh không phải là một chuyện tình lâm ly bi đát, yêu đậm sâu rồi chia tay. Tôi và anh chính là kiểu từ từ kiên trì ở bên nhau, vì cuộc hôn nhân gượng ép, đến khi chia tay lại mới nhận ra tôi yêu anh mất rồi. Mấy tháng nay tôi cố gắng đi làm rồi tìm kiếm Đậu, tôi cố gắng không cho mình chút thảnh thơi nào, hòng che đi nỗi đau trong lòng. Nhưng gặp anh rồi tôi lại bỗng thấy nỗi đau ấy cuộn lên nhức nhối. Khi trở về đến nhà cũng là gần một ngày sau, trời cũng sầm tối. Thằng Lân chẳng cần hỏi cũng biết lần này vẫn chưa tìm thấy Đậu. Nó cũng không nói gì, nhưng tôi nghe được tiếng thở dài của nó. Tôi thất vọng, nhưng thực sự quá nhiều thất vọng nên giờ tôi chẳng thể hiện ra nổi, chỉ nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Suốt đêm ấy tôi chẳng thể ngủ nổi, vào diễn đàn nhưng vẫn chưa có tin tức gì mới. Admin vẫn chưa ghim thêm bất cứ thông tin nào. Tôi kéo xuống dưới, đọc hầu hết các thông tin trước đó mới biết, hóa ra trong đây cũng có rất nhiều cha mẹ quyền cao chức trọng. Họ có nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người trong các mối quan hệ xã hội, thế nên nhiều khi các cuộc giải cứu trẻ bị bắt cóc ở biên giới cũng là nhờ họ một phần. Tôi đọc xong hết thì khẽ đứng dậy nhìn đồng hồ. 1 giờ đêm, hình như ngoài trời lại mưa phùn. Tôi khẽ đứng dậy đi về phía rèm cửa, vốn định kéo xuống. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi xoay người, đột nhiên thấy Thành đang đứng ở trước cổng nhà tôi, ngay cạnh cây hoa giấy. Tôi không nhúc nhích nổi, dưới ánh đèn vàng mờ hiu hắt, tôi thấy bóng anh cô đơn tột cùng. Anh đứng đó lặng yên, hai tay đút túi, mặc cho mưa phùn đang bay, mặc cho mái tóc đang dần ướt. Anh không rời đi, ngay cả khi tôi vén rèm lên, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi bỗng không kìm được, từ trái tim rỉ máu, bất chợt đau như có ai tóm chặt, bóp nát ra làm trăm mảnh. Tôi đã tưởng ngần ấy đớn đau, tôi chỉ khóc trong mơ. Không ngờ đột nhiên tôi lại ngồi sụp xuống khóc nức nở. Sao anh lại đến đây? Sao anh lại đứng ngoài kia? Tôi thấy rất khó thở. Thả anh như sáng nay, anh cứ coi như tôi chỉ là hạt bụi, có xót xa cũng không đau thế này. Tôi làm tổn thương anh nhiều thế cơ mà, nỗi đau giằng xé. Cuối cùng tôi không chịu nổi, đã làm một việc mà tôi chưa từng làm. Tôi lao ra ngoài với hy vọng gặp anh. Cho tôi ôm anh một cái thôi cũng được, cho tôi yếu đuối một chút thôi cũng được. Tôi rất đau lòng, tôi rất suy sụp. Thế nhưng khi ra đến ngoài cửa, anh cũng rời đi. Tôi không nhìn thấy anh, nhưng nhìn thấy xe của anh nổ máy rồi lăn bánh. Khi anh đi khuất, tôi cũng tưởng như một phần hồn đã theo bánh xe của anh mà đi. Có lẽ vĩnh viễn chúng tôi chỉ mãi như vậy, không thể ở cạnh được nhau, vĩnh viễn rời xa nhau như vậy. Những ngày tiếp theo dù suy sụp, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi diễn đàn liên tục. Thậm chí tôi còn cầm điện thoại 24/24. Xưởng gỗ cũng đã ổn định rồi, nên tôi và cha cũng bớt việc. Tôi gần như dành toàn bộ tâm trí công sức để đi tìm Đậu. Ngoài theo dõi diễn đàn ấy, tôi còn nhớ thằng Lân liên hệ với một số cô nhi viện, nhờ các mối quan hệ để tìm xem có Đậu không. Nhưng đến 6-7 tháng sau, kể từ ngày Đậu mất tích, vẫn cứ là bặt vô âm tín. Mỗi lần trên diễn đàn có tin tức gì, giải cứu được vụ bắt cóc nào, tôi đều đi không bỏ sót. Ngay cả trong Nghệ An tôi cũng từng vào, vì có vụ giải cứu cả chục em bé ở đó, nhưng vẫn chỉ là con số không. Có những lần tôi thấy kiệt sức, có những lần tôi muốn buông bỏ, có những lần tôi thấy mình sắp không kiên trì được, thì Nick ảo lại động viên tôi cố gắng. Nick ảo nói với tôi rằng hành trình đi tìm con của cô ấy cũng từng có giai đoạn muốn buông bỏ, muốn chết quách đi rồi, nhưng không ngờ con cô ấy lại trở về vào một ngày cô ấy không ngờ tới. Thế nên tôi lại sốc tinh thần, lại cố gắng kiên trì đi tìm. Có điều cuộc hành trình này của tôi lại trở nên đơn độc khi không còn gặp Thành ở bất cứ cuộc giải cứu nào kể từ sau lần ở Móng Cái. Có lẽ anh buông tay thật rồi, buông tay cả tôi và buông tay cả Đậu. Tôi không trách anh đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không trách móc anh điều gì, chỉ thấy trong lòng có chút mất mát. Khi Đậu mất tích gần 9 tháng, cũng là lúc con sắp được 1 tuổi, đột nhiên chị Lâm Anh tìm đến tôi. Từ sau khi rời khỏi biệt phủ, tôi chưa từng biết thông tin gì về chị ta và tất cả mọi người ở biệt phủ, giống như tôi hoàn toàn bị cô lập bởi thế giới của tất cả mọi người. Tôi không hiểu vì sao chị Lâm Anh đến tìm tôi, cũng không muốn gặp, nhưng chị ta đến, tôi cũng muốn xem chị ta nói gì. Thực ra chị ta cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nói với tôi chị ta với Thành sắp cưới, còn nói cảm ơn tôi đã nhường Thành cho chị ta. Mấy tháng nay Thành đã buông tay, cũng đã cho chị ta cơ hội. Mà mẹ, cái giọng điệu của mấy con tiểu tam thật hãm. Cưới thì cưới bà đi, lại còn bày đặt đến trêu ngươi. Hóa ra mấy tháng nay Thành không đi tìm con là vì sắp có vợ sao? Hai người cuối cùng cũng ở cạnh nhau rồi. Bỗng dưng tôi thấy thất vọng ghê gớm. Dù biết tôi đâm cho Thành mấy nhát dao chí mạng thế, anh không giết tôi là may rồi, anh hận tôi chẳng hết. Nhưng chẳng nghĩ anh với chị Lâm Anh lại đến với nhau dễ thế, còn tưởng anh là chính nhân quân tử ra sao. Tôi đánh giá anh có vẻ hơi cao. À không, tôi đánh giá vị trí của mình trong lòng anh hơi cao. Cũng may trước khi chị Lâm Anh đi, tôi vẫn kịp ngẩng cao đầu cười nhạt nói: chúc mừng anh chị, sau N lần tự vẫn, cuối cùng anh ấy cũng thương hại chị mà lấy chị. Tôi chỉ chúc anh ấy hạnh phúc thôi, chứ chị thì nghỉ mẹ đi. Chị Lâm Anh nghe tôi nói câu đó thì mặt đen kịt, nhưng tôi kệ, ai thích nói tôi sao thì nói, đích cao thượng được, nhất là với cái loại như chị ta. Giờ thì Thành có hạnh phúc rồi thì thôi, có vợ rồi thì thôi, tôi sẽ tự mình đi tìm con. Khốn kiếp thật, nghĩ thế thôi nhưng mà tôi vẫn cay lắm. Thế nên khi chị Lâm Anh đi tôi cay cú, còn cả đau lòng. Rõ tôi tự buông tay anh, nhưng tôi vẫn thấy buồn vô hạn. Thế nhưng tôi cũng cố gắng gạt đi, cố bỏ những suy nghĩ tiêu cực để tiếp tục hành trình tìm Đậu. Hồi tôi rời khỏi nhà mẹ ruột, bà không đi tìm tôi cũng chẳng đi tìm bà. Cha ruột thì tôi vẫn gặp thường xuyên, vì cha rót vốn cho xưởng gỗ. Cha cũng không cùng phe với mẹ ruột và chị Lâm Anh, chỉ luôn ủng hộ tôi hết lòng. Nên tôi coi như mình cũng may mắn, ngay cả chuyện đi tìm Đậu. Cha và cha nuôi cũng giúp tôi hết sức, thậm chí có lần đi lên Bắc Phong sinh cũng là cha đưa tôi đi. Thế nhưng dường như ông trời vẫn phụ công tôi, đến tận gần ngày sinh nhật của Đậu tôi vẫn không có tin tức của con. Cuối cùng tôi cũng nghĩ, nếu qua sinh nhật Đậu tôi vẫn không tìm được, có lẽ tôi chẳng còn hy vọng gì nữa. Khi ấy trên diễn đàn admin, lại ghi một tin nhắn nói rằng ở Móng Cái lại thành công giải cứu 6 đứa bé bị bắt cóc đi qua biên giới, có 2 bé trong khoảng 10 đến 14 tháng, còn lại là các bé trên 4 tuổi. Trước kia mấy dạng tin thế này tôi rất có hy vọng, nhưng sau dần gom đủ thất vọng, tôi lại thấy rất bình thường, thậm chí tôi đã ngừng hy vọng. Có điều trên đời này, có lẽ thiêng liêng nhất là tình mẫu tử. Dẫu biết mong manh, thậm chí sắp tuyệt vọng rồi, nhưng tôi vẫn nhen nhóm một tia rất nhỏ, một tia sáng tưởng như đã lụi tàn. Vì tin ấy admin ghim muộn, nên 5 giờ sáng tôi lại một lần nữa cùng cha ruột đi Móng Cái. Màn đêm bao phủ, mùa đông nên 5 giờ sáng trời vẫn còn tối. Hai cha con bật đèn đi theo con đường quốc lộ ra thành phố. Khi ngước lên trời, tôi bỗng thấy trong màn đêm ấy có vài tia sáng như sắp vươn ra khỏi đám mây. Bỗng dưng lại nghĩ có 100.000 vạn lần tôi kiệt sức muốn buông thì đâu đó lại lóe lên mấy tia sáng như vậy. Đó có lẽ là những tia sáng của những người làm cha làm mẹ, không bao giờ tắt được, cũng chẳng lụi tàn nổi. Gần 7 giờ sáng, tôi và cha mới đến huyện Hà Cối, cách thành phố tận 30 cây. Thế nhưng vì có tai nạn, nên tôi và cha đến tận gần 2 giờ chiều mới đến được trụ sở. Khi đến nơi, công an nói với hai cha con tôi, tất cả các em bé đã được cha mẹ nhận rồi. Họ đến từ sớm, mấy em bé trên 4 tuổi mới bị bắt cóc, vẫn nhận ra cha mẹ, nên chỉ cần đầy đủ giấy tờ. Có duy nhất hai em bé dưới 2 tuổi cũng đã được đưa đi xét nghiệm ADN cùng người thân từ rất sớm, có thể đã có kết quả rồi. Tôi nghe xong ngập tràn thất vọng, xen lẫn suy sụp, thế nhưng vẫn gắng gượng hỏi, hai bé ấy là trai hay gái? Một bé trai, một bé gái. Bé trai được người nhà nhận định là 13 tháng rưỡi, bé gái hình như tròn 1 tuổi. Tôi nghe đến đây, không hiểu sao tim đập rất mạnh, hai tay run lên. Dù cho tôi đã cố gạt đi, người nhà đã nhận chẳng có hy vọng gì, nhưng dường như linh cảm là thứ khó nói, giọng run rẩy hỏi. Bé gái có gương mặt thế nào vậy ạ? Tôi không thể nhớ, trẻ em bị bắt cóc nhiều như vậy, tôi sao nhớ nổi? Hỏi xong câu đó tôi cũng thấy ngớ ngẩn. Dường như tôi hơi mất bình tĩnh hỏi lại, vậy anh có thể cho tôi biết người nhà đón đứa bé là ai không? Thông tin này tôi không thể tiết lộ, toàn bộ thông tin đều là bí mật. Nhưng cha đứa bé từng đến đây 5-6 lần, khá quen mặt. Tôi nhớ có lần cô từng đến đây đúng không? Lần ấy anh ta hình như cũng đến. Trước kia có lần còn ăn trực nằm chờ ở đây một thời gian. Chú ruột của đứa bé cũng là đồng nghiệp với chúng tôi đấy. Tôi nghe đến đây, bất giác run đến độ không thể nào thở được. Tôi không quan tâm vì sao anh công an này lại nhớ được tôi đã từng đến đây, chỉ quan tâm mấy lời anh nói. Hai tay tôi bấu chặt lấy cha, cố giữ cho mình không ngã. Anh công an thấy tôi như vậy có lẽ thương hại, anh hơi cúi đầu rồi nói tiếp. Chưa có kết quả ADN nên cũng chưa thể biết được điều gì. Cô cứ ở đây chờ, họ cũng sắp về rồi. Nếu mà không trùng khớp cô có thể hy vọng. Tai tôi ù đi, cha tôi giữ tôi ngồi ở ghế. Nhìn lên đồng hồ đã gần 3 giờ. Đi từ sớm đến giờ, có lẽ cũng đã là 7-8 tiếng đồng hồ rồi. Thế nhưng sao tôi không thể chờ đợi được nữa hỏi lại. Họ mang bé đi đâu để xét nghiệm? Vì khu vực này của chúng tôi không có trung tâm, nên người thân của bé gái sáng nay đã nhờ các mối quan hệ để sang trung tâm nước bạn sát biên giới để đi xét nghiệm. Cũng gần 9 tiếng rồi, xét nghiệm nhanh chỉ mất 5-6 tiếng, đi lại nữa, có lẽ cũng chiều nay thôi. Trong chiều nay thôi, nghe rất nhanh, nhưng tôi lại không còn đủ kiên nhẫn chờ. Tôi cảm thấy mình không thể đợi mãi như vậy, đứng lên vốn định xin địa chỉ rồi cùng cha tôi đi. Thế nhưng mới ra đến cửa, đột nhiên có một chiếc xe limousine lớn cũng dừng lại. Tôi dựa vào cha, mong manh như đóa hoa bổ công anh sắp tàn, có lẽ chỉ một cơn gió là hất bay. Thế nhưng lại biết, lúc này mình cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Có điều ngay khi xe mở ra, thấy Thành đang bế một đứa bé bước vào, tôi đã không còn chút lý trí nào. Chưa bao giờ dám tin vào điều trước mắt, tôi suýt đã lao ra, tưởng như cơn ác mộng cũng bị chìm dần. Lồng ngực phập phồng như không thở được. Đứa bé gái đã lớn, bế thẳng lên vai, gục đầu vào vai Thành không còn bế ngửa. Tôi suýt đã gào khóc lên. Tuy không nhìn được mặt, nhưng cách bế của Thành khiến tôi sắp vỡ tan ra thành cả trăm mảnh. Nhưng cha tôi đã quàng hai tay đỡ tôi nói, Trần, bình tĩnh con, còn chưa biết kết quả ADN. Thành bước vào, nhìn thấy tôi anh không có bất cứ biểu hiện gì. Chân gõ lên nền gạch lướt qua tôi, như thể tôi chỉ là không khí. Tôi lảo đảo lao theo phía sau nhưng bị công an gạt ra, cuối cùng chỉ có thể len lỏi cố gắng nhìn mặt đứa bé. Đứa bé nằm trên vai Thành ngủ say, tôi chỉ nhìn thấy được một nửa, nhưng đã mặc kệ tất thảy lao vào trong, mặc kệ ngăn cản, mặc kệ sức người đang cố đẩy tôi ra. Cuối cùng tôi chỉ nghe được tiếng người công an khẽ nói, hai đứa bé này ADN hoàn toàn trùng khớp với hai người cha này. Tôi bỗng òa lên khóc như mưa, gào lên như điên dại giữa trụ sở công an. Cả người tôi khuỵu ngã vẫn cố lao vào trong. Có lẽ trên đời này, âm thanh tuyệt diệu nhất chính là câu nói ấy. Ngoại chuyện một, tôi khóc đến mức không thể nào thở nổi. Thứ cảm xúc này giống như nỗi đau tột cùng, một nỗi sợ hãi tột cùng, một nỗi kinh hoàng tột cùng và cả sự bế tắc tột cùng, nhưng cuối cùng lại vỡ òa thành một sự hạnh phúc không sao có thể nói thành lời. Tôi vừa khóc, vẫn cố len vào trong đám người. Mấy người công an vẫn đẩy tôi ra rồi nói: "Cô ơi, hai bé này đều nhận được gia đình rồi, giờ không còn bé nào nữa đâu. Nếu có bé khác chúng tôi sẽ liên hệ." Tôi ôm ngực, vừa khóc vừa nói chữ được chữ mất. Tôi là mẹ bé gái kia. Người công an hơi ngạc nhiên, vẻ mặt không tin tưởng mấy lời tôi nói, còn nghĩ tôi đau quá mà hóa ảo tưởng, nên kéo tôi ra an ủi. "Cô ơi, bé gái cũng có người thân đến nhận rồi." Tôi không biết phải nói làm sao cho người ta tin nữa. Thành và cha đứa bé trai kia đến nhận từ sớm, còn mang đi xét nghiệm ADN rồi, nên công an mặc định đó là người thân. Và lại thái độ của Thành đối với tôi khi gặp ở đây hoàn toàn rừng rưng, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi, ôm con thẳng vào trong, khiến công an nghĩ tôi và cha con anh không có quan hệ gì. Thế nhưng giờ đây, đứng trước mặt con gái lưu lạc suốt 9 tháng, tôi đã chẳng màng gì cả, tôi chỉ muốn lao vào ôm con, không màng bất cứ thứ gì trên đời. Tôi vừa khóc lại cố lách mình vào trong, giọng nói đã lạc đi. "Cho tôi vào, tôi thật sự là mẹ bé gái, các anh có thể hỏi cha đứa bé." Thành vẫn đang bế đầu, một tay anh bế, một tay anh ký làm giấy thủ tục nhận con. Người công an khẽ ngước lên nhìn Thành như chờ đợi câu trả lời. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt anh, tôi cũng biết anh rất hận tôi, cũng biết anh đã thật sự coi tôi như cỏ rác, thậm chí chẳng muốn gặp lại. Nhưng giờ còn có thể làm gì khác, không còn sĩ diện, cũng chẳng còn liêm sỉ, chỉ có thể cầu mong anh, tôi được vào gần cạnh con. Cuối cùng rất lâu sau, tôi mới có thể nghe tiếng anh nói: "Để cô ấy vào." Lời nói ấy vẫn sắc lạnh như dao, nhưng cũng khiến tôi mừng phát điên. Trong giây lát, tôi bỗng nhận ra, dù ly hôn, dù đã dùng những từ ngữ kinh khủng nhất để nói với anh, để khiến anh đau khổ, dù anh hận tôi, căm ghét tôi, thì trong hoàn cảnh thế này, anh vẫn là một người đàn ông tử tế. Tôi đã không biết mình phóng với tốc độ bao nhiêu, chỉ biết tôi lao thẳng về phía Thành ôm lấy đầu. Con bé đang ngủ gục trên vai Thành, đột nhiên mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi vừa ôm lấy con vừa khóc, nước mắt lã chã rơi vào cả mái tóc, chậm chậm thấm vào da đầu. Khi con bị bắt cóc mới 3 tháng, giờ trở về trong vòng tay tôi đã 1 tuổi rồi. Tôi khóc đến mức tâm can phế liệt, khóc vì nỗi nhớ thương ngày đêm không dứt. Suốt những tháng ngày qua con đã sống thế nào, con đã lớn lên thế nào tôi chưa từng biết. Tôi thật không dám tưởng tượng từng ngày trôi qua, mỗi ngày con ăn gì, uống gì, mỗi ngày người ta đối xử với con ra sao. Tôi không dám nghĩ, bởi chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã đau như chết đi sống lại. Con nhìn tôi ánh mắt xa lạ, sợ hãi, rúc vào ngực Thành. Mái tóc con đen dày, còn được kẹp bằng 2 bím tóc xinh xinh. Là ai đã kẹp cho con? Tôi nhìn từng chỗ, nhìn chỗ nào của con tôi cũng cảm thấy đau đớn, thống khổ, giống như có ai đâm vào dao. Giống như có ai lấy dao đâm vào tim, khoét từng lỗ rất sâu. Tại sao trên đời này lại có nhiều người tàn nhẫn đến vậy? Tại sao lại bắt cóc những đứa trẻ thơ ngây dại khờ? Họ có tưởng tượng ra nỗi mất mát khổ sở, sự dằn vặt, thương tâm tột độ của gia đình những đứa bé ấy không? Tôi nhớ lại cảnh đi tìm con, gặp những người cha người mẹ tiều tụy, ăn trực nằm chờ ở khắp nơi với hy vọng đi tìm con. Tôi nhớ những ánh mắt tuyệt vọng khi từng đứa bé được mang ra, càng nghĩ càng thấy càng thương vô hạn. Tay tôi chạm lên má, lên môi, từng đường nét đã thay đổi, nhưng ngay khi gặp, tôi vẫn nhận ra đó là Đậu. Dẫu biết con đã về rồi, nhưng tôi không sao ngăn nổi được nỗi đau đớn dày vò suốt những ngày tháng qua. Tôi khóc vì thương con, thương Thành và thương cả chính bản thân mình. Thành không đẩy tôi ra, nhưng anh cũng không đưa Đậu cho tôi. Không nói gì, vẫn dùng bên tay kia ký giấy tờ. Đậu có vẻ quen Thành, con bé chỉ tròn xoe mắt nhìn tôi khóc rồi lại rụi rụi đầu vào vai anh. Mặc tôi đưa tay ra bế, con bé không hề theo. Thi thoảng Thành lại đưa tay vỗ vỗ lên vai con như để con bớt sợ. Đối diện với sự lạnh lùng của cả Thành và Đậu, tôi không biết phải làm thế nào, cảm giác xót xa vô cùng. Thành thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi. Ký xong đống giấy tờ, hai tay lại đưa lên ôm lấy con. Con bé bám vào vai anh, nghịch nghịch mái tóc anh rồi cười. Hóa ra con đã mọc 8 cái răng. Tôi cố lau nước mắt nhưng chẳng ngăn nổi dòng nước ẩn ẩn trào ra. Người ta làm mẹ được chứng kiến cảnh con mình lẫy bò rồi đi, giờ tôi mới nhận ra Việc được chăm con ốm sốt khi mọc răng cũng là một hạnh phúc hết sức xa xỉ với những người mẹ có con bị bắt cóc như tôi. Tôi đứng sát lại Đậu, cố hít mùi thơm trên cơ thể non nớt của con. Bỗng dưng tôi bỗng cảm thấy tất cả mọi thứ, mọi thù hận cũng dường như tan biến. Tôi nghẹn ngào gọi tên con. Đậu ơi! Không hiểu sao khi tôi gọi tên con, tôi cũng lại không thở được nữa. Thành bất giác nhìn tôi đưa tay ôm lấy ngực, còn đang định xin anh cho tôi bế con một lúc thì công an cũng đưa cho tôi ít giấy tờ rồi nói. Anh mang bé về được rồi, chúc mừng gia đình. Thành gật đầu cảm ơn, nhận lấy tờ giấy, đột ngột xoay người đi, khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi bỗng sợ hãi, còn chưa được bế con một lần, vội vã chạy theo. Thế nhưng Thành đi rất nhanh, tôi chạy mãi mới có thể túm lấy tay anh rồi hỏi. Thành, anh mang Đậu đi đâu? Thành hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, anh đưa mắt liếc xuống hai bàn tay tôi đang bấu lên tay anh, lạnh lùng ra lệnh. Buông ra. Mấy ngón tay đang chạm lên tay anh bỗng thu lại, rồi cuối cùng buông thõng xuống đất. Tôi nói giọng cũng lạc đi. Trả Đậu cho tôi được không? Anh định mang con bé đi đâu? Thành nhìn tôi, khóe môi bất giác cong lên một đường cười nhạt. Trả, nó là con tôi, tại sao tôi phải trả cho cô? Tôi biết Thành hận tôi, thậm chí là căm thù, thế nhưng lại không nghĩ anh lại nói với tôi mấy lời lạnh lùng thế này. Cố gắng mãi tôi mới có thể nói. Thành, tôi biết tôi sai với anh, tôi biết tôi làm tổn thương anh, nhưng xin anh hãy nghĩ đến cảm giác làm mẹ. Tôi xin anh trả con bé về cho tôi, có được không? Cô bảo tôi phải nghĩ đến cảm giác của cô. Vậy cô có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Từng câu từng chữ Thành phát ra, chậm rãi nhưng rõ ràng, tôi gần như mất hết liêm sỉ cầu xin anh. Tôi phải làm thế nào? Anh nói đi, tôi phải làm thế nào anh mới trả Đậu cho tôi? Chỉ là tôi đến chậm hơn anh một bước, thì anh có quyền mang nó đi sao? Phải rồi, trong tất cả mọi chuyện, ai đến trước thì người đó có quyền. Đến sau... Thành hơi ngừng lại, ngước lên nhìn tôi, giọng nói anh khàn đi. Đến sau thì có bị giày vò, có bị chà đạp thì cũng cố gắng mà chịu đựng. Tôi còn phải chịu đựng nhiều hơn thế. Lời anh nói đầy xót xa, tôi cúi thấp đầu đáp. Những chuyện trước kia là tôi sai, tôi có lỗi với anh. Nhưng anh cũng biết tôi đã đi tìm kiếm Đậu ròng rã bao nhiêu lâu nay. Xin anh cho con về với tôi có được không? Không cần xin, con tôi nuôi, thế thôi. Nhưng nó cũng là con tôi cơ mà, tôi mang nặng đẻ đau. Còn chưa kịp dứt lời, Thành đã cục xúc cắt ngang. Đừng kể lể với tôi, cô quên rồi sao? Nó được sinh ra bởi sự gượng ép của cô, được sinh ra bởi sai lầm của cô. Cô từng nói gì nhỉ? Người cô yêu là Vũ, không phải tôi. Thế nên đứa con với một người cô không yêu, thì đối với cô nó cũng chẳng phải thứ gì to tát mà phải tranh giành. Thế nhưng với tôi thì khác, con bé là tất cả của tôi. Đừng mơ tôi sẽ để con bé cho bất cứ ai nuôi, kể cả cô. Lời nói như mũi kim chích đâm vào trái tim tôi đau nhói. Thế nhưng tôi không thể để con bé đi. Tôi không thể để tôi phải rời xa con bé dù chỉ một ngày nữa đâu. Tôi vội vã ôm lấy Đậu. Có điều con bé không hề nghe tôi khóc ré lên, mồm ngoạc ra. Thành liền ôm chặt con bé vào lòng, ra sức dỗ dành. Đến khi con bé nín mới quay sang tôi, vẻ mặt như mang cả sự đắc ý. Đến ngay cả con bé còn chẳng theo cô. Cô lấy tư cách gì mà đòi tôi phải trả nó cho cô? Tôi... Thành chẳng thèm để ý nữa, hai chân rảo bước nhanh. Tôi giống như kẻ đường cùng, cố bấu lấy áo anh như bấu lên sợi dây mỏng manh khóc nấc. Trả con cho tôi xin anh đấy. Anh sắp lấy vợ rồi, anh còn chăm lo cho hạnh phúc mới. Hãy trả con cho tôi đi. Xin anh có thể đến thăm con lúc nào cũng được. Hai chân Thành đang bước bỗng dưng khựng lại khi nghe tôi nói như vậy. Nhưng rất nhanh anh gạt đi rồi đáp. Tôi lấy vợ không thể chăm con. Vậy cô nghĩ cô có thể toàn tâm toàn ý chăm được nó không? Khi đầu cô luôn nghĩ đến người khác, mà người đàn ông đó lại chẳng phải cha nó. Thành nói đến đâu, tôi cũng cảm nhận anh đang châm biếm tôi đến đó. Nhưng không hiểu sao, rõ là anh đang châm biếm tôi, mà mắt anh lại hẳn lên nỗi buồn vô hạn. Tôi chưa kịp đáp, anh đã gỡ từng ngón tay đang cố bấu lấy tay anh, gỡ đến khi không còn sót lại ngón nào, gỡ đến khi tôi cảm thấy dường như anh đang sức cùng lực kiệt. Anh cũng hất nhẹ tay tôi, một tay bế con thẳng ra xe. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy trên ghế đầu của anh có ghế trẻ con. Anh cho Đậu ngồi vào đó, thắt dây cho con, rồi thắt dây an toàn cho mình, sau đó nổ máy. Tôi lao đến cửa kính xe đập, anh cũng chẳng những không dừng lại, còn tàn nhẫn nhấn ga phóng thẳng đi, khiến tôi đứng chân chân nhìn theo. Cha tôi lúc này cũng đi từ bên trong ra. Tôi nhìn cha khẽ nói, cha đưa con về nhà Thành có được không? Cha tôi gật đầu. hai cha con lại đi từ thành phố Móng Cái về. Trên xe tôi cứ luôn trấn an rằng Đậu về với vòng tay của Thành rồi, con về với tôi rồi. Nhưng không hiểu sao nước mắt tôi vẫn tuôn rơi. Trùng phùng trong cảnh lạnh lùng cay đắng, tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Nước mắt lã chã lăn xuống miệng. Nghĩ đến cảnh con gục đầu ngủ trên vai Thành, lòng tôi như có ai cắt. Cha tôi thấy vậy thì khẽ nói, chắc thằng bé còn giận con nên như vậy thôi, chứ cha nhìn ánh mắt nó vẫn còn yêu con lắm. Đậu cũng về rồi, hay con cứ mặt dày đeo bám thằng bé đòi quay lại. Hai đứa còn sợi dây là đứa con, sớm muộn cũng quay về với nhau thôi. Tôi nhìn cha cúi đầu đáp, không đâu cha, anh ấy sắp lấy vợ rồi. Con cũng làm anh ấy tổn thương, như vậy chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu. Sắp chứ có phải lấy luôn đâu, và lại con bé đó gài bẫy thôi, chứ thằng Thành nó có yêu quái đâu mà. Con cứ nghe cha bám lấy nó không trả con cho con lại cũng không muốn nhường con cho nó. Chi bằng con và nó về một nhà, cùng nuôi con chẳng phải tốt nhất sao? Lời cha nói nghe mới dễ dàng làm sao, nhưng chỉ có tôi biết trải qua ngần ấy đau thương, đâu phải dễ gì mà quay lại. Tôi muốn thì anh cũng chẳng cho tôi cơ hội, huống hồ anh sắp lấy vợ. Nghĩ đến đây thôi tim tôi như muốn nổ ra. Tôi thật sự không thể tưởng tượng đến cảnh con người chị Lâm Anh sẽ nuôi Đậu. Mới chỉ là nghĩ thôi tôi đã muốn phát điên lên. Tôi nhất định phải đón Đậu về, chỉ có con bé ở cạnh tôi mới có thể sống ra hồn. Có điều tôi không biết làm thế nào để giành quyền nuôi con từ Thành. Gia đình anh giàu có thế lực như vậy, tôi không biết phải làm sao nữa. Và lại nhìn cảnh anh ôm con, chờ đợi con trở về suốt những năm tháng kia, tôi bỗng cảm thấy nếu giành con với anh, bản thân tôi lại tàn nhẫn quá. Tự dưng mấy lời cha vừa nói lại khiến tôi cảm thấy hoang mang, trong lòng đầy những cảm xúc hỗn tạp. Khi tôi và cha về đến biệt phủ, trời cũng đã tối. Khi rời đi tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa, vậy mà có ngày tôi lại đặt chân đến đây. Có điều để được gặp con, tôi chỉ còn cách mặt dày như cha nói. Thầy Đăng, mẹ Hoa nhìn thấy tôi không có vẻ gì là ngạc nhiên, cũng không ngăn cản tôi vào biệt phủ. Tôi là mẹ của Đậu, dẫu tôi và Thành có ly hôn, dẫu mẹ Hoa có tuyệt tình với tôi, nhưng nhất định tôi phải gặp con mình. Dẫu đây có là nhà của Thành, thì đứa bé kia vẫn là con tôi, là máu mủ ruột thịt của tôi. Có điều mẹ Hoa lại nói với tôi, từ lúc thằng Thành mang Đậu về, nó chỉ cho mọi người nhìn con bé một lúc, rồi hai cha con ở nhà, không ra khỏi nhà. Hai ông bà nhớ cháu, nhưng mà nó cũng chỉ cho nhìn, cho ôm hôn một lát, chứ không cho ở cạnh quá lâu. Mẹ không cấm cản con vì mẹ cũng là một người mẹ, nhưng mẹ nghĩ giờ con nên về đi. Nó có lẽ sẽ không cho con vào đâu. Về? Tôi có thể về như vậy sao? Tôi lắc đầu đi thẳng về phía căn nhà quen thuộc. Đi qua mấy bụi hoa bỗng cảm giác rất buồn. Khi đến căn nhà quen thuộc, tôi khẽ mở cửa. Có điều cửa bên trong đã chốt. Từ bên trong tôi nghe được tiếng Thành. Hình như anh đang đút cơm cho Đậu. Có tiếng anh đang dỗ con ăn. Tim tôi nghẹn lên. Tôi gõ cửa giọng khàn đặc đi. Thành, mở cửa cho tôi. Cho tôi vào gặp con một chút thôi được không? Bên trong bỗng im lặng mấy giây, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì. Sau đó lại tiếp tục là tiếng Thành dỗ con ăn cơm. Tôi biết chắc anh nghe thấy tiếng tôi, cũng biết chắc anh cố tình không mở cửa nên gọi lớn hơn. Thành, cho tôi gặp Đậu đi. Tôi là mẹ nó, anh có quyền gì ngăn cản không cho tôi gặp nó chứ? Vẫn là sự im lặng tuyệt tình. Đàn bà tuyệt tình đã đáng sợ, đàn ông tuyệt tình còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Tôi thật không thể nghĩ chúng tôi từng yêu nhau thế nào, đã trải qua những đoạn tình cảm ra sao, cuối cùng lại trở nên tàn nhẫn thế này. Dẫu Đậu đã trở về, tôi và anh lại vẫn hận thù chồng chất. Tôi đứng ngoài cửa, cách một vách ngăn, như cách cả một thế giới không sao với tới. Dù tôi đã lên tiếng van xin, dù tôi đã đứng đến khi đầu gối mỏi nhừ, anh vẫn không hề mở cửa. Tôi đứng từ khi anh cho con ăn, đến khi anh tắm cho con, rồi cả đến khi hai cha con chơi đùa, thì cánh cửa vẫn lặng yên không nhúc nhích. Cha tôi thấy tôi như vậy thì xót con gái giục tôi về. Có điều tôi lại không thể về được. Hôm nay không gặp được con, tôi sẽ không về. Tôi đã chờ đợi 9 tháng dài đằng đẵng. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Tôi dặn cha về trước, chuẩn bị giúp tôi ít đồ, rồi lại đứng bên ngoài gõ cửa nói, Thành, anh muốn nuôi con cũng được, tôi không tranh giành với anh nữa. Nhưng tôi muốn gặp con lúc này. Anh muốn gì cũng được, tôi sẽ nghe anh. Anh cho tôi gặp con được không? Rõ ràng bên trong kia Thành nghe được, vậy mà anh chẳng buồn đáp lời tôi. Sự im lặng ấy mới đáng sợ làm sao. Bên ngoài trời lại lất phất mưa, từng giọt mưa bay chạm vào mái tóc tôi. Tôi kiên nhẫn gõ đến khi cả bàn tay sưng lên, đến khi hai chân muốn ngã xuống vẫn tuyệt nhiên không thấy anh mở cửa. Tôi ngồi xuống để mặc mưa bay, cái lạnh của tháng mùa đông khiến cả người tôi co ro lại. Tiếng tôi thê lương xen lẫn cả bất lực, như con thú bị giam cầm. Nói cho tôi nghe đi, tôi phải làm gì để được gặp con? Nói cho tôi nghe đi được không? Rõ ràng là tôi nói với Thành, nhưng lại như nói với chính mình. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi đưa tay ôm lấy thân mình, cảm nhận cơ thể cũng run lên. Tôi khóc, khóc vì nhớ Đậu, vì nhớ Thành, khóc vì bất lực, khóc vì nỗi buồn vô hạn đang dâng trào. Nước mắt lã chã rơi cùng mưa, vì sao lại không cho tôi gặp con? Anh đối với tôi ra sao cũng được, tại sao lại tàn nhẫn không cho tôi gặp con? Tôi còn chưa biết con ra sao, chưa biết con đã hiểu những gì, tôi còn chưa ôm con trọn một vòng tay. Thành, tôi tàn nhẫn với anh cũng đoạt tuyệt với tôi theo cách này sao? Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, có lẽ anh sẽ thật sự không mở cửa cho tôi, có lẽ tôi sẽ không chết vì đau khổ, vì bất hạnh, nhưng tôi sẽ chết vì cái lạnh đang bao vây, vì đói và cả vì kiệt sức. Hai mắt tôi hơi nhòe đi, thảm thiết nói, tôi lạnh lắm, tôi lạnh lắm. Khi nói đến câu này tôi cũng tưởng mình sẽ ngất đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy đột nhiên tôi nghe tiếng cạch, cuối cùng là tiếng cửa mở ra. Lúc này tôi bỗng thấy mình như với được tia hy vọng, vội vã đứng dậy, vội đến mức tôi loạng choạng suýt ngã. Khi ấy tôi thấy cánh tay Thành bất chợt đưa ra như một phản xạ, thế nhưng khi thấy tôi không sao thì anh lại lạnh lùng thu tay về. Áo tôi ướt sũng, anh nhìn tôi, ánh mắt u ám nặng nề, rất lâu mới lạnh lùng nói, cô vào đi. Tôi để mặc chiếc áo ướt sũng bước vào trong. Căn nhà quen thuộc tôi đã sống gần 2 năm nay lại có chút xa lạ. Tôi vốn định đi tìm Đậu, nhưng anh lại nhìn chiếc áo đang ướt sũng rồi cất lời, cô đi tắm đi, tắm xong tôi cho cô 30 phút ở bên cạnh Đậu, sau đó thì hãy rời khỏi đây. Tôi vốn định lên tiếng cãi lại, nhưng sợ anh lại điên tống tôi ra khỏi đây nên vội vã chạy đi tắm. Dù sao tôi cũng không thể ôm con với chiếc áo ướt sũng như vậy. Khi vào nhà tắm, tôi thấy có bộ quần áo ngủ cũ của tôi được treo trên đó, bất giác trong lòng lại thấy nhói lên. Có điều giờ tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, tắm qua loa rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Thành đứng bên ngoài, anh cho tôi trọn vẹn 30 phút ở bên cạnh con, không làm phiền. Tôi vào trong phòng ngủ, dưới ánh đèn vàng tôi nhìn Đậu nửa quen thuộc nửa lại xa lạ. Con lớn hơn trước, cao hơn, người rong ròng, không bụ cũng không quá gầy. Đã cố dặn mình đừng khóc, vậy mà lúc ngồi xuống bế con vào lòng, tôi khóe mắt lại bắt đầu ngấn ngấn nước. Con bé đang nằm giường bị tôi bế lên có chút giật mình, thế nhưng khi vỗ vỗ con lại ngủ ngon lành, còn rúc đầu vào ngực tôi như sáng nay rúc vào Thành, khiến tôi cũng thấy trái tim mình dần ấm áp lên. Vừa ôm con tôi vừa nghĩ đến những tháng ngày kinh khủng vừa qua, đến hiện tại vẫn còn không dám tin mình đã tìm được con thật rồi. Con bé ngoan quá, đáng yêu quá, càng khiến tôi đau lòng. Tự dưng tôi nhớ đến mẹ ruột mình, 23 năm, mẹ còn trải qua thời gian dài đằng đẵng khủng khiếp hơn cả tôi. Bỗng dưng tôi lại không còn trách mẹ, chỉ cảm thấy mọi thứ trên đời cũng chẳng còn quan trọng bằng điều tôi đã tìm được con. Ngồi ôm con một lúc đã 30 phút, tôi còn chẳng để ý thời gian nữa đến khi Thành vào. Anh nhìn tôi, vẫn giọng điệu sắc lạnh như dao cắt lên. 30 phút rồi, cô đi đi. Thế nhưng tôi nào đã ôm con đủ, thế nhưng tôi làm sao có thể rời xa con trong lúc này. Khó khăn lắm mới gặp được con, tôi sợ tôi đi thì từ mai sẽ không còn được gặp con nữa. Anh tàn nhẫn tuyệt tình như vậy, tôi tin nếu ngay khi tôi bước chân ra khỏi cửa thì sẽ chẳng còn đường vào. Thế nên tôi ngước nhìn anh đáp, tôi không đi, đêm nay tôi ở đây. Khi nói ra câu ấy tôi thấy mình cũng vô liêm sỉ thật, thậm chí còn thấy mình khốn nạn với Thành. Anh nhìn tôi trợn mắt kinh ngạc, có lẽ anh cũng không ngờ tôi lại nói ra câu đó rồi lên tiếng quát. Tiếng quát không to, có lẽ vì sợ Đậu thức giấc. Cô có đi hay không? Hay để tôi phải lôi cô đi? Cô nghĩ đây là nơi cô thích đến thì đến, thích rồi lại đi, rồi lại quay về sao? Tôi nhìn Thành đang giơ tay định kéo tôi đi, liền vội đặt con xuống vì sợ con bị đau. Thế nhưng tôi vẫn nhất quyết không đi, lùi người lại đáp, tôi không đi, anh có đuổi tôi cũng không đi, anh đánh tôi cũng không đi, đêm nay tôi phải ở đây với con. Thành thấy vậy chẳng hề kiêng nể, túm lấy tôi lôi đi. Thế nhưng tôi liền nhảy lên, cả người ôm chặt anh không buông, hai chân quắp lên người anh. Anh bị tôi ôm, tôi giống như kẻ sắp chết vớ được cọc, nhất định không chịu bỏ tay, dù anh có dùng sức lực cũng không gỡ nổi. Cuối cùng anh đành bất lực nói, cô thật sự không đi, kể cả cô biết tôi sắp lấy vợ.

một mùi nồng dịu của quế cam, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thấy anh im lặng, tôi không nói gì, tôi lại hỏi anh, anh sáng nay đến đón con từ lúc nào? Anh im lặng, tôi mặc kệ hỏi tiếp, có phải anh cũng ở trên diễn đàn có con bị mất tích không? Sao thông tin của anh lại nhanh như vậy? Anh vẫn im lặng, tôi lại hỏi, Đậu về rồi, vậy anh định bao giờ đi làm lại? Vẫn tiếp tục im lặng, cái tên này bình thường đã ít nói, nay còn cậy mồm cũng không thèm. Tôi hỏi chán chê, hỏi biết bao nhiêu câu, hình như còn hỏi thế anh với chị Lâm anh định cưới thật à? Rồi còn hỏi độ này anh sống như thế nào? Có lẽ phải là ngàn vạn câu hỏi vì sao anh vẫn nhất quyết không trả lời. Tôi thua, cuối cùng quay sang ôm Đậu ngủ. Tôi cũng mệt rồi, không tiếp chuyện thì ngủ cho khỏe. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, đến nửa đêm tỉnh dậy thấy Đậu vẫn nằm ngủ ngon lành, còn Thành thì vẫn chưa ngủ. Anh nhìn tôi đôi mắt hẳn lên những tia đỏ. Tôi nhớ đến lúc sau khi Đậu mất tích, suốt mấy tháng ròng rã, anh sợ tôi nghĩ quẩn cả đêm không ngủ, đêm nào cũng ngồi thức trắng cạnh tôi. Tôi bỗng không kìm được, tôi và con đã ngủ một giấc dài mà anh vẫn thức. Tôi đưa tay xuống nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay anh sau mấy tháng thôi đã chai sạn đi, không còn sự mềm mại như trước kia. Trong lòng tôi là nỗi xót xa vô hạn. Đột nhiên tôi thấy từ khóe mắt anh một giọt nước khẽ chảy ra, lăn qua sống mũi, chạm vào mắt bên kia rồi trượt thẳng xuống gối. Tôi không thở nổi, đưa tay lên lau những giọt nước ấy, giọng nghẹn ngào. Anh đừng khóc được không? Em đau lòng lắm. Thành không trả lời tôi, anh nhắm mắt lặng lẽ thở. Tôi mặc kệ sự lạnh lùng ấy. Nắm tay anh không buông, rất lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Đậu và Thành vẫn ngủ. Từ bé tới giờ nết ngủ của Đậu rất trộm vía. Tôi cứ nghĩ 9 tháng lưu lạc con thì con sẽ phải trải qua những đêm kinh hoàng khóc thét. Không ngờ lại vẫn ngoan như vậy. Chỉ thi thoảng con trở giấc xoay mình, chiếc môi bé nhỏ nói mấy tiếng ba ba rồi lại tiếp tục ngủ. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của con, phát hiện gối mình cũng ướt. Có lẽ tôi đêm qua mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng hiện về. Tôi dậy đi vào nhà vệ sinh, bàn chải đánh răng, thậm chí cả lọ sữa rửa mặt sở của tôi vẫn ở trong này chưa hề bị ném đi. Tôi nhìn mấy đồ vật ấy càng quyết tâm sẽ không rời khỏi đây, liền gọi cho cha tôi. Đến khi đánh răng xong ra ngoài, cả Đậu và Thành cũng dậy. Thành cúi xuống khẽ trêu con. Con cũng vui vẻ cười hớn hở ngồi dậy rồi lẫm chẫm đi xuống giường. Con bé này đã biết đi rồi, thậm chí còn luôn miệng nói ba ba ba. Ừ, tôi cũng quên mất, con bé một tuổi rồi mà, nên cũng vào trêu đùa con. Cuối cùng con cũng tiếp nhận tôi vui vẻ chơi cùng. Thành thấy tôi không có ý rời đi, thấy tôi có vẻ ở lại thật thì hỏi, cô định ở đây thật đấy à? Vâng, em vừa gọi điện bảo cha mang đồ đến cho em rồi. Cái gì cơ, mang đồ đến đây á? Vâng, mang hết quần áo đến đây, em ở đây luôn. Anh nhìn tôi bất lực không thèm nói gì nữa. Thế nhưng khi anh quay đi, tôi lại thấy trên môi hiện ra một ý cười. Rõ ràng cũng còn yêu mà cứ cố làm ra vẻ lạnh nhạt. Thủ dài vãi chưởng. Cha tôi rất nhanh đã mang đồ cho tôi. Mẹ Hoa, thầy Đăng cũng xuống nhà chúng tôi. Nói chung thấy đêm qua tôi và Thành ở với nhau, thầy mẹ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Tôi càng khẳng định chả có đám cưới nào ở đây. Một là chị Lâm Anh xạo, hai là có thể bị ép lấy chị Lâm Anh thật. Nhưng Thành sẽ không lấy nên tôi cũng không lo lắng mấy. Thầy Đăng, mẹ Hoa cũng không hỏi gì tôi. Tôi chỉ mải xuống chơi với Đậu, nên nhân lúc ấy tôi có gọi con Đào ra hỏi nó chuyện đám cưới để khẳng định lại lần nữa. Ai ngờ vừa hỏi nó đã tròn xoe mắt hỏi lại, đám cưới nào hả mỡ? Làm gì có đám cưới nào? Hồi mỡ đi, cô Lâm Anh bám đây suốt mà cậu Thành có tiếp đâu. Cậu đi tìm em Đậu làm gì có thời gian. Bà Hoa cũng không ưa cô Lâm Anh lắm đâu, không ưa từ hồi xưa rồi. Nhưng mà chả hiểu sao cái hồi mợ mới đi á, bà lại đon đả với cô ấy. Nhưng mà mấy tháng sau á, bà đã lạnh lùng cự tuyệt cô ấy luôn rồi. Thái độ như trở bàn tay. Tôi nghe con Đào nói thì cười vui sướng. Xạo cũng được, miễn không có đám cưới nào là được. Bảo sao hôm qua nhắc đến lấy vợ Thành cũng khựng lại. Tên này cũng ghê thật, lấy luôn điều đó để trả thù tôi. Con Đào còn nói, mà đêm qua mợ ngồi bên ngoài, bà dặn em đem chăn cho mợ, sợ mợ lạnh. Còn bảo em lấy quách chìa khóa dự phòng mở cửa cho mợ. Nhưng mà cậu cấm tiệt từ trước ấy nên em sợ không dám nghe lời bà. Em xin lỗi mợ nhé. Nghe con Đào nói vậy tôi rất ngạc nhiên. Cảm giác mẹ Hoa rất thương tôi. Mà sao mẹ lại nói mấy lời tuyệt tình tàn nhẫn kia? Đợi mẹ Hoa chơi với Đậu xong, tôi lên nhà lớn tìm mẹ. Thực ra tôi cũng không phải đi hỏi mẹ mấy chuyện ấy, mà định xin mẹ để tôi ở lại đây. Thành không phản đối, nhưng thầy mẹ là người lớn, tôi cũng không thể vô sư vô sách mà không nói được câu nào. Có điều vừa lên nhà lớn mẹ Hoa đã nói trước, không cần xin mẹ ở lại, nhà đấy của hai đứa, Đậu nó lại cần mẹ. Con không về mẹ cũng đi tìm con về. Con có điều gì thắc mắc thì nên hỏi thẳng thằng Thành nhé. Mẹ không đủ dũng cảm để nói với con. Sốc, thái độ của mẹ thay đổi 360 độ thế. Thế nhưng mà giọng điệu này ấy mới chính là giọng điệu của mẹ Hoa mà tôi quen thuộc. Tôi thấy mẹ đã nói như vậy, mặc dù còn nhiều điều thắc mắc muốn hỏi. Có điều giờ Đậu mới về, tôi muốn dành thời gian cho con, nên tạm gác mấy cái chuyện ấy sau. Nhưng có một điều rất lạ là trong nhà không thấy con Cúc đâu. Tôi cực kỳ thắc mắc, nhưng hỏi bọn con Đào cũng chẳng đứa nào rõ. Có điều tôi gạt đi. Giờ tôi cũng không để tâm quá nhiều đến những chuyện khác. Đậu về rồi, ngoài chăm sóc con tôi còn muốn hâm nóng tình cảm với Thành nữa. Miễn anh không cưới ai, miễn chúng tôi không ly hôn thì chuyện khác tính sau. Lấy lòng anh thì may ra mới được anh nói cho, nghe hết những thắc mắc trong lòng. Mặc dù Thành không đuổi tôi đi, cũng chẳng cưới chị Lâm Anh như lời chị ta nói, nhưng với tôi anh vẫn không mở lòng, vẫn rất lạnh nhạt. Hàng ngày tôi và anh ở chung nhà, nằm chung giường, cùng chơi với con, cùng chăm con. Nhưng trừ những việc liên quan đến Đậu thì anh tuyệt nhiên không mở mồm nói với tôi. Mặc tôi hỏi han, mặc tôi luôn cố gắng mở lời, anh vẫn như người câm. Lắm lúc tôi muốn vạch mồm anh ra để nói, chứ cứ chơi kiểu im lặng thế này tôi thấy đáng sợ kinh khủng. Mấy cuộc trò chuyện của tôi và anh chỉ xoay đi xoay lại bỉm sữa cho Đậu, thuốc và thuê bác sĩ tâm lý, dạy chúng tôi cách xoa dịu và bắt đầu lại việc cho Đậu quen với thế giới mới. Cũng may Đậu cũng khá hợp tác, con đi khám về, cả sức khỏe lẫn tinh thần đều rất bình thường. Bác sĩ nói với tôi, căn bản Đậu được tìm lại khi 1 tuổi, tâm lý vẫn còn chưa được chữa lành, chứ không như các bé lớn, đầy đủ nhận thức, nỗi ám ảnh đó có thể theo các em suốt hết cuộc đời. Tôi nghe như vậy cũng yên tâm hơn, con bé rất bám Thành, thích nhất được ngủ trong vòng tay anh. Mỗi lần sợ hãi điều gì đều tìm anh, tôi lắm lúc cũng tủi thân, Đậu cũng bám tôi, nhưng so với Thành thì không bằng, nhưng Thành thì thôi, anh lạnh nhạt với tôi vô cùng. 3 người ngủ chung giường, ngoài nằm cạnh nhau anh chẳng đoái hoài gì đến tôi, chẳng thèm để ý, cứ như tôi chẳng còn tồn tại. Thà anh cứ mắng chửi có khi còn thấy đỡ, cái thái độ lạnh nhạt hờ hững kiểu này khiến tôi khó chịu lắm. Tôi cũng ghê nhẫn lắm chứ, cố gắng khơi dậy anh, kể mấy chuyện cười. Hỏi an anh mà anh vẫn như câm như điếc, chỉ có lúc chơi với Đậu anh mới cười chứ chả bao giờ anh cười với tôi. Đi tìm con tôi còn có niềm hy vọng, niềm tin, chứ kiểu cạnh miệng không nói của anh khiến tôi tuyệt vọng. Giận thì giận, hận gì thì hận, cho tôi cơ hội ở đây rồi mà trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng ấy. Lắm lúc tôi thấy mình lụy anh kinh khủng, anh không nói tôi nói một mình, anh không cười tôi cười một mình. Tôi ôm anh hất ra, tôi lại quắp hết người lên anh, thấy mình đúng kiểu làm khùng làm điên. Tôi còn thay đổi đi tìm lời khuyên trong mấy hội sửa chữa hôn nhân, cố gắng biến mình thành vợ đảm, tìm hiểu các món ăn anh thích, tìm hiểu mấy chuyện anh hay, thậm chí còn bỏ tiền mua đống giáo trình đắt đỏ liên quan đến môn của anh mà anh vẫn cứ làm lơ. Thậm chí lắm lúc tôi còn nhờ Đậu làm sợi dây kết nối, nhưng kết quả vẫn rất tệ. Tôi cứ nghĩ hay là anh hết yêu tôi thật rồi, chưa làm gì mà lại phải tuyệt tình gớm thế. Cuối cùng tôi thấy mình không thể để tình trạng này diễn ra mãi, nhưng lại chẳng biết làm thế nào nữa, đem toàn bộ muộn phiền chút lên thằng Lân. Nó nghe xong thì cười phá lên. Mợ ngốc vãi trưởng, cậu còn yêu mợ thì cậu mới cho mợ ở lại đấy. Mấy cái việc mợ làm á, tào lao bỏ mẹ, đàn ông bọn con á đơn giản lắm, mợ cứ cho cậu làm tình phát á, tình cảm lên ngay ấy mà. Tôi nghe nó nói đỏ bừng mặt, thô tục không thể nào mà chịu được. Nói anh còn chẳng thèm nói chứ gì mà đụng vào tôi. Nó thấy tôi đần mặt thì lại nói, mợ cứ mời cậu đi, làm tình xong phát ăn ngay, cậu hết giận luôn. Con với con Đào lúc nào chả thế, giận nhau thế nào à, đêm cái là hết. Tôi nhìn thằng Lân, đang định tóm cổ nó cũng nhận ra mình lỡ lời vội lẩn luôn. Mặc dù thấy mấy lời khuyên của thằng Lân nó tục tĩu, nhưng mà nghe dần ấy thì tự dưng lại thấy có lý. Thôi thì lại có bệnh thì vái tứ phương, thử cách này xem thế nào. Mặc dù cũng chẳng hy vọng lắm, chứ cứ sống với cái ông chồng mặt lạnh, tôi thấy buồn tê tái. Tối đợi Đậu ngủ tôi mới đi tắm. Tắm xong tôi mặc bộ váy ngủ mỏng manh, không phải dạng lồ lộ quá mà nửa kín nửa hở. Kể ra thì từ lúc bầu Đậu rồi sinh Đậu thì cắt một bên buồng trứng, rồi Đậu mất tích nên tôi và anh cũng chưa gần gũi bao giờ. Đi tắm xong đi ra, tôi nhận được tin nhắn của thằng Lân. Đọc xong mà tôi lại nóng bừng đi về phòng. Thành đang ngồi đọc giáo trình, thấy tôi vào anh chẳng thèm liếc mắt nhìn mà cầm cốc nước lên uống. Tôi thấy vậy tiến lại gần anh nói, anh mệt không? Sáng nay thấy bế Đậu suốt trong mỏi lưng lắm, lên giường em massage cho. Khi tôi vừa nói xong câu này, Thành kinh ngạc cũng ngước lên ho sặc sụa, khiến tôi xấu hổ không biết che mặt vào đâu. thằng danh con Lân, vụ này mà không thành tôi ký đầu nó. Tôi vẫn cố mở cái thứ giọng thảo mai cúi xuống cười cười. Hay anh có muốn uống với em cốc rượu không? Có rượu vang trong tủ, em lấy ra nhé. Thành đứng dậy, anh đi qua tôi rồi mắng. Cô điên à? Làm khùng làm điên gì vậy không biết? Tôi sượng chín mặt tủi thân quá, quay sang anh lạc giọng đi. Vậy anh nói cho em biết đi. Nói cho em biết em phải làm thế nào anh mới chịu mở lòng với em. Em yêu anh là thật đấy, không phải phao cứu sinh, người thay thế gì đâu. Em yêu anh, là anh chứ không phải ai khác. Em phải làm thế nào, anh nói cho em biết được không? Thành, không cần anh phải yêu em luôn, nhưng ít ra đừng không nói gì với em. Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên tôi thấy Thành xoay người lại. Tôi không kịp phản ứng, anh đã cúi xuống giữ đầu tôi rồi hôn mạnh. Nụ hôn của anh lạnh lẽo, hình như còn có chút nước mặn mặn. Tôi không thở nổi, câu nói đang nói dở cũng câm bặt. Hai tay tôi đang buông thõng bấu lên người anh. Cuối cùng tôi khóc, khóc vì tủi thân, nhưng khóc vì thương anh nhiều hơn cả. Anh hôn tôi rất sâu, nụ hôn lạnh lẽo dần nóng lên, cuối cùng bỏng rát. Tôi ôm chặt lấy anh, cứ sợ rằng buông ra anh sẽ lại lạnh nhạt với tôi. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn buông tôi ra, nụ hôn cũng chấm dứt như kết thúc tất cả. Tôi sợ hãi, càng ôm chặt anh không buông, ngước lên nhìn anh giọng lạc đi. Thành, em chưa từng nói với anh chuyện này. Chuyện gì? Em yêu anh. Ba chữ em yêu anh rất to và rõ ràng. Anh bất chợt im lặng trong phút chốc, rồi một lúc mới hỏi lại tôi. Yêu tôi hay yêu cậu ta? Trời ơi, đến giờ vẫn còn hỏi câu này. Tôi kiên định đáp. Trước kia em yêu anh ấy, em không phủ nhận. Nhưng anh ấy đã mất rồi. Em thực sự vương vấn, nhưng là vương vấn của người em gái dành cho anh trai. Còn tình yêu em đã cất một nơi sâu nhất, đã khóa chặt lại. Còn với anh, em yêu anh là thật. Trước khi yêu, bây giờ yêu, sau này cũng là yêu anh. Người tôi nói đến đây, Thành cũng bất giác nở một nụ cười, nhưng vẫn lạnh lùng khước từ nói. Đi ngủ. Tôi không thèm sĩ diện nữa, kéo áo anh cởi nút, ngẩng lên hôn anh. Cuối cùng khi cởi xong nút áo cuối cùng, anh cũng siết chặt lấy tôi. Tôi như muốn ngay lập tức tan vào anh, tiếng thở dốc đầy ma mị. Thành hôn tôi, nụ hôn rất ấm, không còn lạnh lẽo như băng. Anh hôn sâu vào khoang miệng, hai tay kéo chiếc váy trên người tôi. Đến khi hai cơ thể đã chẳng còn mảnh vải nào, anh liền kéo tôi ra phòng khách. Cảm giác này đã quá lâu, không có, khiến tôi vừa quen vừa lạ. Tiếng thở càng lúc càng lớn, anh hôn đến đâu, bàn tay còn lại chạm vào từng lớp da thịt, vuốt ve mơn trớn, cuối cùng dừng lại ngay nơi sâu thẳm nhất. Tôi hơi cong người lên phát ra một tiếng kêu nhẹ. Anh nhìn tôi đôi mắt long lanh chất chứa cả vạn cảm xúc. Nói lại cho anh nghe, em yêu ai? Em yêu anh. Thành, em yêu anh. Nói to lên, em yêu anh. To nữa lên, em yêu anh. Yêu anh Thành và Đậu nhất trên đời. Nghe đến đây tôi thấy anh cười, lộ rõ ra cả núm đồng tiền. Bóng anh và tôi in trên tường, những cái nhấp nhô không dứt. Lần đầu tiên sau suốt cả 9 tháng dài đằng đẵng, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười anh còn sáng hơn cả ánh mặt trời kia. Ngoại chuyện hay. Sau khi làm tình, Thành vẫn như thói quen cũ trước kia. Anh vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm lau sạch cho tôi, rồi mới vào ôm tôi vào giường. Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã nhận ra một điều. Trên đời này lấy anh là điều đúng đắn nhất của tôi. Một người đàn ông như anh, vẻ ngoài ít nói kiệm lời, thậm chí còn lạnh lùng khô khan, nhưng thực ra lại vô cùng lãng mạn. Cần gì phải nói những lời xến sầm, cần gì phải những hành động như soái ca. Chỉ cần mấy điều nhỏ nhặt thế này cũng đã khiến tôi rung động vô cùng. Sau bao nhiêu đau khổ, sau bao tháng ngày dằn vặt nhau, cuối cùng trở về bên nhau đúng nghĩa. Tôi nhìn anh cười trong lòng, mai kiểu gì cũng phải thưởng nóng cho thằng Lân. Người đâu mà thông minh đáng yêu thế không biết, bảo sao mẹ Hoa lại tin tưởng tín nhiệm nó như vậy. Thành thấy tôi hi hi mắt nhìn anh, làm tình nồng nhiệt thế nhưng xong anh vẫn lạnh nhạt nói. Cho em cơ hội cuối cùng này nữa thôi đấy. Nếu em còn không trân trọng tôi á, tôi cũng cho em lướt luôn. Tôi đưa tay chạm lên mũi anh đáp. Thực ra anh không cho em cơ hội này, em cũng cố giành giật bằng được. Anh yên tâm, từ nay về sau em sẽ cố gắng bù đắp cho anh, cố gắng thay đổi. Nói đến đây Thành ngắt lời. Thôi cô ơi, cô yêu tôi là được, không cần thay đổi. Làm mấy cái trò khủng điên tôi không quen. Tôi yêu cô vì chính cô có thế nào tôi vẫn yêu. Miễn cô đừng có tư tưởng phản bội tôi là được. Thủ dài thế, lúc ấy em cũng vì đau quá hóa rồ, không tỉnh táo nên mới thế. Anh chấp em làm gì? Vâng, cô thì giỏi rồi, cả thế giới làm tổn thương cô, thì cô lại đi làm tổn thương tôi, chắc mình cô biết đau.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao mẹ làm như vậy. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu mẹ mới chính là người đáng thương nhất. Nỗi đau khi con bị bắt cóc thực sự rất kinh hoàng, là một nỗi dằn vặt không sao nói thành lời, là nỗi ám ảnh, còn là cả sự tuyệt vọng. Tôi thật sự không dám tưởng tượng chị Lâm Anh, người con mà mẹ tôi nuôi suốt bao nhiêu năm, có thể dùng cách thức tàn độc ấy tra tấn tinh thần mẹ một cách man dợ như vậy. Lặp lại vụ bắt cóc cũ, lấy điều đó để đạt được mục đích, nó còn kinh khủng hơn cả đâm một nhát dao. Nó chẳng khác gì một cách khơi dậy nỗi ám ảnh suốt hai mươi mấy năm mà mẹ đã phải chịu đựng. Thật sự quá ác ôn. Nghĩ thôi tôi đã đau, lồng ngực đã quặn lên. Nhớ đến hôm tôi tìm mẹ, nhìn vẻ mặt tiều tụy của mẹ, tôi bỗng hận mình vô cùng. Chị Lâm Anh tàn nhẫn, nhưng bản thân tôi cũng tàn nhẫn nói với mẹ những câu nói nhẹ nhàng, nhưng chẳng khác gì đâm thẳng vào tim mẹ một nhát rồi rút ra. Tôi đưa tay quệt nước mắt, cố dặn mình đừng khóc. Tôi phải mạnh mẽ cùng cha chăm sóc mẹ, để mẹ tỉnh lại. Mẹ thậm chí còn chưa biết Đậu đã quay về đâu. Tôi không thể để mẹ nằm mãi như vậy. Gương mặt mẹ trắng bệch, toàn bộ sự sống chỉ dựa vào các loại máy móc. Cố gắng xua đi cảm xúc trong lòng, cố gắng không khóc nữa. Bác sĩ nói với chúng tôi, nói chung xét về mọi góc độ mẹ đã ổn, vết thương cũng đã dần lành. Chỉ có điều mẹ không tỉnh. Quan trọng nhất phải kích thích não mẹ, khơi dậy điều mong muốn của mẹ, như vậy mẹ mới có thể nhanh chóng tỉnh lại. Nghe bác sĩ nói như vậy, tôi và cha cũng có hy vọng dần. Cha nói với tôi giấu chuyện này cả tháng vì sợ tôi suy sụp. Cha thấy tôi từ lúc Đậu bị bắt cóc cũng đã sức cùng lực kiệt, nên cũng không dám nói, chỉ âm thầm ở đây chăm mẹ. Thành thì nói đúng là anh biết chuyện chị Lâm Anh lấy Đậu ra ép mẹ. Có điều chuyện mẹ bị tai nạn anh không hay biết gì. Có lẽ vì lúc ấy chúng tôi cứ mải mê nghĩ cho Đậu nên không nghĩ đến tình huống này. Hiện giờ chị Lâm Anh điều trị tâm lý nhưng là có người canh giữ. Thành còn nói với tôi, anh biết chuyện mẹ bị ép cũng mới thời gian gần đây thôi. Là mẹ tự gọi anh đến nói để anh đừng hiểu nhầm tôi. Mẹ biết chị Lâm Anh sẽ không nói ra tung tích của Đậu, nhưng vì sợ chị ta làm liều nên mẹ vẫn dặn Thành đừng quá xa cách với chị ta. Loại người bệnh hoạn trong yêu đương như chị ta có thể làm ra bất cứ điều gì. Tôi nghe Thành nói càng thấy có lỗi với mẹ, càng thấy thương, áy náy day dứt với mẹ nhiều hơn. Tôi nhờ Thành liên hệ với một số bác sĩ giỏi, còn tôi, Đậu, cha tôi hàng ngày liên tục nói chuyện với mẹ. Đậu mới 13 tháng. Ban đầu khi thấy mẹ tôi nằm trên giường bệnh bất động, con bé cũng có vẻ hơi sợ sợ. Nhưng tôi và Thành kiên nhẫn cho con làm quen, còn dạy con nói bà, nên dần dần con cũng tự nắm tay bà rồi khẽ gọi bà. Ngoài nhờ Đậu, tôi cũng thường xuyên gọi tên mẹ. Tôi kể cho mẹ nghe hai mươi mấy năm vừa qua tôi sống thế nào, kể cho mẹ nghe tôi lớn lên ra sao. Cha tôi và cả Thành cũng cố gắng vừa nói chuyện, vừa nhờ bác sĩ dùng các biện pháp trị liệu khác nhau. Thế nhưng bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, mẹ vẫn hôn mê. Tôi cảm thấy việc này giống với cảm giác lúc tôi đi tìm con. Bế tắc, bất lực và sợ hãi vô cùng. Tôi rất sợ, sợ mẹ không tỉnh lại. Lắm lúc tôi cảm thấy mẹ như đang giận mình. Tôi chẳng biết phải làm thế nào, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày niềm hy vọng lại dần tàn lụi đi. Bác sĩ nói trong tháng đầu này nên cố gắng để mẹ tỉnh lại, chứ nếu để càng lâu sợ mẹ không tỉnh nổi nữa. Lâu dần tôi chẳng kìm được nữa, mỗi lần ở cạnh mẹ lại khóc. Cha tôi thấy tôi cứ khóc mãi như vậy, gọi mẹ mãi mẹ chẳng tỉnh, thì khuyên Thành đưa tôi và Đậu về biệt phủ. Thế nhưng mỗi lần cha nói vậy, tôi lại thấy tia hy vọng lại nhen nhóm lên. Biết đâu mai kia thôi mẹ cũng tỉnh lại. Tôi còn muốn nói xin lỗi mẹ. 23 năm xa cách nhau, gặp lại rồi hiểu nhầm chồng chất, tôi còn từng mạt sát mẹ. Đến cuối cùng tôi mới hiểu ra, trên đời này tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Không người mẹ nào lại không thương con của mình. Dù cho đứa con đó ở đâu, dù cho cách xa nhau cả một thời gian, không gian dài đằng đẵng. Ngày thứ 5 kể từ ngày gia đình tôi ở viện, mẹ vẫn chưa tỉnh. Từ lúc tai nạn tới giờ đã hơn 1 tháng. Đêm qua tôi không ngủ, túc trực bên mẹ suốt. Đến sáng nay nói chuyện với mẹ xong, thấy mẹ vẫn nằm lặng yên. Có điều sáng nay tôi lại thấy sắc mặt mẹ hồng hào hơn hôm qua. Tôi nắm tay mẹ khẽ gọi, nói chuyện với mẹ. Vẫn chỉ là những câu chuyện cũ, nhưng tôi tin mẹ sẽ muốn nghe. Nói một lúc thì cha tôi và Thành cùng Đậu vào. Thành giúp tôi đi rửa mặt rồi xuống căng tin ăn sáng, để anh và Đậu trông mẹ cho một lúc. Mấy ngày thay cha túc trực, tôi không ngủ nổi, cả người uể oải liền ra nhà vệ sinh rửa mặt. Khi vừa rửa xong, vốn định xuống căng tin, đột nhiên tôi thấy y tá chạy ra tìm mình. Tôi không hiểu có chuyện gì, sợ hãi nghĩ hay là mẹ làm sao thì liền gấp gáp hỏi. Có chuyện gì vậy? Y tá nhìn tôi đáp, mẹ cô tỉnh dậy rồi. Tôi nghe xong không tin nổi, vội vã chạy vào. Mẹ tôi quả thực đã tỉnh. Rõ ràng tôi ở cạnh mẹ, nói chuyện với mẹ, mẹ chẳng hề phản ứng. Cuối cùng mẹ lại tỉnh trong lúc tôi không ngờ đến. Bác sĩ đang vây quanh khám cho mẹ, tôi chỉ nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường, khóe mắt long lanh. Bác sĩ khẽ chỉ vào tôi rồi hỏi, bà có nhớ đây là ai không? Mẹ tôi đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt từ từ dừng lại ở gương mặt. Ánh mắt mẹ mơ hồ tựa như không nhận ra được. Nhưng rồi cuối cùng rất lâu sau mẹ mới đáp lại, con gái. Hai chữ con gái mẹ nói ra khiến toàn bộ cảm xúc của tôi vỡ òa. Tôi để mặc cho nước mắt rơi lao về phía mẹ, túm lấy tay mẹ đặt lên má mình gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ nhìn tôi giọng yếu ớt đáp, đừng, đừng khóc. Cha tôi đứng đó quay đi quệt nước mắt, đậu thì cười hì hì nói, bà, mẹ. Mẹ tôi nhìn đậu khóe mắt càng ướt, bàn tay khó nhọc chạm lên mái tóc con. Tôi dụi đầu vào áo mẹ, mặc kệ yếu đuối khóc một trận cho thật đã. Đến khi khóc xong tôi mới biết, lúc đậu vào con bé cứ xà vào mẹ tôi, nó hết nghịch tóc lại nghịch tay chân, luôn miệng gọi bà. Cũng chẳng biết làm sao, nó làm tuột mất ống sông của mẹ rồi khóc toáng lên. Lúc ấy các bác sĩ chạy vào, vốn định nối lại ống sông thì phát hiện mẹ đã mở mắt. Tôi nghe xong đang khóc cũng bật cười, thầm cảm tạ ông trời. Chỉ cần mẹ tỉnh lại được, mẹ tỉnh là tốt rồi. Những ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn chăm sóc mẹ. Đêm đầu tiên mẹ tỉnh, tôi xin cha và Thành cho tôi cùng đậu ngủ riêng với mẹ một đêm. Đêm ấy lần đầu tiên tôi và mẹ nói chuyện với nhau nhiều đến thế. Mẹ kể cho tôi nghe, thực ra gia đình tôi và gia đình mẹ Hoa không phải thù hận như tôi nghĩ. Cậu của Thành trước kia là tay sai của mụ Hòa thật. Nhưng lúc mang tôi đi, ông không giết tôi mà bế tôi vào cô nhi viện rồi giả vờ như thể đã giết tôi. Cậu tôi sau đó đi tìm, phát hiện ra cậu của Thành. Mụ Hòa sợ bị phát hiện ra điều ác nên đã đẩy cậu tôi xuống vực rồi đổ cho cậu Thành. Vài ngày sau, cậu của Thành cũng chết một cách không rõ ràng. Nghe mẹ kể đến đây tôi cũng thở phào. Thực ra tôi cũng biết, kể cả là kẻ thù thì hai mẹ cũng vẫn vì con cháu mà buông bỏ. Nhưng không phải thì vẫn tốt hơn nhiều. Mẹ còn nói, mấy lời tuyệt tình mẹ Hoa nói cũng là vì buổi gặp nhau hôm ấy, vì chị Lâm Anh ép mà phải tàn nhẫn như vậy. Nhưng mẹ tôi vẫn luôn dõi theo tôi, còn giục cha xuống xưởng gỗ bảo vệ tôi, còn mẹ Hoa thì để thằng Lân theo dõi. Nghe mẹ kể mấy chuyện, trong lòng tôi cũng như có ánh nắng rạng ngời. Tôi cảm thấy ngoài kia có đầy rẫy những âm mưu thế nào, tôi cũng có một gia đình lớn tuyệt vời, cha mẹ nuôi tuyệt vời, cha mẹ chồng tuyệt vời và cha mẹ ruột cũng tuyệt vời. Mặc dù thầy Đăng và cha ruột tôi cũng có lỗi lầm, nhưng cũng vẫn yêu con quý cháu, lại biết quay đầu là bờ. Sau khi mẹ ruột tôi xuất viện trở về, thì chị Lâm Anh cũng bị tống vào tù. Mẹ tôi không kiện cáo chị ta, nhưng vì chị ta sai người bắt đậu cho bọn buôn người, nên Thành mạnh tay báo án. Tôi biết mẹ vẫn thương, nhưng với kiểu người mù quáng như chị ta, có lẽ phải sống ở tù vài năm, để có thể sống chậm lại, tĩnh tâm hơn, để có thể nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất. Mẹ tôi có lẽ cũng không nuông chiều mãi được, năm lần bảy lượt chị ta ép mẹ tôi, nên mẹ không xin xỏ gì nữa. Tôi và Thành đi làm trở lại, vẫn làm ở xưởng gỗ. Thành thì đi dạy, đậu ở nhà có mẹ Hoa và mẹ ruột tôi. Thi thoảng mẹ nuôi tôi còn chạy lên chơi với cháu, nên tôi cũng yên tâm dần. Và lại công việc của tôi không tốn nhiều thời gian, vẫn tranh thủ tạt té về với con. Con cũng mười mấy tháng rồi, rất ngoan và độc lập, nói được rất nhiều và trộm vía ít mể nhau ăn vạ. Các mẹ trông con cho tôi nhưng không phải kiểu chiều bất chấp. Nói chung các bà còn nghiên cứu tài liệu ác hơn tôi. Mẹ ruột với cha ruột tôi đã nối lại tình xưa. Ban đầu mẹ vẫn bài xích lắm, hận lắm. Nhưng sau vụ tai nạn cha chăm sóc thì mẹ cũng nghĩ lại cho cha một cơ hội. Tôi thấy vậy cũng tốt. Dù sao một bên là mẹ ruột, một bên là cha ruột, tôi cũng không muốn một trong hai bị tổn thương. Nói về chị Hạnh, anh Khang, con Cúc, mụ Hòa thì vẫn ở trong tù. Nói chung tôi cũng thấy họ cũng đang phải tự mình gánh chịu hậu quả mà mình gây ra, nên trong lòng cũng không hận thù gì cả. Chỉ mong họ có thể sám hối, quay đầu chưa bao giờ là muộn. Nói về gia đình tôi thì cũng vui. Chồng chiều, con yêu, gia đình hạnh phúc, cha mẹ chồng coi như con ruột. Sự đáng yêu của Thành thì chẳng cần kể nữa. Chỉ có một chuyện khiến tôi sốt ruột, là mãi tôi và Thành không có thêm tin vui nào. Từ lúc trở về, chúng tôi chẳng dùng biện pháp gì. Vì tôi nghĩ mình khó có thì cứ thả, chắc đậu cũng phải gần 2 tuổi mới có. Thế nhưng thả đến lúc đậu 27 tháng thì vẫn chẳng thấy đâu. Thành thì bình thản lắm, anh bảo có một đứa thôi cũng được, dồn tất cả tình yêu cho nó, bù đắp cho nó. Với lại sinh đẻ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, nên anh thấy tôi không cần phải cố làm gì. Nhưng tôi thấy có một đứa thì hơi ích kỷ với con, chắc gì đậu đã nghĩ như vậy. Sau này lớn lên, cảm giác không có anh em rất tủi, và lại bản thân tôi muốn sinh 2-3 bé cơ, nên tôi quyết tâm lắm. Cơ mà tháng này qua tháng nọ vẫn tạch, khiến tôi sốt hết cả ruột. Anh thấy tôi mong con như vậy thì cũng chiều theo cảm xúc của tôi. Hai vợ chồng thử đủ loại tư thế phương pháp, từ uống thuốc bắc đến thuốc tây đều dùng cả rồi, mà kết quả rốt cuộc vẫn công cốc. Thậm chí tôi còn nghe mẹ Hoa đi cắt mấy cái loại thuốc đắng ngắt, uống nôn ra lại uống vào mà vẫn chẳng thấy gì. Đống que thử thai trong nhà chất nhiều thành núi. Lắm lúc sốt ruột quá, tôi bảo anh hay là đi thụ tinh. Anh bảo tôi hâm, thụ tinh chọc trứng đau lắm, anh không muốn tôi như vậy. Nhưng tôi thì kiên trì lắm, còn lên các trang mạng tìm hiểu về IVF. Thế nhưng thời gian đó tôi lại bận bịu xưởng gỗ, Thành thì đi dậy suốt nên chẳng làm IVF được. Tôi chán nản đếch thèm để ý nữa thì bỗng dưng một ngày đẹp trời đi khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ phát hiện ra tôi có thai, thai 12 tuần, còn là thai đôi. Tôi sốc, từ lúc cắt buồng trứng kỳ kinh của tôi lúc nọ lúc kia. Hơn 3 tháng không có tôi cũng chẳng để ý lắm. Trước kia có thai đậu 10 tuần, tôi đã thấy kỳ diệu lắm rồi. Giờ còn 12 tuần, căn bản tôi không ngén ngẩm gì nên khó phát hiện. Khỏi phải nói, tôi thông báo tin này cho Thành và mọi người, ai cũng vui mừng. Thành thì không quan tâm giới tính, anh không muốn hỏi bác sĩ về giới tính. Nhưng tôi tò mò lắm, không phải phân biệt nhưng làm mẹ nên tò mò. Bác sĩ bảo với tôi, hai bé trong bụng tôi hai giới tính khác nhau. Chẳng nói thì tôi cũng biết tôi mang song thai nam nữ. Mẹ Hoa cũng giống Thành, không quan tâm giới tính nhưng mà thầy Đăng thì mừng lắm. Nói chung thầy cũng vẫn mong có nếp có tẻ chứ không phải phân biệt cháu trai cháu gái gì đâu. Suốt thời gian tôi mang bầu song thai, cả nhà cưng còn hơn cưng cả trứng. Tôi đã bảo cái gì tôi cũng ăn, không ngén gì mà mọi người ăn gì cũng hỏi tôi có ăn được không. Có mà tôi ăn hùng hục như trâu ấy. Đến ngày tôi đi đẻ, cả nhà hộ tống đưa vào viện. Con Đào với thằng Lân cưới rồi nhá, chúng nó tíu ta tíu tít đi theo xin vía đẻ song thai. Đi đẻ thôi mà cứ như đi du lịch cơ quan đoàn thể. Lúc trước có bầu đậu thì đẻ dễ, có điều lần này có bầu thai đôi. Trước kia lại cắt buồng trứng nên đẻ rất khó, cuối cùng phải mổ. Từ lúc tôi vào viện, Thành cứ ở cạnh tôi nắm tay suốt. Vào bàn đẻ mổ anh cũng không rời. Đến tận khi bác sĩ mổ mang con ra, nghe tiếng oe oe của cả hai đứa, tôi thấy mắt anh cũng đỏ hoe lên. Anh bình thường mạnh mẽ cứng rắn lắm, mà cứ động đến con hay tôi thì lắm lúc lại yếu đuối ghê. Ai bảo anh là tiến sĩ chứ? Tiến sĩ cũng là con người bình thường thôi mà, cũng có hỉ nộ ái ố chứ nhỉ. Đẻ xong tôi mệt quá, lại đau vết mổ nên chẳng thể bế con. Ba bà chia nhau bế và trông đậu. Đậu giờ hơn 3 tuổi rồi, có em thích lắm, cứ sấn sổ lại nói trăm thứ. Chị ta bình thường tính cách giống Thành, cậy miệng không nói, nhưng đã thích ai thì nói nhiều lắm. Nhất là có hai em bé, cứ tròn xoe mắt ngọng nghịu nói: "Bà ngoại ơi, em bé Trinh Trinh ghê, bé đáng yêu ơi." Tôi đau vết mổ nên ứ dám cười. Thành thấy tôi thì xót, lo lắng lắm. Lúc còn cuống cả lên khiến tôi vừa buồn cười vừa thương. Anh một tay chăm tôi, không nhờ các bà mà tự tay tắm rửa, lau vết mổ với còn chăm hơn cả hồi đẻ đậu. Bên ngoài trời nắng nhẹ, những tia nắng chiếu qua ô cửa kính vào trong. Nhìn cảnh các bà bế cháu, Thành chăm tôi cũng cảm thấy giây phút này như kết trọn hạnh phúc mà tôi đang mong chờ nhất. Tất cả sóng gió đã dừng chân ở một nơi rất xa, chỉ còn lại bình yên trọn vẹn. Ngoại chuyện 3, nội tâm nhân vật Thành. Mùa hè năm tôi 12 tuổi, tôi đoạt giải nhất toán cấp tỉnh. Khỏi phải nói thầy mẹ tôi mừng thế nào, còn mời khách hứa khao một bữa. Gia đình nằm ở ngoại ô thành phố, tuy là ngoại ô nhưng lại là một biệt phủ rất rộng lớn. Thầy tôi làm giám đốc công ty lớn lại rất thích khoe mẽ, nên dù không muốn thì cũng không còn cách nào. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ thầy thương tôi lắm, chỉ có tôi tự biết tình cảm cha con của tôi và thầy đầy những tổn thương dài dằng dặc, chỉ có thể thành sẹo chứ không bao giờ quên nổi. Còn nhớ khi tôi còn nhỏ, đã nhận thức được mình là một đứa con thừa thãi. Thầy có con riêng với người khác, bằng tuổi, nhưng vì hơn tôi vài tháng nên phải miễn cưỡng gọi là anh Khang. Tôi và anh Khang học cùng lớp, mẹ anh ta là em họ của mẹ tôi. Vì để hưởng giàu sang phú quý, bà ta sẵn sàng phản bội người kêu mang bà ta là mẹ tôi để lên giường với thầy. Vì tôi là đứa con sinh ra sau, nên dù là con của chính thất, thầy vẫn không cưng chiều như anh Khang. Thậm chí tôi còn thấy mình giống một đứa con ghẻ nhiều hơn. Không nhớ từ nhỏ tới lớn tôi đã ăn biết bao nhiêu trận đòn roi của thầy. Mỗi lần mụ quý mẹ anh Khang giở trò bẩn sau lưng là ngần ấy lần tôi bị thầy đánh. Đánh thôi còn chẳng là gì, thầy còn nhốt tôi vào trong nhà kho. Mụ quý được sai mang cơm, thế nhưng khi đến cửa kho, mụ ném đống cơm ấy cho lũ mèo hoang, rồi vứt cho tôi chút vụn bánh mì mà thầy không hề hay biết. Ông bà ngoại tôi ốm đau, mẹ lại sinh em, bác cả nhà tôi lại tàn tật, thế nên mẹ phải cáng đáng đủ đường, không thể dành thời gian cho riêng mình tôi. Mỗi lần mẹ về ngoại là một lần mụ quý khiến tôi bị ăn đòn. Ban đầu tôi chỉ là một đứa trẻ không một tấc sắt trong tay, nên không thể phản kháng. Tôi không dám khoe mẹ, bởi tôi thấy mẹ quá vất vả, một tay lo cho hết người này đến người kia, nếu còn lo cho tôi nữa mẹ sẽ kiệt sức. Thế nên ngoài cắn răng chịu đựng, tôi thấy mình không còn cách nào khác. Mãi đến khi học hết cấp 1, bước vào thời kỳ trung học, những trận đòn roi của thầy mới giảm hẳn vì mẹ phát hiện ra những điều bẩn thỉu mụ quý làm. Thế nhưng những tổn thương trong lòng tôi không sao mà xóa hết được. Tôi cảm thấy giữa tôi và thầy có quá nhiều khoảng cách. Tôi không thể ôm thầy, không thể xà vào lòng thầy, hay không thể nũng nịu thầy như cách thằng Duy và cái Hiền làm. Vậy nên việc thầy tổ chức buổi tiệc khao này, tôi thấy phần nhiều thầy khoe khoang hơn là tự hào về tôi. Khách hứa đa số là tầng lớp giàu có hoặc là đối tác làm ăn của thầy. Tôi chán nản ăn xong đi ra ngoài vườn hoa. Vừa ra đến nơi, bất chợt thấy có một bé gái độ 4-5 tuổi đang hái những bông hoa thược dược đỏ do chính tay tôi trồng. Bé gái rất xinh, hai má bầu bĩnh tròn tròn, mắt mở to. Bình thường nếu ai đụng vào đống hoa thược dược ấy, tôi sẽ ngay lập tức dùng bạo lực để giải quyết. Thế nhưng với vẻ mặt đáng yêu này, lại mới chỉ là đứa nít danh, nên tôi chỉ hừ nhẹ một tiếng. Không ngờ vậy thôi đã dọa con bé chết đứng. Con bé vụt bỏ chạy, lao về phía một cậu bé gần đó, nép vào phía sau lưng khẽ nói: "Anh Vũ, cứu em." Cậu bé điển trai xoa xoa đầu con bé đáp lại: "Đừng sợ, có anh đây rồi." Con bé lộ ra vẻ mặt rất yên tâm, hoàn toàn tin tưởng, còn lè lưỡi trêu người tôi, khiến tôi vừa tức vừa buồn cười. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Sau buổi tiệc rượu đó, em và cậu bé kia vẫn chưa về. Thầy tôi và cha em ngồi trên sập, gọi tôi vào nói với tôi. Hai người đã giao kèo với nhau. Cha em nhận tôi làm con rể, còn thầy tôi nhận em làm con dâu. Sau này em sẽ gả cho tôi, sẽ kết hôn với tôi. Em vẫn đứng bên cạnh cậu bé kia ngây ngô ngước lên hỏi: "Anh ơi, kết hôn là gì?" "Là em và người đó lấy nhau, sống cả đời với nhau." Cậu bé chậm rãi giải thích. Em nghe vậy liền cười híp mắt đáp: "Vậy thì em sẽ kết hôn với anh, em sẽ sống cả đời với anh." Nghe em nói vậy tôi suýt chết sặc. Cha em thì bối rối nói: "Con và anh Vũ là hai anh em, hai đứa không thể kết hôn." Nghe cha em nói vậy, tôi bỗng thấy sắc mặt cậu bé hơi trầm lại, còn em vẫn ngây ngô lắc đầu: "Không, nhưng mà con muốn kết hôn với anh, con muốn sống cả đời với anh cơ, con không muốn lấy cái anh kia đâu." Dù cho người lớn giải thích thế nào em cũng cố chấp không nghe, nhất định là phải gả cho chính anh trai mình mới chịu. Mọi người cứ nói rằng em còn trẻ con nên thế, thế nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác gì đó rất khó chịu, không sao tả nổi. Cái gì mà hôn nhân sắp đặt từ nhỏ, còn chưa đặt đã bị em khước từ, dù em mới chỉ là đứa con gái nít 4 tuổi danh. Có điều ngày sau đó em lại cầm đóa hoa thược dược đến trước mặt tôi rồi cười nói: "Anh ơi, nếu sau này anh kết hôn với em thì phải cho anh trai em ở cùng nhé. Cha bảo em và anh trai không thể kết hôn, chỉ có thể kết hôn với anh. Vậy em mang anh trai theo cùng sống với em có được không?" Tôi nhìn em mặt đen kịt. Hôn nhân là của hai người, chẳng lẽ em cuồng anh trai đến mức như vậy sao? Thế nhưng khi ấy tôi cũng cố gạt đi, cho rằng em trẻ con nên mới có những suy nghĩ như vậy. Sau buổi tiệc rượu đó, em trở về dưới huyện, tôi cũng trở về cuộc sống ồn ào trong biệt phủ. Thầy nói với tôi giờ tôi còn nhỏ, nhưng đợi lớn lên kiểu gì tôi cũng sẽ thích em. Sau này thầy sẽ rước em về cho tôi. Tôi vốn nghĩ đó là mấy lời vui vui của thầy. Ai ngờ theo từng năm tháng lớn lên, hai bên gia đình vẫn mặc định cuộc hôn nhân đó là hôn nhân định ước trước. Tôi và em kiểu gì cũng sẽ lấy nhau. Trước kia những chuyện khác tôi sẽ đều cãi lại thầy, nhưng chuyện hôn nhân này cả mẹ và thầy đều mong, nên tôi cũng mặc định em là vợ tôi. Năm tháng dần trôi đi, sự mặc định ấy cuối cùng lại bị phai nhạt đi bởi những biến cố xảy ra trong gia đình tôi. Năm cái Hiền 10 tuổi, tôi 16 tuổi, mẹ tôi ốm. Tôi lên núi hái thuốc về cho mẹ. Cái Hiền đi theo mà tôi không hay biết gì.

Tôi còn nhớ ngày hôm ấy khi chiếc xe lao về phía em, tôi đã không thể nghĩ được gì khác, chỉ nghĩ rằng nếu em có mệnh gì tôi sẽ không thể sống nổi. Vậy nên nếu có thể tôi thả thay em chết đi, tôi đã không cần gì kể cả tính mạng. Suốt khoảng thời gian tôi hôn mê vì vụ tai nạn, những tưởng tôi đã chẳng còn sống được. Tôi nằm trên giường bệnh không còn ý thức, thế nhưng khi ấy tôi đã nghĩ đến em. Tôi sợ rằng nếu tôi chết đi, em sẽ sống thế nào? Tôi sợ rằng không ai bảo vệ em. Tôi sợ rằng lần nữa tôi lại giống như Vũ, mang ánh sáng của em xuống dưới mồ, dù rằng tôi biết em cũng chưa thể yêu tôi như yêu cầu ấy. Vô số lần tôi muốn mở mắt ra, muốn được ôm em, nhưng lại chỉ thấy bất lực và vô vọng. Màn đêm đen bao trùm lấy tôi. Tôi không sợ chết, nhưng lại nhắc mình không thể chết. Tôi đã tự nhắc mình trong tiềm thức phải sống, vì em và vì cả chính bản thân tôi. Cuối cùng may tôi đã không sao, chỉ là em thì lại có sao. Em mất tích ngay khi tôi nằm trên giường bệnh. Lúc ấy dù tôi còn chưa thể đứng dậy nổi, nhưng chỉ muốn ngay lập tức đi tìm em. Có điều cơ thể này hoàn toàn bất lực. Tôi như muốn phát ngộ, không còn cả sự bình tĩnh và lý trí. Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra, nếu em có mệnh hệ gì, tôi thật sự không biết phải tiếp tục sống thế nào. Mẹ thấy tôi như vậy đã hứa sẽ tìm em giúp. Đến khi thấy em trở về, cả người đầy những vết thương, tôi đã không sao mà chịu đựng nổi. Khi ấy tôi mới biết, hóa ra em yêu tôi cũng được. Không yêu tôi cũng không sao, nhưng nhất định em phải bình yên, nhất định đừng rời xa tôi. Sau những tháng ngày tăm tối ấy, tôi và em đã xích lại gần nhau. Tôi nhận ra hình như em đã dần yêu tôi, hình như em đã thích tôi, hình như em đã cần tôi rồi. Thứ tình cảm tưởng như mong manh ấy lớn dần từng ngày, cuối cùng thành một sợi dây bền chặt. Tôi tưởng rằng chúng tôi cứ thế bình yên mà ở cạnh nhau, bởi chúng tôi đã có với nhau một bé con đáng yêu vô cùng. Khoảng thời gian ấy hạnh phúc vô bờ bến, được ở cạnh em, chăm sóc em và con là một công việc tôi còn thấy ý nghĩa hơn cả việc dạy học của mình. Nhiều khi em hay nói với tôi để em tự làm, nhưng em không hay biết với tôi nó không phải là nghĩa vụ, không phải là bị em bắt, mà tôi thích như vậy. Tôi thích được chăm sóc mẹ con em. Có điều trong cuộc đời này lại có những chuyện không thể lường. Con gái tôi bị bắt cóc khi em đang trải qua cuộc phẫu thuật cắt buồng trứng. Đó là một cuộc phẫu thuật mà em không hề mong muốn. Em sợ rằng cắt buồng trứng sau này sẽ khó sinh con, nhưng với tôi có đậu đã là đủ rồi. Mặc dù bản thân cũng muốn có nhiều con, nhưng trong lòng tôi, tính mạng em mới là sự quan trọng nhất. Khi phẫu thuật xong, cơ thể của em rất yếu. Ở viện bây giờ lại xuất hiện một loại dịch bệnh mới, nên đậu ở nhà với mẹ tôi. Không ngờ mụ Quý lại nhân cơ hội ấy bắt cóc con bé. Vừa nghe tin con bị bắt cóc, tôi đã bàng hoàng bùn rùn chân tay. Tôi không dám nói với em, nhưng em lại bắt tôi nói ra mấy lời kinh khủng ấy trong lúc em đang yếu ớt nhất. Tôi gần như không ngăn cản được em tìm con. Dù tôi phát cáu, nhưng nhìn em khóc vật vã vì sợ con xảy ra mệnh hệ gì, tôi chỉ còn cách để em đi tìm. Em như điên dại, không còn là em. Em bất chấp cả việc em có thể bị biến chứng sau phẫu thuật mà lao đi tìm con. Thế nhưng em không hề hay biết, em đau một thì tôi đau 10. Ngoài nỗi đau khi đậu bị mất tích, còn là nỗi đau khi chứng kiến cảnh em vật vã khổ sở. Trước nay từ sau lần cái Hiền mất, tôi đã không còn khóc được. Vậy mà khi nhìn thấy em như vậy thì bất lực không thể tìm được con, tôi đã lặng lẽ xoay người mà khóc. Tôi thậm chí chỉ còn cách tàn nhẫn giam cầm em trong viện. Giây phút đó, giây phút em van xin tôi thả em ra, van xin em để em đi tìm đậu, tôi gần như muốn ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn vào mắt em. Trong mắt em là cầu khẩn, bi thương, còn có cả nỗi đau đớn sâu sắc đến gần như tuyệt vọng mà tôi không muốn thấy. Em giống như con dã thú bị ép tới đường cùng, ngay chút sức lực cuối cùng để giãy giụa cũng không còn nữa. Nhưng em đâu biết đó cũng lại là nỗi tuyệt vọng của chính tôi, một nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Tôi chỉ dặn mình nhất định phải tìm được con, nhất định phải tìm ra đậu. Thế nhưng bất chấp tất cả mọi nỗ lực của tôi và mọi người, đậu vẫn bật vô âm tín. Tôi thấy mình như rơi vào một con đường cùng, nhưng vì em, vì con tôi phải cố gắng mạnh mẽ. Ngày qua ngày không kể nắng mưa hay bão táp, tôi vẫn mỏi mắt tìm con. Kể từ ngày đậu mất tích, không đêm nào tôi có thể ngủ được. Tôi nhớ con phát điên phát dại, và tôi còn sợ, một nỗi sợ hoang hoải lờn vờn xung quanh tôi. Tôi sợ em sẽ không gắng gượng nổi, vậy nên dù ngày tôi có đi tìm con, đêm về tôi vẫn không dám ngủ. Tôi sợ rằng chỉ cần tôi ngủ, mở mắt ra sẽ không thấy em nữa. Tôi sợ em rời xa tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Vốn nghĩ rằng đó chỉ là nỗi sợ trong ảo tưởng, nhưng không ngờ một ngày nó lại xảy ra thật. Dù cho tôi đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, dù cho tôi đã nghĩ rằng tôi và em sẽ nắm tay nhau vượt qua bất hạnh này, cố gắng tìm được đậu về, không ngờ cuối cùng vào một ngày đầy mệt mỏi, em bất ngờ đẩy tôi vào một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong khách sạn Diamond, em bắt gặp tôi và Lâm Anh đang nằm với nhau. Đó là một cái bẫy được sắp đặt do chính mẹ em tạo nên. Mặc dù sau này tôi biết nguyên nhân thật sự, nhưng khi ấy tôi vẫn khá hận bà. Tôi biết chắc chắn tôi chưa làm gì Lâm Anh. Thậm chí trước kia cô ta có gài thuốc, tôi cũng không bao giờ đụng vào cơ thể cô ta. Tôi nghĩ em cũng đủ thông minh để nhận ra điều ấy. Không ngờ khoảnh khắc vừa thấy tôi trên giường, gương mặt em tràn đầy khổ đau. Em lại gọi nhầm tên tôi là Vũ. Khi chữ Vũ được em phát ra, tôi thấy mình cũng như bất động, không dám tin vào tai. Một cảm giác đau nhói như xuyên thủng màng nhĩ đi về tim rồi vỡ tung ra. Tôi không ngờ, quả thực là không ngờ. Thế nhưng tôi không thể nào trách móc em, cố ngụy biện rằng có lẽ em không tỉnh táo. Có lẽ em chỉ vì giận quá thôi nên vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho em. Có điều còn chưa kịp giải thích, em đã nói với tôi mấy chữ: chúng ta chia tay đi. Khi nghe đến câu ấy, một nỗi bàng hoàng kinh khủng khiếp hiện ra. Tôi không thở được, bất động nhìn em. Rõ ràng lồng ngực tôi quặn thắt lại, còn không sao nghe nổi tiếng tim đập. Rõ ràng tôi thấy mình sắp không chịu nổi, nhưng tôi vẫn hy vọng. Hy vọng em nói đùa thôi. Không sao, chỉ cần em nói đó là đùa, tôi sẽ không giận em. Tôi và em sẽ lại như cũ. Tôi chưa từng muốn giải thích gì với ai, vậy mà lúc ấy lại mở mồm ra giải thích, chỉ mong em đừng chia tay tôi. Thế nhưng cái lắc đầu của em đã khiến tia hy vọng cuối cùng vỡ tan. Không phải em không lựa chọn tin tôi, mà em nói với tôi rằng em chưa từng yêu tôi. Chưa từng yêu tôi? Câu nói ấy còn tàn độc hơn cả câu nói chia tay. Chưa từng yêu tôi? Suốt 2 năm ở cạnh nhau, suốt tất cả những nỗ lực của tôi, suốt cả những sóng gió chúng tôi trải qua, em nói chưa từng yêu tôi? Tôi yêu em đến điên dại, ngỡ như có thể chết đi. Vậy mà lúc này khi con mất tích, khi tôi suy sụp, chẳng kém gì, thì em lại nói suốt thời gian qua em chưa từng yêu tôi. Em có biết mất mát là thế nào không? Chính là khi tôi đang ngỡ mình là kẻ hạnh phúc nhất, cuối cùng lại bị chính em đạp vỡ tòa lâu đài ảo ảnh ấy. Em có biết tương lai sụp đổ là thế nào không? Chính là khiến tôi tưởng mình có được tất cả, cuối cùng mới phát hiện ra mình đã mất tất cả. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Tôi vẫn hy vọng rằng có nguyên nhân sau đó. Hy vọng rằng em nói là có người ép em. Tôi thậm chí còn hoảng loạn đến mức không thể tiếp tục nghe, nhưng em lại bình thản nói với tôi: người em yêu là Vũ, không phải tôi. Tôi chỉ là phao cứu sinh của em. Đến cuối cùng em lại không thể nào tiếp tục nổi, em xin tôi buông tay. Câu nói ấy ngay lập tức cắt vào yết hầu tôi một đường, rất nhẹ nhưng chết ngay tức khắc. Em không cho tôi kịp thở dù là một hơi yếu ớt, tàn độc đến mức nói ra điều mà tôi sợ hãi nhất. Tôi gần như không còn phản ứng được, như bị em đạp một phát xuống tầng địa ngục sâu thẳm nhất. Cả thế giới hoàn toàn chết đi, tôi không sao tìm được sự sống thêm một giây phút nào. Không còn là tuyệt vọng, nó giống như bức chết tôi, chết khổ, chết sở. Tâm can tôi phế liệt, nghĩ tôi cũng không thể nghĩ được gì. Lần thứ 3 trong cuộc đời, tôi khóc. Khóc bởi vì nỗi đau quá sức tưởng tượng, quá sức chịu đựng. Chẳng lẽ em không thấy tôi cũng đau? Chẳng lẽ em không thấy khi Đậu mất tích tôi cũng sức cùng lực kiệt? Chẳng lẽ em không thấy vì em và con mà tôi thậm chí còn khắt khe với chính bản thân mình, bỏ mặc bản thân mình? Tôi có cố gắng ra sao, nỗ lực ra sao, vẫn thua cậu ấy. Ghen với một người đã không còn là nỗi khổ tâm kinh khủng và tuyệt vọng nhất. Cuối cùng tôi cũng không chịu được cái sự tàn nhẫn ấy mà rời đi. Đêm ấy em cũng rời khỏi biệt phủ, là một đêm mưa tầm tã. Không ai biết rằng tôi đã đi bao lâu trong cái đêm ấy, cũng không ai biết rằng tôi đã khóc bao nhiêu trong đêm ấy. Mưa lớn xóa nhòa đi tất cả. Trong một thời gian sau đó, tối nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ vẫn là tôi một mình đi trong mưa, sấm chớp như lưỡi dao sắc nhọn rạch toang màn đêm mù mịt. Mưa lớn như những sợi thừng quất lên mặt tôi, lên người tôi, trên mặt tôi. Không biết là nước mưa hay là nước mắt. Kể từ khi trưởng thành, chưa bao giờ tôi khóc thảm thiết đến vậy. Con mất tích, vợ bỏ tôi đi, còn dùng cách thức tàn nhẫn nhất. Trong cơn mưa, những ánh đèn pha ô tô chói lóa đi ngược lại phía tôi. Còn tôi trong một khoảnh khắc chỉ muốn lao thẳng vào ánh đèn chói lóa đó để cho tan xương nát thịt, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Nếu không vì nghĩ đến hy vọng mong manh tìm con, Có lẽ tôi đã thật sự không thể sống thêm nổi. Khi ấy tôi đã thề rằng nhất định tôi sẽ buông tay em. Nhất định tôi sẽ không yêu em thêm lần nào nữa. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không làm được. Những công thức trong tình yêu của những người khác áp dụng với tôi đều chẳng có tác dụng gì. Khoảng thời gian sau đó tôi đã cố dặn mình quên em đi. Đã có lúc tôi suy sụp muốn buông bỏ cả thế giới này, nhưng nghĩ đến con tôi vẫn không tài nào buông nổi. Tôi vùi mình vào việc tìm con, bởi tôi vẫn nuôi một hy vọng. Một hy vọng mong manh là gì tôi cũng không rõ. Suốt khoảng thời gian đi tìm con tôi vẫn gặp em. Có điều vết thương em gây ra quá lớn khiến tôi không muốn hạ mình. Mặc dù sau đó mẹ em đã nói với tôi nguyên nhân, nhưng tôi vẫn giận em lắm. Chia tay thôi cũng được, nhưng việc em nói em còn yêu Vũ, em ở cạnh tôi mệt mỏi khiến tôi thấy không thể nào chịu được. Tuy giận em là vậy nhưng tôi vẫn dõi theo em. Có lẽ càng yêu lại càng hận, càng giận. Có những đêm nhớ quá, tôi đã đến đứng dưới nhà em, cứ đứng đó lặng lẽ hồi tưởng. Đúng, tôi hồi tưởng lại quá khứ của tôi và em, nhớ lại khoảng thời gian bên nhau trong biệt phủ, nhớ những sóng gió mà tôi và em đã trải qua. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, có lẽ em thật sự đã không cần tôi như lời em nói. Vậy mà tôi vẫn như đứa trẻ ôm khư khư lấy kỷ niệm không rời. Cuối cùng có lẽ ông trời vẫn thương tôi, nên sau những tháng ngày đằng đẵng tôi đã tìm được con. Khi có thông tin về con tôi đã đến từ sớm, nhất định phải ôm được con trước em. Những chuyện khác tôi đến sau, nhưng chuyện này tôi đã nhanh chân đến trước. Mặc dù thấy em khóc vì nỗi nhớ con da diết, tôi cũng rất đau lòng, rất muốn đưa con cho em ôm. Nhưng nghĩ đến những lời em nói, tôi lại muốn giận em lâu hơn chút. Tôi biết chỉ có thể dựa vào đậu mới khiến em nhận ra tình cảm của em dành cho tôi, nên tôi khư khư giữ con. Không phải giận em dai mà tôi sợ. Tôi sợ nếu để em quay lại dễ dàng, em lại không trân trọng đoạn tình cảm này. Thế nhưng bản thân tôi lại chẳng thể tàn nhẫn như em đã từng tàn nhẫn với tôi. Thấy em đứng ngoài trời mưa, tôi còn đau hơn cả em. Tôi ước gì mình có thể giống em, nhưng không sao mà làm được. Làm em đau, tôi còn đau hơn trăm ngàn vạn lần. Tôi nói những lời lạnh nhạt, nhưng trái tim lại buồn vô hạn. Tôi chưa bao giờ hết yêu em, thậm chí em có đâm cho tôi một nhát dao sâu. Tôi vẫn nghĩ qua bao sóng gió, trải qua cả một thời thanh xuân, vì kìm nén mà chôn vùi khi chứng kiến em bên người khác. Tôi không bao giờ muốn lãng phí thêm nữa. Lúc trẻ tuổi ngây ngô, tựa hồ cảm thấy mọi việc đều dễ như trở bàn tay. Người mình thích dần dần cũng thích mình. Đôi lòng hòa hợp không có gì là thần kỳ cả. Nhưng trải qua quá nhiều bất hạnh thống khổ mới biết là tình yêu không đơn giản như vậy nữa. Thế nên nếu em tàn nhẫn tôi sẽ hạ mình. Nếu em cự tuyệt tôi sẽ bỏ đi cái tôi của mình để ở cạnh em. Hy vọng em cũng sẽ có lúc bỏ đi cái tôi của mình vì tôi. Cũng may tình yêu của tôi đến cuối cùng cũng rung động được em. Em nói với tôi rằng em yêu tôi, là tôi chứ không phải ai khác. Tôi nhận thấy em đã thay đổi thật sự, đã hạ thấp cái tôi của mình để ở cạnh tôi, đã chịu buông bỏ chấp niệm để một lòng một dạ với tôi. Những cố gắng của em tôi đều nhìn thấy, từ việc em tìm hiểu những điều tôi thích, những thứ tôi hay làm, đến ngay cả việc em chủ động bỏ đi sự ngần ngại vốn có để gạ tôi làm tình. Đó mới là điều tôi thấy em thay đổi nhiều nhất. Sóng gió kia đến cũng đã qua rồi. Tôi không còn để em rời xa vòng tay này thêm một phút, một giây nào nữa đâu. Đó có gọi là điều tuyệt vời nhất hay trọn vẹn nhất không? Thực ra trọn vẹn nhất không phải là tình yêu đẹp đẽ không tì vết. Trọn vẹn nhất chính là khi trải qua bao sóng gió, cuối cùng vẫn về bên nhau. Cuộc đời này chẳng biết dài ngắn thế nào, chỉ xin có thể cùng em nắm tay đi tiếp, đi đến khi cả hai cùng già, đi đến khi đầu bạc răng long. Ngân, tôi yêu em nhất trên đời. Em là hy vọng, là ánh sáng và cũng còn là niềm tin sống của tôi. Tôi đã từng có một gia đình khiếm khuyết, đã khát khao thế nào là một hạnh phúc thật sự. Vì vậy giờ tôi chỉ muốn cùng em xây dựng một gia đình trọn vẹn mãi mãi không bao giờ rời xa. Vũ, tôi sẽ thay cậu yêu em ấy. Cậu đã sống một cuộc đời đẹp đẽ không lãng phí ở một nơi xa xôi kia. Tôi hy vọng cậu sẽ mỉm cười.